Chương 729, một phát súng quần ngã. Đối phương đối kim tiền khát vọng không che giấu chút nào, đáy mắt đều là cuồng loạn điên cuồng. Lục Xuyên có thể nhìn ra, đối phương nói hình như không phải trò cười. Hắn là thật mong muốn 5 triệu. Thế nhưng là, sớm biết là chuyên đơn giản như vậy, ngươi mẹ nó nói sớm á có. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Trần Bân cảm xúc lại kích động lên, con mẹ nó ngươi một người cảnh sát, ngươi nói ngươi có 5 triệu, ngươi đùa ta chơi đâu? Lục Xuyên yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra chính mình hệ trả số dư còn lại. Mặc dù khoảng cách 15m, Trần Bân có chút thấy không rõ lắm phía trên kia số dư còn lại đến cùng là nhiều ít. Nhưng là, một hàng kia rõ ràng vượt qua người bình thường lý giải số lượng chiều dài, thật mẹ nó chói mắt. 3, Lục Xuyên đưa di động để dưới đất trực tiếp trượt đi qua. Ngươi bây giờ tin sao? Ta thật có 5 triệu, ngươi muốn nếu mà muốn, đem cô bé kia thả, ta lập tức cho ngươi chuyển tiền. Lần này Trần Bân đối mặt Lục Xuyên lời nói, há hốc mồm lại không có phản bác. Chống đỡ tại nữ hải trên cổ đao lần nữa bung ra một tia. Trần Bân người này, trọng cam kết nhất. Tựa như hắn giết Bành Hồ huyện một nhà vợ chồng mới cưới như thế. Cô bé kia rõ ràng là hắn trước nhận biết, hai người cũng đã sớm lẫn nhau có hảo cảm, thậm chí từng có qua ngọt ngào thề non hẹn biển. Nữ hài đã đồng ý hắn, muốn gả cho hắn. Hắn tin. Hoan Thiên Hỉ Địa chuẩn bị hôn lễ, chờ đến lại là đối phương đã kết hôn tin tức. Vì cái gì? Cũng bởi vì nhà hắn móc không dậy nổi 18 vạn lễ hỏi tiền sao? Tình yêu, lúc nào cần bị tiền tài cân nhắc. Trần Bân nhớ tới bọn hắn đã từng hoa tiền nguyệt hạ, chờ đến cũng chỉ có lừa gạt. Cho nên, Trần Bân tại Bành Hồ huyện điều nghiên địa hình một tháng, cuối cùng đem người một nhà này giết đi. Giơ tay chém xuống, một tên cũng không để lại. Hắn còn cố ý ở đằng kia nam trước mặt thai hoàn nàng. Hắn muốn để bọn hắn nhìn thấy, lừa gạt mình là kết cục gì. Trần Bân chạy trốn về sau kỳ thật cũng không có cảm thấy mình liền nhất định có thể chạy thoát, cảnh sát nhất định sẽ tìm tới chính mình. Cho nên hắn thời điểm đều đem đao nhọn giấu ở trên thân. Thật tới lúc kia lại mang đi một cái mạng, hắn đời này sống được cũng đáng. Đừng nhìn Trần Bân vừa mới xách vấn đề kia, giống trò đùa như thế. Kỳ thật Trần Bân đã sớm nghĩ kỹ, đối phương nếu như dám lừa hắn, hắn một đao liền đâm chết trong tay nữ hải, sau đó tự sát, hoặc là bị người cảnh sát kia đánh chết. Nhưng là, hiện tại cảnh sát đều có tiền như vậy sao? Hệ chặt bên trong số dư còn lại đều có thể tùy thời tới hơn ngàn vạn. Chính mình có phải là nằm mơ hay không đâu? Người có nhiều như vậy tiền, đi ra liều lông gà mệnh á tiếp lấy Trần Bân trong mắt lóe lên nồng đậm ghen ghét. Nếu như hắn cũng có tiền như vậy, các con làm sao lại rời đi chính mình, làm sao lại chạy đến Bành Hồ huyện gà cho tên hôn đản kia? Giết! Trần Bân cảm xúc bỗng nhiên kích động lên. Lao tử giết ngươi cái này chó cảnh sát. Đang khi nói chuyện, đao nhọn nâng lên dường như muốn chỉ hướng Lục Xuyên. Kỳ thật Lục Xuyên căn bản không giống mặt ngoài biểu hiện ra như vậy buông lỏng. Từ đối phương bắt được nữ hài bắt đầu, chính mình cầm súng tay tựa hồ cũng tại không ngừng run rẩy. Trước kia phá án thời điểm, Lục Xuyên làm đại án trọng án mặc dù nhiều, nhưng là nhằm vào người bị hại đều là đã tử vong. Lần này, con tin nhưng lại tại hung thủ trong tay. Một cái chớp mắt, một cái mắt, cái gì đều có thể xảy ra. Lục Xuyên mặc dù có hệ thống, mặc dù nặng sinh qua, nhưng là hắn không phải thần y thì hắn không có tái tạo lại toàn thân linh đan. Cho nên, Lục Xuyên đặc biệt khẩn trương, tất cả lực chú ý đều tại Trần Bân tay cầm đao bên trên. Về phần mình nếu như giải cứu thất bại, đối tiền đồ của hắn có ảnh hưởng gì, Lục Xuyên căn bản không rảnh đi mớn. Trong mắt của hắn chỉ có cái kia đạo lưỡi đao. Mà bây giờ cơ hội tới, lưỡi đao rời đi nữ hải cái cổ. Bên ngoài, cảnh sát vũ trang còn bao lâu tới? Tần Dũng sắc mặt lo lắng, loại chuyện này, hắn nhiều năm như vậy cũng vẹn vẹn trải qua 2 lần. Lần trước vẫn là 20 năm trước, hắn năm đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ cảnh sát hình sự. Những năm kia đặc biệt lưu hành cướp bóc ngân hàng, mà một khi cướp bóc thất bại, giặc cướp liền sẽ tại trong ngân hàng bắt cóc con tin. Năm đó Tần Dũng vừa mới lên ban không lâu, đụng nhau dạng này bản án. Kỳ thật bọn hắn tới hiện trường về sau chính là phụ trách duy trì trật tự, chân chính tác chiến chính là cảnh sát vũ trang. Bởi vì cướp ngân hàng trong tay đều có súng. Lần kia cùng hôm nay tình hình dường như không sai biệt lắm. Bọn hắn cảnh sát hình sự tới trước hiện trường, sau đó cảnh sát vũ trang sau khi đến bố trí tay bắn tỉa. Về sau chính là tiếng súng vang lên. Lập tức Trương Huy đang muốn nói lập tức tới ngay, hai chiếc cảnh sát vũ trang xe liền đã mở tới. Lao Tần, tình huống thế nào? Trên xe đi xuống nam tử trung niên mang theo mũ sắt, Tần Dũng xem xét trong lòng lại buông xuống hơn phân nửa. Đây là cảnh sát vũ trang chi đội trưởng. Chúng ta người đang ở bên trong đàm phán, ổn định người hiểm nghi. Nhưng là đã qua 10 phút, tình huống không thể lạc quan. Hung thủ cùng hung gắt, một đoạn thời gian trước tại Bành Hồ huyện bên kia phạm phải cùng một chỗ giết người diệt môn án, giết 3 người. Hiện tại hung thủ ở bên trong ép buộc một cái tiểu nữ hải. Tốt, vậy thì giao cho tay bắn tỉa. Tốt, chỉ cần cơ hội tùy thời phanh. Súng chát chua vang, cắt ngang Tần Dũng lời nói. Thảo, người bên ngoài sắc mặt toàn bộ đổi biến. Nổ súng. Đương nhiên nổ súng. Trong tiệm cơm, Lục Xuyên đã che nữ hải ánh mắt, đem đối phương ôm vào trong ngực. Tốt, không sao, không sao. Ô ô ô. Ô ô ô, giờ phút này, nữ hải mới rốt cục khóc thành tiếng, từng viên lớn nước mắt làm ướt Lục Xuyên quần áo. Thời gian rút lui 30 giây. Ngay tại Trần Bân cảm xúc bỗng nhiên mất khống chế, lưỡi dao rời đi nữ hải cái cổ một sát na. Lục Xuyên ánh mắt ngưng tụ, quả quyết bóp cò súng, không có chút nào bỏ qua cơ hội này. Đương nhiên không thể bỏ qua. Tại Lục Xuyên xem ra, đối phương căn bản chính là một người điên. Tại trò chuyện trong quá trình, Lục Xuyên phát hiện Trần Bân cảm xúc tương đối không ổn định. Chính mình nhường hắn nói lên yêu cầu, gia hỏa này thế mà để một cái để cho mình giết chết Lưu Quốc Đống hoặc là hỏi mình có hay không 5 triệu 2 vấn đề. Cái này căn bản cũng không phải là có bình thường cầu sinh ý chí người, có khả năng hỏi ra đồ vật. Lục Xuyên có hệ thống ban thưởng tâm lý học đo học kỹ năng. Từ đối phương biểu lộ cùng nói lên vấn đề yêu cầu đến xem, đối phương dường như căn bản là không có nghĩ đến còn sống rời đi. Hắn làm tất cả dường như chỉ là trước khi chết vùng vẫy dây chết. cũng tỉ như vừa mới chính mình cho hắn biểu hiện ra trên điện thoại di động số dư còn lại, đối phương ngây người sau một lát, trực tiếp gào thét muốn giết mình. Thế nào, có tiền nhận người hận a? 15 mét khoảng cách, Lục Xuyên đạn không có khả năng bắn trệ chính giữa đối phương mi tâm. Trong tiệm cơm Lục Xuyên, tâm rốt cục rơi xuống đất, thế nhưng là bên ngoài đám người, tâm lại nhấc đến cổ họng. Ai bảo Lục Xuyên nổ súng? Tần Dũng nghĩ đến chính mình còn không có trao quyền đâu, nhưng là lại tưởng tượng. Thảo, người ta đã là hình cảnh đại đội trưởng. Chính mình liền có trao quyền nổ súng quyền hạn. Đây cũng là Lục Xuyên đảm nhiệm chi đội trinh sát hình sự hiện khám chủ nhiệm phòng làm việc cùng hình cảnh đại đội đội trưởng địa phương khác nhau một trong. Mặc dù cả hai chức cấp tương đối, nhưng là quyền lực có khác biệt lớn. Cũng tỉ như hiện tại tình huống này, Lục Xuyên là hình cảnh đại đội đội trưởng ở bên trong trực tiếp nổ súng không có vấn đề, nhưng nếu như hắn là hiện khám chủ nhiệm phòng làm việc trực tiếp nổ súng liền có vấn đề. Chương 730, nổ súng đến tiếp sau. Nhìn thấy Lục Xuyên vị dọa sợ tiểu nữ hài đi ra, Tần Dũng mấy người cũng là thở dài một hơi. Lục Xuyên cùng con tin an toàn đi ra, vậy thì đại biểu hiểm nghi người đã bị đánh chết. Phía sau nữ hải phụ mẫu giờ phút này nhìn thấy hải tử an toàn đi ra, cũng không tiếp tục chú ý cảnh sát ngăn cản, lập tức lao đến. Duy trì trật tự cảnh sát hình sự đương nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Mẹ, tiểu nữ hải sống sót sau tai nạn, ôm mụ mụ hoa hoa khóc lớn. Cùng loại với loại chuyện này chính là thai bay vạ gió. Chẳng ai ngờ rằng, đi ra ăn bữa mổ heo đồ ăn, vậy mà có thể đụng tới loại chuyện này, bị tội phạm giết người bắt cóc. Tiểu cô nương 16-17 tuổi, chính là đi học tuổi tác. Hôm nay là nguyệt khảo thí kết thúc, thành tích cũng không tệ lắm, phụ mẫu mang theo đi ra ăn một bữa mổ heo đồ ăn. Ai có thể nghĩ tới vậy mà đụng phải chuyện như vậy. Đến tiếp sau khả năng còn cần tìm bác sĩ tâm lý làm một chút tâm lý phụ đạo. Bằng không mà nói, người bình thường về nhà đi ngủ khả năng đều ngủ không đến. Không có trải nghiệm qua lưới đao tại cái cổ cái loại cảm giác này, là không thể nào hiểu được từng chịu đựng loại này tao ngộ về sau là dạng gì cảm thụ. Nữ hải phụ thân chạy chậm tới Lục Xuyên bên người, vội vàng nói tạ. Cảm ơn ngươi đã cứu ta nữ nhi. Tạ ơn. Ta dập đầu cho ngươi. Nói, nam nhân liền phải quỳ đi xuống, Lục Xuyên tranh thủ thời gian ngăn lại. Chuyện này nhà các ngươi vốn chính là thay bay vạ gió. Ta nếu là không có phát hiện hắn là tội phạm truy nã lời nói, khả năng cũng không có chuyện này. Lục Xuyên là thật cảm thấy mình không chịu nổi người ta cảm tạ, huống chi quỳ xuống. Nữ hài một nhà lúc đầu ở đằng kia ăn cơm thật ngon. Nếu như mình không có nhìn đối phương cái nhìn kia, nếu như đối phương không có phát hiện Dương Lâm bọn hắn mặc cảnh phục. Nói như vậy, đối phương tỷ lệ lớn sẽ không sinh nghi. Kỳ thật, Lục Xuyên vừa mới hẳn là chờ một chút. Có lẽ Trần Bân rời đi chỗ ngồi đi nhà vệ sinh, có khả năng chính là một cái thăm dò. Ngay tại thăm dò chính mình, đám người này đến cùng nhận không nhận ra hắn. Đương nhiên kỳ thật đối phương cũng không biết, hắn tại Bành Hồ huyện thời điểm lưu lại nửa gương mặt. Bành Hồ huyện bên kia phát truy nã hiệp tra chỉ là nội bộ, mà không phải phạm vi lớn. Cho nên đồng dạng dân chúng là không biết đối phương. Nhưng là phạm vào tội, giết người người hiểm nghi chính là như vậy thời điểm tinh thần đều ở căng cứng trạng thái. Cảnh vật chung quanh chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đối phương liền cho rằng có thể là cảnh sát đến bắt hắn. Đương nhiên ai cũng không thể cam đoan đối phương là không phải là muốn thừa dịp đi nhà xí cơ hội này từ tiệm cơm cửa sau chạy trốn. Mà một khi rời đi tiệm cơm, rời đi nơi trốn tương đối không gian thu hẹp, mong muốn bắt lấy đối phương, thế tất sẽ muốn nỗ lực càng lớn một cái giá lớn. Tần Dũng đi tới, hắn tiếp vào Lưu Quốc Đống bên này tin tức, đều là một bước. Bành Hồ huyện vụ án này bởi vì tính chất tác liệt, ảnh hưởng tương đối lớn. Hơn nữa thủ đoạn của hung thủ cực đoan tàn nhẫn, phía trên cao độ coi trọng. Cho nên Tần Dũng là tự mình dẫn đội đi Bành Hồ huyện. Lúc đầu buổi tối hôm nay hắn còn muốn ở tại Bành Hồ huyện, chỉ có điều bởi vì cục thành phố tạm thời có việc, hắn trở về tham gia một cái hội nghị trọng yếu. Lúc này mới đuổi kịp hôm nay Lục Xuyên sự tình lần này. Bành Hồ huyện cái kia. Lục Xuyên gật gật đầu. Trước mấy ngày nhìn các ngươi tại Bành Hồ huyện trở lại tới nửa gương mặt truy nã chiếu, vẫn là tiểu tử ngươi mắt sắc. Chết, chết, trong mi tâm đánh, không có cách nào, hắn cầm đao gián tiểu nữ hài kia cổ, chỉ có thể tìm cơ hội đánh chết. Nói thật, đây là Lục Xuyên lần thứ nhất nổ súng giết người. Chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, Lục Xuyên nổ súng đã không phải là thứ nhất lần. Bên trên 2 ngày tại Bắc Lương Sơn bên trong vây quét săn trộm người thời điểm đã từng mở qua thương. Nhưng này một lần giữ lại chính là người sống, nổ súng chẳng qua là vì trấn nhiếp hay là đả thương đối phương. Lần này không giống. Lần này Lục Xuyên liền đứng cách đối phương 15 mét vị trí bên trên. Nổ súng mục đích đúng là vì muốn trong nháy mắt giết chết người hiểm nghi phạm tội. Cho nên, nhiệm vụ lần này đối Lục Xuyên tâm lý ảnh hưởng rất lớn. Tại quá khứ thời điểm, nếu như phát hiện loại chuyện như vậy lời nói, người trong cuộc sẽ nghỉ ngơi mấy ngày. Rời xa công tác, rời xa bản án, rời xa đồng sự, bồi nhà đông người đợi mấy ngày. Thông qua loại phương thức này hóa giải một chút trên tâm lý khó chịu. Hiện tại đã tốt lắm rồi. Cảnh sát có chuyên môn tâm lý khai thông trưng cầu ý kiến sư. Đồng thời Lục Xuyên chính mình cũng có hệ thống ban thưởng tâm lý học chắc tạ phương diện tri thức, có thể thông qua một chút thủ đoạn đối tự mình tiến hành tâm lý khai thông. Tần Dũng cùng Lục Xuyên ở chỗ này tìm hiểu tình huống thời điểm, Trương Huy vô vỗ Lục Xuyên bả vai, đã mang theo mấy người tiến vào tiệm cơm. Trong tiệm cơm đã không có người. Trương Huy lúc tiến vào, liền thấy Trần Bân ngửa mặt nằm trên mặt đất. Mi tâm bên trên có cái huyết động, giờ phút này ngay tại bước lên máu. Cùng người bình thường lý giải khác biệt, nhân thể đầu chúng đạn sau, xuất hiện vết tích cũng không phải là phim trong mắt chỉ có một cái nho nhỏ điểm đỏ. Thực tế từ giải phẫu góc độ mà nói, nhân thể đầu kết quả là vô cùng phức tạp. Xa so với những bộ vị khác đều muốn phức tạp. Từ đầu ra chóc bắt đầu, phía dưới là xương sọ. Vì bảo hộ đại não, nhân thể tiến hóa sau xương sọ là toàn thân xương cốt độ cứng cùng mật độ lớn nhất một bộ phận một trong. Gần với răng, xương sọ tiếp nhận ngoại lực đả kích cực hạn mạnh phi thường. Mà tại xương sọ phía dưới còn có một tầng sợi màng. Đây là một tầng cùng loại da trâu gân như thế cứng rắn màng. Loại này cứng rắn màng tính chất cứng rắn, hơn nữa đầy có rắn là bảo vệ đại não trọng yếu nhất bình chứa một trong. Loại này màng bên trên có tương đối phong phú mạch máu cùng xương sọ ở giữa cùng đại não ở giữa đều có nhất định khe hở. Đạn đánh trúng mi tâm về sau đầu tiên xuyên qua mặt ngoài làn da, sau đó đánh xuyên qua xương sọ, tiếp lấy xuyên thấu cứng rắn màng, cuối cùng mới tổn thương tới bên trong đại não. Thân thể con người bên trong, não cung cấp máu lượng phi thường lớn. Nhân thể đại não tại tử vong về sau, trái tim cũng sẽ không lập tức ngưng đập, cung cấp huyết hệ thống còn tại tuần hoàn. Cho nên não bộ vết thương sẽ có đại lượng vết máu tuôn ra. Hơn nữa bởi vì trong đầu áp lực xảy ra biến hóa, còn sẽ có bị hao tổn đại não tổ chức chảy ra. Trương Huy bọn người lúc tiến vào, quá trình này ngay tại xảy ra. Cho nên mấy người có chút thấy không rõ Trần Bân diện mạo, phía trên tất cả đều là đỏ trắng giao nhau một mảnh. Tiểu Vương, đi điều lấy giám sát, Lao Tôn cho Vương Trường Giang gọi điện thoại, Trương Huy cũng không có trực tiếp động thi thể. Mặc dù đối phương là tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ bị đánh chết, nhưng là cũng muốn mất tướng quan kiểm nghiệm quá trình. Cảnh sát đánh chết người hiểm nghi, ở giữa muốn đi quá trình không phải so bình thường phá một cái bản án muốn thiếu. Lục Xuyên sau khi trở về còn có phối hợp chút báo cáo, làm nhì chặt hóa kiểm chắc chờ một chút công tác. Trọng yếu nhất là còn muốn tiến hành phải chăng có cần phải nổ súng ước định. Không phải nói cảnh sát đối người hiểm nghi nổ súng liền nhất định không có vấn đề. Nổ súng sự tất yếu ước định là vô cùng trọng yếu đánh giá chỉ tiêu. Đương nhiên cái này cái gọi là nổ súng sự tất yếu ước định cũng không phải là tất cả cảnh sát đều biết. Bởi vì cũng không phải là tất cả cảnh sát đều có cơ hội cầm súng rằng có tội phạm. Hiện tại, cả nước một năm đều không có mấy lên án lệ tương tự. Cũng may Lục Xuyên thân phận bây giờ là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng. Bản thân hắn cương vị chức trách bên trong liền có trao quyền nổ súng quyền lợi. Chương 731, ta có tin tức, ta muốn lập công. Nói cách khác đối với khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên kia mà nói, đối mặt vụ án phải chăng có cần phải tiến hành nổ súng ước định, hắn bản thân liền là trong đó trọng yếu nhất đánh giá người. Hiện tại bởi vì vụ án dính đến chi đội trinh sát hình sự bên này điều tra và giải quyết vụ án, Tần Dũng xem như chi đội trưởng, lại tại hiện trường, cho nên hắn sẽ có rất lớn quyền lên tiếng. Đi về nghỉ trước, ngày mai về chi đội một chuyến. Tốt, vậy ta về trước đi. Lục Xuyên cùng Lưu Quốc Đống mấy người chào hỏi, thì rời đi hiện trường. Đương nhiên Lục Xuyên hiện tại có thể rời đi, nhưng là Lưu Quốc Đống bọn người có thể đi không được. Hơn nữa ba người thật không nghĩ tới, hôm nay mời Lục Xuyên trở về giúp làm hai cái vân tay giám định phân tích, tan việc đi ra ăn bữa cơm, kết quả là đụng phải như thế một ngăn sự tình. Bất quá chuyện đều muốn từ hai phương diện đến xem. Dù nói thế nào, Bành Hồ huyện bên kia bản án xem như phá. Đây là gần nhất Hải Châu thị cục công an đụng phải lớn nhất vụ án, Tống Giang Quốc bên kia thậm chí bao gồm thị lý lãnh đạo đều phi thường trọng thị. Không nghĩ tới bị Lục Xuyên tại trong tiệm cơm, trực tiếp bắt được người hiểm nghi phạm tội. Đợi lát nữa xuất hiện trận sao? Sau khi rời đi không lâu, Lục Xuyên nghĩ, cho Thẩm Nghiên gọi điện thoại. Buổi chiều bình thường lúc tan việc, Thẩm Nghiên cùng Lục Xuyên đã liên lạc qua. Bởi vì Lục Xuyên muốn cùng Lưu Quốc Đống bọn người ăn cơm, cho nên Thẩm Nghiên trước hết chính mình về nhà. Vừa mới Thẩm Nghiên trong nhà tiếp vào Vương Trường Giang điện thoại, nói có một cái thi thể cần kiểm tra. Hơn nữa cũng đã nói là Lục Xuyên bên kia nổ súng tình huống. Này sẽ đang muốn mặc quần áo hướng hiện trường đi. Nhưng là, Thẩm Nghiên nghĩ, ngươi ở đâu? Hiện trường có sư phó tại là được, ta đi qua tìm ngươi. Tốt, ta tại Thẩm Nghiên sau khi cúp điện thoại, cho Vương Trường Giang gọi điện thoại báo cáo một chút. Vương Trường Giang tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này hiện trường cũng không phải hung án hiện trường, pháp ý đi qua chẳng qua là xuất cụ một cái báo cáo. Hắn kêu lên Thẩm Nghiên, vốn là nghĩ đến cũng là bởi vì Lục Xuyên ở bên kia. Đã Lục Xuyên đã rời đi, nhường Thẩm Nghiên đi bồi bồi Lục Xuyên cũng tốt. Nửa giờ sau, bờ biển. Tháng 3 ban đầu Hải Châu thị, nhiệt độ đã tăng lên không ít. Bờ biển cũng không giống mùa đông như vậy rét lạnh thấu xương. Nhất là hôm nay, nhiệt độ dường như lại tăng lên không ít. Thẩm Nghiên ôm Lục Xuyên cánh tay, có chút tựa ở đối phương trên bờ vai. Nghĩ gì thế? Sóng biển đập, gió biển thổi phật. Hai người giống như thật lâu không có dạo bước tại Hải Châu thị bờ biển. Lần trước vẫn là đi năm đóng quân giã ngoại thời điểm, kết quả phát hiện trong pho tượng có thi thể lần kia. Cùng phương Nam biển cả so sánh, Hải Châu thị biển cả dường như càng thêm mưa lớn. Thanh âm của sóng biển nặng nề như sơn nhạc. Không có việc gì, thật giống như đây hết thảy đều là giống như nằm mơ. Thẩm Nghiên cười cười, vậy thì về nhà đi ngủ, nhìn xem có thể hay không làm một giấc mộng. Ừm, Lục Xuyên nắm chặt Thẩm Nghiên tay nhỏ gật gật đầu, đúng, về nhà về nhà. Bất quá, buổi tối hôm nay, Lục Xuyên chưa có trở về khu biệt thự. Thẩm Pháp Y cũng không có sẽ cục công an ra chúc viện. Đừng động, ta đem ga giường đổi một chút. Lục Xuyên mỗi lần cùng Thẩm Pháp Y cùng một chỗ, đều muốn có một hạng công việc trọng yếu. Cái kia chính là đổi ga giường. Không đổi không được a, một vị nào đó pháp y thiên phú dị bẩm. Thẩm Nghiên xấu hổ lấy khuôn mặt giấu trong chăn, chứa đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người tay trong tay đi chi đội trinh sát hình sự. Trải qua một đêm điều chỉnh, Lục Xuyên cảm xúc đã sớm bình phục lại. Nổ súng mà thôi, trước kia cũng không phải không có mở qua. Phối hợp chi đội trinh sát hình sự bên này bỏ ra một ngày thời gian, mới đem hôm qua nổ súng tương quan báo cáo vật liệu chờ một chút toàn bộ giải quyết. Chuyện còn lại chính là Bành Hồ huyện bên kia thảm án diệt môn kết án. Lục Xuyên cũng trở về hình cảnh đại đội bên kia. So với chi đội trinh sát hình sự bên kia động một chút thì là án mạng mà nói, hình cảnh đại đội bên này án mạng ít, nhưng là cái khác loại hình hạng nặng vụ án cũng rất nhiều. Lục đội, ngài trở về. Trung đội 2 Trần Giang nhìn thấy Lục Xuyên đi tới, vội vàng chào hỏi. Sáng hôm nay toàn bộ Hải Châu thị cục công an đều chuyển khắp. Đêm qua tại Vương lão tứ mổ heo đồ ăn trong tiệm cơm, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng đánh chết Bành Hồ huyện diệt môn án người hiểm nghi phạm tội, thành công giải cứu con tin, chúc mừng Lục đội lại lập mới công. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, Vương Triệu Khải cũng đi ra văn phòng, nhìn thấy Lục Xuyên sau lập tức chắp tay nói vui. Lục Xuyên khoát khoát tay, vừa vặn đụng phải. Tôn Du đâu? À, tại phòng thẩm vấn đâu, xế chiều hôm nay tại quảng trường thời đại, bắt ngài lần trước khóa chặt vân tay lương giá hẻm trộm cướp án người hiểm nghi. Lục Xuyên gật gật đầu. Hắn vừa tới khu công nghệ cao bên này không có mấy ngày, khu quản hạt bên trong liền phát hiện cùng một chỗ trộm cướp án. Thông qua vân tay giám định phân tích, liền khóa chặt người hiểm nghi phạm tội thân phận. Chỉ bất quá đối phương là kẻ tái phạm xuất quỷ nhập thần, nói không chừng ở đâu, trong nhà cũng không cái gì thân thuộc, trong lúc nhất thời tìm không thấy địa phương. Không nghĩ tới hôm nay bị Tôn Bưu cho bắt được. Đi, đi qua nhìn một chút. Phòng thẩm vấn. Trương lão tam, hiện trường trong tủ bảo hiểm, ngươi động cái kia phong thư đi. Tôn Bưu cái này Trương lão tam liên hệ, có vài chục năm. Bắt giá hỏa này 4 lần đưa vào đi 4 lần, không nghĩ tới đối phương vẫn là đến chết không đổi. Nhưng trước kia chỉ là trộm vặt móc túi, lần này nhập thất trộm cướp có liên quan vụ án kim ngạch vẫn còn tương đối lớn. Nói thật, cùng loại với loại này kẻ cấp chuyên nghiệp, mong muốn bắt được đối phương, kỳ thật độ khó tương đối lớn. Bởi vì làm nhiều lần, còn tại bên trong học qua tiên tiến kinh nghiệm, cho nên đi ra lại trộm lời nói, thủ đoạn vô cùng bí ẩn, cũng vô cùng cẩn thận. Lần này trộm cướp án hiện trường phát hiện án, đối phương đem dấu chân toàn bộ tẩy, hơn nữa đeo bao tay không có để lại vân tay. Là Lục Xuyên tại hiện trường trong tủ bảo hiểm một cái phong thư bên trên phát hiện nửa viên vân tay. Hiển nhiên đối phương không nghĩ tới, cầm đồ vật thời điểm, hái được bao tay có thể ở trên giấy lưu lại chứng cứ. Nhìn xem cái này giám định báo cáo, không phải ngươi còn có thể là ai? Trương lão tam khóc khuôn mặt. Hắn biết, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này đại đội trưởng thay người, nghe nói tới một cái đặc biệt lợi hại, nhưng là, cũng không nghĩ đến lợi hại như vậy a, hắn liền bỗng lúc ních. Nói cho cùng, vẫn là chủ quan. Lúc ấy liền không nên hái bao tay cầm đồ vật, hoặc là, tất cả đều lấy đi. Tôn đội, ta chiêu, ta toàn chiêu. Tôn Bưu tức giận chừng đối phương một cái. Sớm dạng này, ta còn cần bồi tiếp ngươi tốn tại cái này. Tôn đội, lần này 12 vạn, chính ngươi suy nghĩ, có đủ hay không 10 năm? Trương lão tam vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không biết nhà kia có tiền như vậy a Tôn đội, đúng rồi, ta có tin tức, nếu như ta là công, có phải hay không có thể giảm hình phạt. Lục Xuyên lúc tiến vào, vừa vặn nghe được đối phương nói có tin tức, muốn lập công giảm hình phạt. Tôn Bưu không có nói tiếp, mà là cùng Lục Xuyên chào hỏi. Lục đội, ngài trở về. Cái này, chính là cái kia 216 trộm cướp án, tại phong thư giữ lại vân tay cái kia. Lục Xuyên gật gật đầu, mười mấy vạn trộm cướp, kỳ thật cũng không tính là gì đại án. Ngươi vừa mới nói cái gì tin tức? Nhị ma tử. Thành Tây nhị ma tử, tháng trước chính là ăn Tết trước cưới nàng dâu, mua xe còn có nhà lầu, rửa tay gắt kiếm. Chương 732, không có báo án trộm cướp án. Tôn Bưu nghe xong kém chút phát phì cười. Triệu Lao Tam trong miệng nói nhị ma tử Tôn Bưu cũng biết. Hải Châu thị tương đối nổi danh một cái kẻ cấp chuyên nghiệp. Không chỉ có bọn hắn khu công nghệ cao hình cảnh đại đội năm qua, khu khác hình cảnh đại đội hoặc là đồn công an cũng có nắm qua cái kia nhị ma tử thời điểm. Người ta cưới cô vợ trẻ, mua phòng, mua xe, chậu vàng rửa tay, đây không phải chuyện tốt. Thính tin tức gì? Trương lão tam, người khác chậu vàng rửa tay có thể cho ngươi giảm không được hình. Trương lão tam vội vàng giải thích, không không, Tôn đội, ta không phải ý tứ kia. Ta nói là tiền hắn tới có vấn đề. Lúc sau Tết, ta làm một phiếu sau. Không đúng, ta kiếm lời ít tiền mời hắn lúc uống rượu, gia hỏa này uống nhiều quá. Nói với ta cái kia bút tiền bắt nguồn là phòng họp. Trương lão tam lời nói có thể tin. Trần Giang biểu thị hoài nghi. Bị trộm 3 triệu, không báo động. Đầu óc hứa mất. Tôn Bưu cũng không tin. Nhị ma tử, nguyên danh Lý Quân, bởi vì trên mặt có sẹo mụn, trong nhà xếp hạng lão nhị, cho nên biệt hiệu nhị ma tử. Cái này nhị ma tử là cục công an khách quen. Chạy trốn tại Nam Giao cùng khu công nghệ cao bên này làm án, đã có thời gian mười mấy năm. Cách đây mấy năm là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội bên này cùng vùng ngoại thành bên kia trọng điểm đả kích đối tượng. Những năm này mặt ngoài nhìn trung thực không phải thiếu, nhưng trên thực tế là bởi vì tới bên trong nhi đợi thời gian tương đối dài, số lần cũng nhiều, học được không ít kinh nghiệm cùng tay nghề. Cái này thì tương đương với học bổ túc như thế, trình độ kỹ thuật có tăng lên, năng lực kinh nghiệm cũng có đề cao. Hiện tại tái phạm tiếp theo chút bản án đã vô cùng không dễ bắt. Tôn Bưu tại nửa năm trước còn gặp qua đối phương, là bởi vì cái khác cùng một chỗ trộm cướp án. Đám người này lời nói, đương nhiên không thể tin hoàn toàn. Lục Xuyên trước kia mặc dù không có tại cơ sở trở qua, nhưng là tại chi đội trinh sát hình sự thời điểm, cũng tham dự phá án và bắt giam qua không ít trộm cướp án. Có thể tới chi đội trinh sát hình sự cấp độ này, trộm cướp án có liên quan vụ án kim ngạch đều tương đối lớn, vụ án phá án và bắt giam độ khó cũng phi thường lớn. Động một tí chính là mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn. Điều tra và giải quyết mấy lên trọng đại trộm cướp án ở trong, Lục Xuyên phát hiện một cái quy luật. Chính là những này vụ án người hiểm nghi đều là kẻ tái phạm, không có một cái nào là tân thủ. Thẩm vấn thời điểm, bị bắt thời điểm, bị tù thời điểm, cái nào không phải lời thề son sắt nói một lần cuối cùng. Thế nhưng là ngoại trừ cá biệt thật rửa tay không làm, nhiều lần phạm tội vẫn là chiếm đa số. Hôm nay bắt cái này Trương Lao Tam chính là một cái trong số đó. Người loại này, ngươi cũng đừng quan tâm đến nó làm gì nói cái gì lời nói, xuất ra chứng cứ đến trực tiếp bắt lại là được, cái khác không có một câu là thật. Bất quá, cũng không ảnh hưởng cha một chút. Lục Xuyên sau khi lấy được tin tức này, phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là Trương Lao Tam nói, nhị ma tử trộm 3 triệu, chuyện này nếu như là thật, người mất vì cái gì không báo động? 3 triệu không phải số lượng nhỏ. Người bình thường không cần nói ném đi 3 triệu. Chính là 300 khối cũng muốn báo động á, đương nhiên, không báo động cũng có. 3 năm trước đây Hải Châu thị cục công an Thiên Sơn khu hình cảnh đại đội phá được cùng một chỗ trộm cướp án. Bản án kỳ thật cũng không lớn, có liên quan vụ án kim ngạch chỉ có 3 vạn khối tiền. Trộm cướp người hiểm nghi kỹ thuật đồng dạng tại hiện trường lưu lại vân tay, cho nên rất nhanh liền bị cảnh sát khóa chặt thân phận. Lúc ấy bên kia hình cảnh đại đội đội viên bắt đối phương sau, đối với nó trụ sở tiến hành điều tra. Sau đó ở gầm giường phát xuống hiện 50 vạn tiền mặt. Tại một cái trộm cướp phạm trong nhà bên cạnh phát hiện 500.000 tiền mặt, kia không cần nghĩ, liền biết là làm sao tới. Nhưng lúc ấy toàn thành phố đều không có thu được tương quan kim ngạch trộm cướp báo án. Ném đi 500.000 không ai báo án, tại đạo tặc trong nhà bên cạnh bị cảnh sát lục soát đi ra. Tình huống như thế nào? Về sau trải qua đột kích thẩm vấn, đối phương rất nhanh liền đặt xuống. Tiền là hắn trộm. Không chỉ có tiền, còn có vàng thỏi, nhẫn kim cương gì gì đó. Kết quả, tìm tới người mất trong nhà, là khu công nghệ cao nào đó bộ môn một cái lãnh đạo nhà. Cảnh sát hỏi thăm thời điểm, người ta căn bản cũng không thừa nhận, rất tiền ném đi đồ vật. Nhưng là trộm cướp phạm một mực chắc chắn đồ vật chính là từ nhà bọn hắn trộm. Chuyện về sau liền đơn giản. Kỷ luật bộ môn bên trên. Rất nhanh, vị kia liền bị bắt lại. Cho nên nói, rất tiền, không báo án có, nhưng là tỷ lệ lớn đều là tiền lai lịch bất chính. Đương nhiên cũng không dám báo án. Nam Giao. Đây chính là nhị ma từ lúc đầu nhà. Lục Xuyên lần này mang theo Tôn Bưu tới điều tra. Trộm cướp loại này vụ án, Tôn Bưu tam trung đội bên này phụ trách tương đối nhiều một chút. Đối với những này kẻ tái phạm, Tôn Bưu rất quen thuộc. Cái gọi là Nam Giao, chỉ là trước kia cách gọi. Mấy năm gần đây Hải Châu thị phát triển thật nhanh, hướng xung quanh khuyết tán tốc độ cũng thật nhanh. Nam Giao bên này phiến khu sớm tại 7, 8 năm trước liền đã cũng tới khu đang phát triển bên trong, cũng chính là khu công nghệ cao bên trong. Hiện tại đã là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội quản hạt phạm vi. Lục Xuyên trước mắt kiến trúc là một tòa 2 tầng lầu nhỏ, nhìn lên bộ dáng niên đại liền đã vô cùng xa xưa. Nơi này là một cái thôn trong thành, hóa ra là vùng ngoại thành nông thôn. Theo Tôn Bưu nói tới, nhị ma tử phụ mẫu liền ở lại đây. 40 nhiều tuổi người, một mực không có kết hôn, cùng hắn cha mẹ liền ở tại bên này. Xung quanh hỏi thăm một chút tình huống. Tốt. Lục Xuyên không có đi thẳng đến nhị ma tử trong nhà, mà là trước từ chung quanh tìm hiểu lên nhị ma tử tình hình gần đây. Nhị ma tử a, đây chính là phát đạt, gần nhất phát lứa tài, mua lấy lâu, còn cưới nàng dâu. Một cái hói đầu đại gia cười ha hả, bên cạnh biên lão thái thái không vui, cái gì phát đạt, nói không chừng ở đầu trộm. Đi, ngươi đừng nói mỏ, đây chính là cảnh sát hỏi đâu. Nói nhảm, tiền của hắn nếu tới đường đang lời nói, cảnh sát sẽ đến hỏi sao? Lao đầu ngẩn người, vậy mà không phản bắt được. Nửa giờ sau, mấy người tụ hợp. Thế nào? Lục Xuyên hỏi thăm. Lần này Trương lão tam cũng là xác thực không có nói sai, nhị ma tử đúng là thành phố mua lâu còn cưới nàng dâu. Tôn Bưu nói rằng, ta bên này cũng là không sai biệt lắm tin tức, nhị ma tử phụ mẫu ở lại đây, hắn là năm trước rời đi, lúc sau Tết còn mang theo nàng dâu trở lại qua, rất nhiều người đều nhìn thấy. Có người nói hắn học tốt được, làm đến làm ăn. Có người nói cái kia tiền chính là trộm, cho không đổi được căn phân. Ở bên này hàng xóm đều là lão nhân chiếm đa số, bình thường đều là người địa phương. Cho nên đại đa số đều biết nhị ma tử, đối với nó tình huống cũng tương đối hiểu biết. Huống chi cảnh sát đến điều tra nhị ma tử sự tình, đã không phải là lần một lần hai. Lúc mới bắt đầu nhất khả năng còn có người không muốn nói nhị ma tử một chút tình huống. Nhưng là qua nhiều năm như thế, nhị ma tử bị bắt bao nhiêu lần, hiện tại chỉ cần cảnh sát đến hỏi tất cả mọi người là có cái gì nói cái gì. Tình huống trước mắt đến xem, mặc dù không làm rõ ràng được nhị ma tử số tiền này đến cùng là thế nào tới, nhưng là tối thiểu Trương lão tam cung cấp tin tức là cơ bản chuẩn xác. Nhị ma tử bỗng nhiên có tiền, mua phòng cưới nàng dâu, cải tà quy chính, đi lên chính đạo. Lục đội, hiện tại liền đưa tin sao? Chương 733, ta nói nhặt ngươi tin không? Lục Xuyên nghĩ, cũng không có trực tiếp hạ mệnh lệnh. Vụ án này cùng cái kia tham quan nhà bị trộm bản án còn không giống. 500.000 tiền mặt là tại đạo tặc trong nhà trực tiếp bị phát hiện. Có thể nói là nhân tang đều lấy được, bắt tại trận. Nhưng là nhị ma tử loại tình huống này lại không giống. Chỉ có thể nói là lượng lớn tài sản không rõ lai lịch. Còn nữa nói, nếu như đối phương quả thật có đứng đắn thu nhập, thì như chúng số phát bút tiền của phi nghĩa cũng có nói. Không nóng nảy, dạng này, chúng ta đi chuyến nhị ma tử cư xá, hắn mua là tân phòng a, tới tiêu thụ bán building chỗ điều tra một chút, xem hắn là quét thẻ giao tiền, vẫn là cho tiền mặt. Lúc này đem nhị ma tử bắt, tác dụng không lớn. Đối phương đã là nhiều lần tiến cung kẻ ra đời, cảnh sát thẩm vấn lúc hù dọa cái kia một bộ đồ vật căn bản không còn dùng. Đối phó loại người này, trước đó liền tốt nhất phải giải quyết chứng cứ. Chỉ có có chứng cứ, hắn mới không có cơ hội đi rào biện. Lục Xuyên dự định chỗ đột phá liền từ nhị ma tử mua nhà đường dây này bắt đầu. Đầu tiên muốn tra một chút đối phương mua nhà dùng chính là tiền mặt vẫn là ngân hàng quét thẻ phương thức. Nếu như đối phương dùng chính là thẻ ngân hàng quét thẻ, như vậy thông qua tài chính lưu liền có thể tra được đối phương tiền bạc nơi phát ra. Nếu như sử dụng chính là tiền mặt, vậy thì trực tiếp đem nhị ma tử bắt lại, hỏi thăm hắn tiền mặt nơi phát ra. Đào viên cư xá Dương Quang tiêu thụ bán điệu đinh chỗ. Hoàng nên Quang Lâm. Lục Xuyên nhìn thoáng qua tiêu thụ bán điệu đinh chỗ cửa ra vào tiếp khách tiểu tỷ tỷ, thầm nghĩ còn phải là bất động sản lão bản thẩm mỹ ánh mắt tốt. Bất luận là trong hiện thực vẫn là xem TV vẫn là soát điện thoại, Lục Xuyên liền vẫn cho rằng ba loại người thẩm mỹ ánh mắt xưa nay đều là một mực tại tuyến. Thứ nhất chính là than đá lão bản, thứ hai chính là Bổng Tử Quốc tập đoàn, thứ ba chính là bất động sản khai phát công ty. Tiến vào tiêu thụ bán điệu đinh chỗ, hai hàng đôi chân dài, tất đen, liệt diễm môi đỏ, Hoàng nên Quang Lâm. Cái này mẹ nó ai chịu được? Chúng ta là cảnh sát. Tôn Bưu quá không nhìn được thú, thân phận sáng lên, người đều tản. Đem các ngươi quản lý kêu đến. Rất nhanh, một người trung niên nam tử chạy chậm đến từ trên lầu đi xuống. Cảnh sát đồng chí, hoan nên, không biết rõ có gì cần bên này phối hợp. Làm bất động sản công tác, năng lực gì trọng yếu nhất? Lập nhà năng lực. Vậy cũng là nông dân công đóng, cùng đám người này không sao cả. Huống chi, phòng ở đóng lại trên lệnh, cũng có người mua. Đầu tư bỏ vốn năng lực. Không quan trọng, chỉ cần ngươi có dự bán chứng, dân chúng tiền chính là của ngươi tiền. Tại Lục Xuyên xem ra, làm bất động sản công tác, trọng yếu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Ngươi phải biết ai là lớn nhỏ vương. Cái này tiêu thụ bán building bộ quản lý liền am hiểu sâu đạo này, bởi vì hắn trực tiếp chính là đối với Lục Xuyên đi. Phải biết, đi theo Lục Xuyên tới mấy cái cảnh sát hình sự bên trong, hắn trẻ tuổi nhất. Theo lý thuyết hắn nhất không phải là lãnh đạo, nhưng là cái này tiêu thụ bán building bộ quản lý liền một cái lẩm bẩm lấy hắn, chạy theo hắn liền đến. Tiêu thụ bán building bộ quản lý cũng không đốc. Tới mấy người bên trong nhi, Lục Xuyên mặc dù trẻ tuổi nhất, nhưng là từ chỗ đứng đến xem, mấy người đều tại Lục Xuyên sau lưng. Cái kia nhìn xem nhất giống lãnh đạo, cụ cũng chính là Tôn Bưu đứng tại Lục Xuyên nửa cái thân vị đằng sau. Cái này không hãy cùng nhà mình giám đốc đứng tại chủ tịch nửa cái thân vị sau là giống nhau. Hơn nữa mặc đồng phục cảnh sát tốt đuổi, sợ là sợ loại này cảnh sát mặc thường phục. Mặc đồng phục cảnh sát đến nhiều lắm là chính là đồn công an. Đương nhiên khẳng định không phải đồn công an, bởi vì bên này đồn công an cảnh sát tiêu thụ bán bưu điên bộ quản lý đều gặp, đi thăm hỏi qua. Cái này cảnh sát mặc thường phục đi ra làm sự tình đều không phải là chuyện nhỏ. Cho nên, đối phương tốt một hồi bận rộn sống, phân phó hai cái mỹ nữ lại là bưng trả lại là đồ nước. Lý giám đốc, ngươi tốt, chúng ta là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội, đây là chúng ta đại đội trưởng Lục đội. Lúc này đương nhiên là Tôn Bưu nói chuyện tương đối phù hợp. Lần này tới chủ yếu là muốn tra một chút, có một cái gọi là Lý Quân người tại các ngươi cái này mua một bộ phòng ở, chúng ta muốn biết hắn trả tiền phương thức là cái gì. Tiền mặt vẫn là quét thẻ. Tiền mặt. Cái này Lý giám đốc không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời chắc chắn. Như thế cấp tốc sao? Làm Tôn Bưu sửng sốt một chút. Loại sự tình này ngươi không tra một chút? Lại nói, ngươi một người quản lý, đối một cái mua phòng ốc thế nào trả tiền, rõ ràng như vậy. Lý giám đốc hiển nhiên nhìn ra Tôn Bưu nghi hoặc, tranh thủ thời gian giải thích. Người này ấn tượng ta đặc biệt sâu, bởi vì đến chúng ta cái này mua phòng ốc trong mọi người liền hắn cầm tiền mặt. Hơn nữa không phải tiền đặt cọc, là tiền đặt cọc 186 vạn khối. Cầm tiền mặt tới giao phòng khoản. Lúc nào giao, có hay không giám sát? Lục Xuyên lên tiếng hỏi thăm. Có. Lý giám đốc quay đầu lại, cái kia ai, Tiểu Trần, đem video theo dõi tấm phẳng lấy tới. Phòng ốc của chúng ta đều là hiệp phòng, hơn nữa bìa cứng giao phó, mềm trang đều mang, hắn là năm nay Tết Nguyên đán, cũng chính là ngày mùng ngày 4 tháng 1 ta nhớ được, mua phòng. Hẳn là cùng ngày sẽ làm lý vào ở. Chúng ta cái này bình thường mà nói là không thu tiền mặt, đều là quét thẻ, tổng bộ yêu cầu, có quy định. Nhưng là đối phương lúc ấy nói đặc biệt gấp, không kịp đi tồn ngân hàng, sau đó hắn nói muốn không thu quyền đi, liền đi địa phương khác mua à, về sau là ta đập tấm thu tiền mặt. Bởi vì cái này tiền mặt từ chúng ta đây là không còn, cần áp giải đi ngân hàng, cho nên chuyện này ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đang khi nói chuyện, gọi là Tiểu Trần mỹ nữ liền đem tấm phẳng đã lấy tới. Chúng ta nơi này giám sát đều là giữ lại một năm trở lên. Lâu như vậy? Lý giám đốc cười một tiếng, chỉ nói câu, chính là mua ổ cứng lớn một chút, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Lục Xuyên mắt nhìn đối phương, trong này chuyện ẩn ở bên trong, hắn nghe Lục Diêu nhắc qua. Tiêu thụ bán building cho giám sát chứa đựng thời gian xác thực ít nhất là một năm. Nhưng nguyên nhân cũng không phải là Lý giám đốc nói, mua ổ cứng lớn một chút, không hao phí mấy đồng tiền. Cường Thịnh tập đoàn phía dưới cũng có bất động sản khai phát công ty. Tại toàn bộ bất động sản hệ thống bên trong muốn nói cái nào khối giám sát như bước nhất đầu nhập tài chính lớn nhất, đây tuyệt đối là tiêu thụ bán building chỗ. Trên cơ bản hiện tại tiêu thụ bán building xử lý camera tất cả đều là HD camera, hơn nữa mang theo nhất định trí năng phân biệt công năng. Truy cứu nguyên nhân là tiêu thụ bán building chỗ hệ thống theo dõi muốn đối lần thứ nhất tiến vào tiêu thụ bán building xử lý mặt hộ khách tiến hành phân biệt. Ai cái thứ nhất tiếp đãi, là tự nhiên lưu lượng tới, vẫn là có người giới thiệu chờ một chút. Cái này không chỉ có dính đến cái nào đó tiêu thụ bán building viên tiêu thụ trích phần trăm, càng dính đến tiêu thụ bán building con đường phân tích. Những video này là có người đặc biệt đi tiến hành phân tích. Rất nhanh Lý giám đốc liền thông qua tấm phẳng đem video theo dõi đoạn thời gian điều chỉnh tới tháng riêng số 4, đồng thời điều tra một chút, một hồi về sau liền khóa chặt Lý Quân cũng chính là nhị ma tử mua sắm bất động sản video. Tìm tới. Tôn Bưu tiếp nhận tấm phẳng, nhìn một chút người ở bên trong. Chính là hắn. Xác nhận nhị ma tử bản nhân, còn có trên quầy một lớn chồng chất tiền mặt, vậy liền coi là có chứng cứ. Lập tức đưa tin Lý Quân. Sau một tiếng, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội phòng thẩm vấn. Tôn đội, ta thật không có trộm không có trộm. Vậy ngươi giải thích một chút, nhiều tiền mặt như vậy, lấy ở đâu? Nhìn xem Tôn Bưu đưa tới trước mặt mình, lúc trước mua nhà giao nộp tiền mặt video, nhị ma tử nết nết miệng. Tôn đội, ta nhắc tới tiền là ta nhặt. Ngươi tin không? Chương 734, phố cũ phòng ở. Tôn Bưu nhìn trước mắt nhị ma tử, đều bị hắn có chút tức giận. 3 triệu. Nhặt. Tới. Ngươi nói cho ta, cái nào nhặt, ta cũng đi thử một chút. Nhặt tiền đều có thể nhặt được 3 triệu, còn làm cái gì cảnh sát ta, ngươi biết 3 triệu nặng bao nhiêu sao? Nhị ma tử đương nhiên nhìn ra, Tôn Bưu cũng không tin tưởng lời hắn nói. Đương nhiên loại chuyện này không chỉ Tôn Bưu không tin, chính là người khác nói hắn nhị ma tử cũng không tin. Nhặt tiền nhặt được 300 khối chuyện, nhị ma tử nghe nói qua. Nhưng là 3 triệu. Cái này không thiên phương dạ đảm sao? Nhưng là, hắn thật nhặt được 3 triệu. Không có chút nào trộn của giả vào. Tôn đội, ta là thật nhặt được 3 triệu, không tin ta hiện tại liền mang ngươi tới, thật ngay tại phố cũ bên kia. Nhị ma tử cảm thấy, hắn nhất định phải nói thật. Nếu không, cái này 3 triệu nếu là ngồi xổm đi vào. Đời này đoán chừng là không ra được. Nếu là lúc trước ngơ ngơ ngác ngác không có tiền thời điểm đi vào liền tiến vào, còn có người cung cấp ăn cơm, rất tốt sự tình. Nhưng là hiện tại không được. Đã thể nghiệm qua có tiền là cảm giác gì nhị ma tử, đi vào cuộc sống của người bình thường. Hắn đã mua phòng, có xe, có một chút tiền tiết kiệm, còn vừa mới cưới nàng dâu. Hiện tại ban ngày ra ngoài, ban đêm có lao bà chờ hắn. 40 đến tuổi người, nhị ma tử chưa từng có cảm nhận được sinh hoạt thì ra là thế mỹ hảo. Tựa như ngâm nước bắt được người cuối cùng một cọng rơm như thế. Nhị ma tử cũng không tiếp tục muốn trở lại trước kia cuộc sống như vậy. Huống hồ tiền này hắn thật không phải trộm, thật sự là nhặt. Hắn còn tại nguyên địa đợi người mất 2 phút đồng hồ. Kết quả người mất không có tới. Hắn cảm thấy có thể là người có tiền gì làm giấy lộn ném ở khối này. Cho nên khiêng tiền liền chạy. Đến mức 3 triệu nặng bao nhiêu, không ai so nhị ma tử rõ ràng hơn. Lục Xuyên văn phòng. Tôn Bưu ngay tại báo cáo thẩm vấn tình huống. Nhị ma tử trong khoảng thời gian này xác thực cải tà quy chính, tại bọn hắn cửa tiểu khu thuê một gian bề ngoài, mở nhỏ siêu thị. Người chung quanh đều có thể làm chứng, nói hắn đi sớm về trễ, liền trông coi gian kia siêu thị. Chúng ta tra xét truyền tin của hắn ghi chép, đoạn thời gian gần nhất nhị ma tử cùng hắn trước kia hồ bằng cầu hữu toàn bộ cắt đứt liên lạc. Cái gọi là chậu vàng rửa tay, không giống như là giả. Nhưng là, kia 3 triệu Tôn Bưu cũng đau đầu, nhị ma tử cắn chết kia 3 triệu khối tiền chính là nhặt. Nói là tại Nam giao phố cũ bên kia, còn nói có thể mang bọn ta đi hiện trường. Nhặt. Lục Xuyên nghe được lý do này thời điểm, một lần coi là Tôn Bưu nói đùa đâu. Đi đâu nhặt 3 triệu? Nói cho ta, lão tử cũng đi. Nhị ma tử ngươi hiểu khá rõ, lời hắn nói. Tôn Bưu minh bạch Lục Xuyên ý tứ, người này ta trước kia nắm qua mấy lần, cũng coi như là người quen. Chơi hắn nhóm nghề này đều không đốc, chỉ trộm không đoạn, hơn nữa cũng phần lớn không phải cái gì mua bán lớn. Trước kia thường thẩm vấn kinh nghiệm mà nói, ta cảm thấy nhị ma tử không có nói láo. Nhưng là, nhặt được 3 triệu. Tôn Bưu cảm thấy vẫn còn có chút nói nhảm. Kinh nghiệm dĩ vãng nói cho hắn biết, nhị ma tử nói là nói thật, bất luận dựa vào nét mặt của hắn, giọng nói chuyện chờ một chút phương diện đến xem, nói đều là nói thật. Nhưng là, lý tính nói cho hắn biết, nhị ma tử lấy ngươi làm khỉ đùa nghịch đâu. Dạng này, chúng ta đi trước hiện trường nhìn xem, trở lại hắn nói. Lục Xuyên sờ lên cái cằm, trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. Mặc kệ nhị ma tử nói thật hay giả, cái này 3 triệu là quả thật tồn tại. Ngoại trừ trong khoảng thời gian này hắn tiêu xài một bộ phận tiền, còn có một bộ phận tiền mặt ngay tại cha mẹ của hắn nhà, đáy giường của hắn dưới trong hòm sắt. Trộm cướp phạm chính mình dùng tủ sắt. Đồ chơi kia có thể hay không phòng trộm, hắn còn không biết. Bắt được nhị ma tử về sau, đối phương rất nhanh liền bàn giao những chuyện này. Ngoại trừ mua phòng ốc tiền, mua xe tiền, cưới vợ dùng tiền, còn có mở siêu thị dùng tiền, còn lại tiền mặt còn có không đến 100 vạn dáng vẻ. Lục Xuyên đã phái Vương Triệu Khải đi nhị ma tử phụ mẫu nhà lấy những này tiền mặt. Vừa mới đối phương mới về điện thoại, tiền mặt đã cầm lên, hiện tại ngay tại đuổi trên đường trở về. Tôn Bưu an bài cố xe, đem nhị ma tử mang lên, đi theo Lục Xuyên liền đi Nam giao phố cũ. Cái gọi là Nam giao phố cũ, kỳ thật chính là một cái thôn trong thành. Chỉ có điều nơi này bởi vì địa thế chỗ trũng, niên đại xa xưa, cơ sở công trình cực kém. Những năm gần đây, ở bên này người càng ngày càng ít. Nhất là người trẻ tuổi, đều dọn đi rồi, chỉ còn lại có một chút một mực ở tại phố cũ lão nhân còn ở lại chỗ này. Bởi vì phố cũ không có xuống nước, dùng đều là nhà vệ sinh công cộng, bên trong vệ sinh điều kiện cũng không được, phòng ở âm u ẩm ướt, cho nên cho thuê đều không có cách nào thuê. Ngay ở phía trước chỗ ngoặt cái chỗ kia, Tôn Bưu tự mình mang theo nhị ma tử, xác nhận hắn nhặt tiền địa phương. Lần này, nhị ma tử không mang theo còng tay. Một mặt là Tôn Bưu không sợ nhị ma tử chạy mất. Một phương khác là, nhị ma tử hiện tại cũng không phải người hiểm nghi phạm tội. 3 triệu tiền mặt hiện tại còn chưa hiểu cái gì bắt nguồn. Nếu quả như thật là nhị ma tử nhặt, kia cùng đối phương quan hệ kỳ thật cũng không lớn. Nhiều lắm là cũng chính là hắn nhặt hơi nhiều. Nhưng là cũng không có cái nào bản pháp luật quy định, nhặt được tiền về sau nhất định phải giao cho cảnh sát xử lý. Lục Xuyên bọn hắn nhằm vào những này vụ án nguyên nhân chủ yếu là 3 triệu tiền mặt, mặc kệ thuộc về ai, hiện tại tiền không có, nhưng là không ai báo động. Cái này có vấn đề. Tiền này đến cùng cái gì bắt nguồn, thuộc về ai, nhất định phải làm rõ ràng. Nguyên đán thời điểm, trong nhà không có tiền, ta vốn nghĩ đến phố cũ vớt một thanh chuyển qua chỗ ngặt, là một cái sắt đường phòng ở cũ. Nhị ma tử chính là ở trong phòng phát hiện tiền mặt. Ngươi đến phố cũ kiếm tiền. Tôn Bưu kèm chút cho tiểu tử này một cước. Ở tại phố cũ đều là chuyện không đi. Tuổi tác tương đối lớn người hay là người tàn tật. Những người này hiện tại đa số đều dựa vào chính phủ cho đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, sinh hoạt. Kết quả, nhị ma tử đến trộm đám người này. Không không không, ta cái này không phải cũng là không có cách nào đi, phố cũ bên này không có giám sát, không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa ta cũng không nhiều cầm, chính là 3 đầu 200, ta muốn làm ít tiền tốt nhất. Lúc ấy ta đã dẫm tốt một chút rồi, nhìn tin tức thời điểm có một đám hội hồng thập tự tới, cho lão Trương đầu mấy người bọn hắn một người 500 khối tiền. Ta lúc ấy chính là chạy theo bọn hắn tới. Thiết nguyên đán đêm hôm đó, ta tại cái này nằm vùng chờ lấy. Nhị ma tử chỉ vào phát hiện tiền mặt phòng ở, ngay tại góc tường bên kia, phát hiện một bao đồ vật. Dạng gì bao? Liên hát túi du lịch, ta mở ra xem, tất cả đều là tiền. Sau đó ta nhìn sẽ chờ ở đây 2 phút đồng hồ, không có chờ tới người mất, ta liền nhặt 2 phút đồng hồ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Túi du lịch ở nơi nào? Mẹ ta ra lão phòng ở, ta cái kia trong phòng dưới giường, ta lấy tiền ra sau, liền đem cái túi sách kia nhét vào dưới giường. Lục Xuyên sau khi hỏi xong, cẩn thận kiểm tra một hồi phát hiện tiền mặt gian phòng. Phòng ở không lớn, sát đường, chỉ có hơn 40 mét vuông, cửa sổ đã không có. Bên trong nhìn một cái không sót gì. Chương 735, túi du lịch cùng tiền giấy bên trên vân tay. Từ trên cửa sổ nhảy vào đi. Lục Xuyên nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía nhị ma tử. Nhị ma tử nhu thuận gật đầu, ngài thế nào biết đến? Còn thế nào biết đến? Cửa sổ có rõ ràng qua lại đạp đạp vết tích. Lục Xuyên nô đầu ra, nhìn một chút bên trong, ánh mắt đống nhiên nhất định. Lúc ấy ngươi phát hiện túi du lịch cụ thể ở nơi nào? Nhị ma tử nhìn thoáng qua bên người Tôn Ưu, đối phương tức giận trừng mắt liếc. Ta lãnh đạo tra hỏi ngươi, ngươi nhìn ta làm gì? Nhị ma tử nghĩ thầm, ta đây không phải hỏi một chút người có hay không để cho ta đi qua sao? Hắn đương nhiên nhìn ra, người cảnh sát trẻ tuổi này là hình cảnh đại đội mới tới lãnh đạo. Lúc đầu Viên Thiệu Khang hắn cũng nhận biết. Nhị ma tử tiến lên 2 bước, cùng Lục Xuyên vai sóng vai đứng tại phía trước cửa sổ, chỉ vào bên trong tới gần cửa sổ góc tường, ngay tại kia. Nhị ma tử chỉ địa phương là cửa sổ phải phía dưới góc tường. Cái này tàn thuốc không phải ngươi lưu lại a? Trong cửa sổ bên cạnh trên mặt đất có 3 viên tàn thuốc. Nhị ma tử khoát khoát tay, không không không, ta lúc làm việc không hút thuốc lá. Nhị ma tử trả lời đặc biệt kiên quyết lưu loát. Phía sau Tôn Bưu giải thích, tiểu tử này lần thứ nhất bị bắt thời điểm, cũng là bởi vì tại gây án hiện trường lưu lại một điếu thuốc đầu. Chúng ta thông qua DNA giám định so sánh, đem hắn bắt lấy. Lục Xuyên nhìn thoáng qua chê cười nhị ma tử, chắc không được nói kiên quyết như vậy. Hóa ra là thua thiệt qua. Cho ta cặp bao tay. Lục Xuyên đeo lên bao tay trắng, theo cửa sổ lật vào phòng bên trong, cẩn thận nhặt lên trên đất tàn thuốc, bỏ vào vật chứng sưu tập trong túi. Đã trong này tàn thuốc không phải nhị ma tử, lưu lại nhiều như vậy, rất có thể chính là tại cái này thả tiền mặt người lưu lại. 3 viên tàn thuốc. Điều này nói rõ đối phương tại cái này dừng lại có chừng nhỏ chừng nửa canh giờ thời gian. Tôn đội, lưu lại một tổ người, hỏi thăm một chút, trước tiết sau, chính là nhị ma tử trước khi đến, còn có hắn đem tiền nhặt sau khi đi, có cái gì người xa lạ tiến vào phố cũ. Đi, ta nhường Nam giao đồn công an bên này cũng giúp đỡ. Tốt. Hiện trường vẫn còn có chút thu hoạch. Một phương diện, xác nhận nhị ma tử tiền đúng là nhặt. Còn có chính là hiện trường phát hiện 3 viên tàn thuốc. Trở lại hình cảnh đại đội sau, Lục Xuyên liền sắp xếp người thuốc lá đầu đưa đi kiểm tra. Cùng lúc đó, Vương Triệu Khải bên kia cũng đem tiền mặt cầm trở về. Đối phương kỳ thật đã sớm hẳn là trở về hình cảnh đại đội, chỉ là nửa đường thời điểm Lục Xuyên gọi điện thoại cho hắn, nhường hắn lại trở về một chuyến nhị ma tử phụ mẫu trong nhà, đem hắn nhét vào dưới giường màu đen túi du lịch cũng cho lấy tới. Lục đội, đồ vật tại đã lấy được. Thuốc mang ta tới nhìn xem. Trong phòng họp, Lục Xuyên gặp được còn lại tiền mặt cùng túi du lịch. Ừm. Lần đầu tiên, Lục Xuyên liền túi ống tử hấp dẫn lực chú ý con lửa bài túi du lịch. Lục Xuyên đeo lên bao tay, tiến lên cẩn thận kiểm tra một chút. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đây là năm nay con lửa bao già kiểu mới. Lục Xuyên năm trước mua một cái, giống như hơn 2 vạn khối tiền. Người nào cầm loại vật này trang 3 triệu tiền mặt? Kẻ có tiền, đây là Lục Xuyên làm ra phán đoán. Về sau, Lục Xuyên liền trong phòng làm việc bận bịu xuống lại. Hắn muốn nhìn túi du lịch cùng tiền mặt nguyên nhân chủ yếu là muốn ở phía trên rút ra tới một chút manh mối. Thì như nói vân tay, hơn nữa dùng tia tử ngoại đèn quét qua, phía trên xác thực có rất nhiều vân tay. Những này tiền mặt người sở hữu đang giả vờ tiền mặt thời điểm hẳn là từng có tiếp xúc. Lục Xuyên chính là muốn thông qua vân tay giám định phân tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới manh mối. Đương nhiên muốn đem công việc này làm xong, khẳng định phải hao phí thời gian dài. Nhất là tiền mặt bên trên vân tay khẳng định đặc biệt nhiều. Bất quá Lục Xuyên trọng điểm thực tế là tại túi du lịch bên trên. Phía trên này hẳn là ngoại trừ nhị ma tử vân tay bên ngoài, còn có túi du lịch người sở hữu vân tay. Chỉ cần khóa chặt cái này mai vân tay mục tiêu nhân vật, tiền người sở hữu đoán chừng liền có thể khóa chặt. Lục đội, nhị ma tử bên kia người trước trả về a. Hiện tại đến xem cũng không thể nói khẳng định, 3 triệu phía sau liền nhất định có chuyện gì. Nhưng là xem như cảnh sát, phát hiện một khoản tiền lớn như vậy, khẳng định phải tìm tới hắn người mất. Đến mức nhị ma tử nhặt được tiền về sau bỏ ra, cái này tương đương với dân sự tranh chấp. Tìm tới người mất về sau, bọn hắn đi khai thông liền có thể. Người đều sau khi rời đi, Lục Xuyên đem cho nên tinh lực đều đặt ở đối túi du lịch bên trên vân tay giám định phân tích. Từ túi du lịch loại này mềm mại chất liệu bên trên khai thác vân tay, nói chung cũng không dễ dàng. Nhất là cái túi bị nhị ma tử nhét vào dưới giường, ở giữa xoa nắn qua rất nhiều lần. Lục Xuyên ở phía trên cuối cùng rút ra tới 32 mai vân tay. Trong đó có một ít tương đối mơ hồ, nhưng cũng có một chút khá là rõ ràng. Tương quan so sánh công tác rất nhanh hoàn thành, tại cái túi phía trên, Lục Xuyên cuối cùng phát hiện 5 cái mục tiêu nhân vật. Trong đó vân tay nhiều nhất chính là nhị ma tử. Mặt khác 4 người ở trong có 3 cá nhân thân phận tại vân tay hệ thống bên trong có ghi vào, có 1 người cũng không có ghi vào. 3 cái người có thân phận bên trong có 1 người gọi Trần Miểu. Lục Xuyên nhường trung đội một bên kia tra xét một chút. Hải Châu thị Thiên Hải cửa hàng nhân viên công tác, là con lừa bao quậy chuyên doanh. Cái này cái túi, liên hẳn là từ trong tay của nàng bán đi. Nhưng Lục Xuyên tương đối kinh ngạc chính là có ngoài 2 người tin tức, Đường Quốc Kim cùng Lý Mạn Ngọc. Đường Quốc Kim người này Lục Xuyên nhận biết, hơn nữa đánh qua mấy lần quan hệ. Đường Quốc Kim tại Hải Châu thị cũng coi là tương đối nhân vật nổi danh, dưới cờ Đường thị tập đoàn liên quan đến chuyên trở, ăn uống bán lẻ chờ nhiều cái sản nghiệp. Nhất là Đường thị tập đoàn siêu xe nghiệp vụ, có thể nói lung đoạn toàn bộ Hải Châu thị siêu cấp xe thể thao nghiệp vụ. Lý Mạn Ngọc thì là thê tử của hắn. Đến mức một cái khác không có tại hệ thống bên trong so sánh bên trên vân tay, người này vân tay phần lớn là tại túi du lịch nội bộ phát hiện. Lục Xuyên suy đoán có thể là túi du lịch chế tác nhân viên lưu lại. Về sau Lục Xuyên lại đối tiền mặt tiến hành vân tay thu thập. Bởi vì là cũ tiền giấy phía trên giữ lại vân tay tương đối nhiều, nhưng là cũng may những này tiền mặt toàn bộ đều là 10 vạn, 10 vạn gói cùng một chỗ. Cho nên Lục Xuyên cũng không cần mở ra về sau mỗi một chương đều tiến hành vân tay thu thập, mà là đối ngoại biểu tiến hành thu thập liền có thể. Phát hiện nhiều nhất vân tay chính là nhị ma tử vân tay. Xem ra gia hỏa này sau khi trở về không ít suy nghĩ số tiền này. Mặt khác còn phát hiện Lý Mạn Ngọc vân tay. Túi du lịch bên trên có Lý Mạn Ngọc vân tay, bên trong đựng tiền bên trên cũng có Lý Mạn Ngọc vân tay. Cái này giải thích rõ số tiền này Lý Mạn Ngọc nhất định chạm qua, hơn nữa có khả năng chính là nàng cất vào trong túi du lịch. Thế nhưng là, Lý Mạn Ngọc vì cái gì chạm qua số tiền này? Đương nhiên lấy Đường thị tập đoàn tài lực, 3 triệu đối Đường Quốc Kim cùng Lý Mạn Ngọc mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Thật liền ném đi, cũng không có gì có thể tiếc. Nhưng là, cũng không đến nỗi không báo án a lại nói, đối phương vì sao lại đem tiền đặt ở phố cũ một cái phòng trống bên trong? Tàn thuốc DNA thế nào? Nhanh nhất muốn sáng mai mới có thể ra kết quả. Chương 736, bãi xe đua điều tra. Sáng sớm hôm sau, Lục Xuyên lấy được hắn mong muốn DNA kiểm tra báo cáo. Hệ thống bên trong không có tương quan mục tiêu so sánh ghi chép. Tàn thuốc bên trên DNA kiểm tra mặc dù đã hoàn thành, nhưng là tại hệ thống công an nội bộ cũng không có so sánh tới mục tiêu nhân vật. Bất quá, Lục Xuyên kỳ thật đã có một chút suy đoán. Hiện trường phát hiện tàn thuốc Lục Xuyên cẩn thận quan sát qua, là thuốc lá cùng thiên hạ đầu mẫu thuốc lá. Loại này khói giá cả vô cùng đắt đỏ, một hộp muốn 100 khối tiền, người bình thường sẽ không rút loại này khói. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Xuyên trở về phòng làm việc của mình, cho Lục Diêu gọi một cú điện thoại. Tam ca, Xuyên tử, có cái gì chỉ thị? Giờ phút này Lục Diêu đang đua xe trong trảng điều chỉnh thử xe đua. Dựa theo năm trước lệ cũ, Tết Xuân kết thúc về sau, bãi xe đua bên trong đều sẽ chuẩn bị mấy trận thi đấu sự tình. Lục Diêu gần nhất đang bận chuyện này. Kỳ thật, tại bọn này phú nhị đại bên trong, cực ít có ngu như bỏ không có việc gì liền ra ngoài trăng bức. Đến mức cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ cho má chuyện, càng sẽ không phát sinh. Pháp luật cũng mặc kệ ngươi có tiền hay không. Lại nói, chỉ cần có tiền, dạng gì nữ hải tìm không thấy. Trước kia hai mắt đen thui, chỉ có thể nghiên cứu người mẫu a, minh tinh a gì gì đó. Hiện tại có dẫn chương trình, có video ngắn, vòng phi yến gầy, cái gì cần có đều có. Lục Xuyên làm cảnh sát hình sự đã hơn 2 năm thời gian, chân chính đụng phải phú nhị đại phạm tội, trong tay hắn vẫn còn chưa qua. Tam ca, nghe ngóng ngươi chuyện gì, Đường thị tập đoàn người, có nhận biết không có? Đường thị tập đoàn? Đương nhiên nhận biết ta mấy chiếc siêu xe đều là từ bọn hắn kia mua, thế nào, ngươi muốn mua xe? Không phải, gần nhất đụng phải một cái bản án, dính đến Đường thị tập đoàn, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, ước một chút bọn hắn bên kia người chủ sự gặp mặt. Dạng này a? Đường Quốc Kim ta là ước không đến, dạng này ngươi thấy được không được, con của hắn Đường Hạo, xế chiều hôm nay liền đến ta cái này xe đua, ngươi nhìn một chút. Buổi chiều mấy điểm? 1:30. Đi, tam ca ta buổi chiều đi qua. Cúp điện thoại, Lục Xuyên ngồi dựa vào trên ghế. Hắn cũng không có tùy tiện tiến về Đường thị tập đoàn tiến hành điều tra. Hai cái phương diện nguyên nhân, thứ nhất Đường Quốc Kim xem như Đường thị tập đoàn tổng giám đốc, không phải hắn muốn gặp là có thể gặp. Lấy thân phận của đối phương, đừng nói chính mình là khu công nghệ cao hình cảnh đại đội một vị đại đội trưởng, chính là chi đội trinh sát hình sự chi đội trưởng, mong muốn thấy cũng phải hẹn trước. Đường thị tập đoàn tại Hải Châu thị làm rất lớn, cũng là nộp thuế nhà giàu. Đường Quốc Kim bản thân tại Hải Châu thị địa vị liền tương đối cao. Người ta là có thể cùng Hải Châu thị người nói chuyện đối thoại cấp bậc. Đến mức cái gọi là 3 triệu bên trên có hắn cùng Lý Mạn Ngọc vân tay, tốt hơn giải thích. Lấy người ta tài lực, chút tiền đấy, liền nói ném đi, còn có thể thế nào? Đường Quốc Kim loại người này ném 3 triệu liền cùng người bình thường ném 3 xu tiền là một cái đạo lý. Chỉ có điều, Lục Xuyên cảm giác chuyện khẳng định không có đơn giản như vậy. Đường thị tập đoàn cho dù là có tiền, cũng không có khả năng tùy tiện đem 3 triệu ném tới phố cũ một cái phòng trống đi. Trong này khẳng định đã xảy ra một ít chuyện gì. Bại xe đua. Lục Diêu nhìn xem Đường Hạo đi theo phía sau hai tên trắng hán, trong mắt lấp lóe thần sắc kinh ngạc. Đậu xanh rau muống, ngươi cái này hai bảo tiêu cái nào làm? Như thế táp. Đường Hạo khoát khoát tay, ta cũng không biết, lao cha cho an bài. Dẹp đi à, có thể tới này chơi, cái nào không phải giá trị bản thân ngàn vạn hơn 100 triệu, ai còn chú ý không dậy nổi hai cái bảo tiêu, ngươi nhường hai người bọn họ qua bên kia chờ lấy thôi. Đường Hạo lại lắc đầu, thật có sự tình, không phải trăng bức, lại nói hai người bọn họ cũng không nghe ta, đi, chúng ta chơi chúng ta, coi như bọn hắn không tồn tại. Lục Diêu nghĩ nghĩ cũng không kiên trì. Hai người này, hắn vừa nhìn liền biết là lính giải ngũ xuất thân. Được thôi, đi trước ăn cơm, buổi chiều cho ngươi giới thiệu người bằng hữu. Đường Hạo hai mắt tỏa sáng, thảo, có muội tử. Xéo đi, muội cái rắm, đệ ta buổi chiều, Lục Xuyên đúng giờ đi tới Lục Diêu bãi xe đua. Xuyên tử, bên này. Lục Diêu cách thật xa liền thấy Lục Xuyên. Lục Xuyên cũng không có mở xe cảnh sát đến, mà là cố ý về nhà mở xe thể thao của mình. Dù sao xế chiều hôm nay bên này cử hành chính là xe đua. Lục Xuyên khi đi tới cũng chỉ là tìm hiểu một chút tình huống, nhập nhóm một chút tương đối tốt. Xuyên tử, giới thiệu cho ngươi một chút, Đường thị tập đoàn công tử ca, Đường Hạo. Con chuột, đây là ta Đường đệ Lục Xuyên, người ta cùng chúng ta cũng không đồng dạng, tại bên trong thể chế công tác, hiện tại thế nhưng là hình cảnh đại đội trưởng, trên thân công hơn 10 cái. Giữa trưa lúc ăn cơm, Đường Hạo liền nghe Lục Diêu nói muốn giới thiệu người bằng hưu cho mình nhận biết. Vốn cho là cái nào tập đoàn hay là công ty phú nhị đại, không nghĩ tới là Lục Diêu Đường đệ, vẫn là hình cảnh đại đội trưởng. Đường Hạo, ngươi tốt, Lục Xuyên. Lục đội. Ngươi tốt, Đường Hạo. Hai người nắm tay, xem như quen biết. Lục đội, con người của ta thẳng, có cái gì nói cái gì, ngươi có phải hay không tìm ta có việc? Đường Hạo lại không phải người ngu. Lục Xuyên thông qua Lục Diêu muốn nhận biết mình, khẳng định không là vì cái gì xe đua. Liên tưởng đối phương cảnh sát thân phận, hẳn là có chuyện gì. Lục Xuyên lúc này tự nhiên cũng không có dấu diếm dịch. Quả thật có chút sự tình, chúng ta bên trong nói, ngươi có thể không tin phú nhị đại nhân phẩm, nhưng không thể vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Dù sao, vẹn vẹn từ kiếm tiền cái góc độ này tới nói, người ta phụ mẫu lợi hại như vậy, con của mình lại có thể chênh lệch đến nơi đâu đâu. Chỉ có điều nhiều khi, có thể sử dụng tiền đến giải quyết chuyện, đối với những người này tới nói không cần thiết động não. Đường Hạo, gần nhất khu công nghệ cao hình cảnh đại đội tại phá được cùng một chỗ trộm cướp án thời điểm, phát hiện một cái manh mối. Tại Nam Giao phố cũ một cái cũ trong phòng phát hiện 3 triệu nguyên tiền mặt. Lục Xuyên tại lúc nói chuyện, cẩn thận quan sát lấy Đường Hạo biểu tình biến hóa. Nhưng là đối phương một mực tương đối chân kinh, không có lộ ra cái gì rõ ràng biểu lộ. Lục Xuyên tiếp tục, bởi vì kim ngạch tương đối lớn, chúng ta tương đối coi trọng, đối trang tiền mặt túi du lịch cùng phía trên lưu lại vân tay tiến hành kiểm tra. Phát hiện, phía trên có phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu thân vân tay. Tận đến giờ phút này, Lục Xuyên mới nhìn đến Đường Hạo ánh mắt giật giật. Nhưng là đối phương cũng không có nói thẳng cái gì, ngược lại móc ra một hộp thuốc lá, rút ra trong đó một cây, đưa cho Lục Xuyên, "Lục đội, hút thuốc sao?" Lục Xuyên tiếp nhận Đường Hạo đưa tới cùng thiên hạ. Hắn biết ngày đó tại phòng ở cũ bên trong lưu lại tàn thuốc chính là người nào. Thì ra, đưa tiền chính là Đường Hạo. Kia túi tiền là ngươi tặng a? Đường Hạo ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên móc ra bật lửa đánh lửa, đưa tới Đường Hạo trước mặt. Đối phương hai tay hư nâng, bu lại. Lục Xuyên chính mình nhóm lửa sau, chúng ta tại hiện trường phát hiện 3 viên tàn thuốc, đều là cùng thiên hạ thuốc lá cùng ngươi rút như thế. Rút cùng thiên hạ nhiều hơn a? Là thật nhiều, nhưng là túi du lịch bên trên có phụ thân ngươi cùng ngươi mẫu thân vân tay, giải thích rõ tiền chính là bọn hắn trang. Đường Hạo cười cười, liền không thể là cha ta tự mình đưa qua. Chương 737, bắt cóc tống tiền. Lục Xuyên lắc đầu, Đường tổng có thở khó khè, hắn không hút thuốc lá. Đường Hạo ngẩn người, không hổ là cảnh sát, cái này ăn khớp năng lực chính là mạnh. tiền kia đúng là ta đưa qua, bất quá số tiền này hẳn là bị người cầm đi mới đúng a, làm sao có thể bị cảnh sát phát hiện? Ừm. Nghe xong Đường Hạo lời nói, Lục Xuyên biểu lộ kinh ngạc. Hắn làm sao biết có người cầm đi đâu? Vừa mới Lục Xuyên chỉ nói cảnh sát phát hiện 3 triệu tiền mặt, nhưng là cũng không có nói nhị ma tử cầm đi những này tiền mặt, đồng thời mua xe phòng cưới nàng dâu chỉ còn lại một bộ phận. Làm sao ngươi biết có người sẽ lấy đi tiền? Đường Hạo hút một miệng lớn khói, bọn hắn bắt cóc tống tiền không phải là vì tiền sao? Tiền tới không lấy đi lưu tại kia làm gì? Bắt cóc tống tiền? Trong nhà người người bị bắt cóc. Đường Hạo thở dài gật gật đầu, Thiết Nguyên đang thời điểm sự tình. Muội muội ta đi bên ngoài du lịch thời điểm, tại trở về thời điểm bị người bắt cóc. Các ngươi lúc ấy không có báo động. Báo cái gì cảnh, bọn hắn cầu tài, không phải là vì giết người. Báo động lời nói không phải buộc bọn hắn đem muội muội ta giết sao? Lục Xuyên gật gật đầu, hiện thực ở trong bắt cóc tống tiền không hề giống trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lục Xuyên trước kia còn không có làm cảnh sát thời điểm cũng chỉ nghe nói qua hai lên chuyện như vậy. Đối phương cũng đều không có báo động, bồi thường tiền về sau người trở về, chuyện này coi như xong. Nhưng là còn có một chút, Lục Xuyên không nghĩ rõ ràng. Bọn cướp nếu như bắt cóc tống tiền Đường Quốc Kim nữ nhi, làm sao có thể chỉ cần 3 triệu? Hơn nữa đối phương còn không lấy được tay, vậy mà liền đem người đem thả. Hoặc là nói nhị ma tử chính là cái kia bắt cóc tống tiền người hiểm nghi. Chỉ có điều vì lừa bịp cảnh sát đào thoát chịu tội, đem cái kia bút tiền nói thành là nhặt. 3 triệu? Có phải hay không thiếu một chút? Đường Hạo cười lạnh, làm sao có thể là 3 triệu? 3 triệu chỉ là tháng 1 năm 10, bọn hắn muốn 3,000 vạn, hơn nữa đều muốn tiền mặt, không số liền nhau cũ tiền mặt. Lúc ấy đối phương để chúng ta đem tiền chia 10 phần, mỗi một phần đều là 3 triệu, sau đó đặt vào địa phương khác nhau, bọn hắn sẽ đi lấy tiền. Chờ thu được sau, liền đem người đem thả. Bất quá về sau bọn hắn lại nhiều muốn 3 triệu, chúng ta lúc ấy còn tưởng rằng đối phương muốn đổi ý. Hóa ra là phố cũ số tiền kia bọn hắn không có cầm lên. Về sau thế nào? Giao tiền, người liền trở lại thôi. Hô. Đám này cháu trai coi như giảng nghĩa khí, cầm tiền thả người trách không được cuối cùng không có báo động. Loại sự tình này, kẻ có tiền cân nhắc cùng người bình thường cân nhắc không giống. Không có báo động chuyện này cũng liền không có ai biết, đi qua cũng liền đi qua. Nhưng là nếu như huyên náo giống trống khua chiêng lời nói, biết người đường ra tiền dễ kiếm, vậy trừ cái này sóng giặc cướp liền còn có đợt tiếp theo. Hơn nữa đối phương vẹn vẹn muốn 3,000 vạn, chút tiền ấy đối với Đường Quốc Kim mà nói chín châu mất sợi lông mà thôi. Về sau Đường Hạo lại cho Lục Xuyên đại khái nói trong đó một chút chi tiết. Lúc này bọn cướp làm việc vô cùng cẩn thận, cẩn thận. Hơn nữa vì trấn an người đường ra, không cần báo động, cách mỗi 3 giờ liền để đối phương cùng đường ra bị trói tiểu nữ nhi video. Mặt khác bọn hắn chọn địa điểm cũng phi thường tốt. Đường Quốc Kim nhà nữ nhi bị phát hiện thời điểm, tại Hải Châu thị khách sạn Hữu Tần ở đây lấy. Nữ nhi không có nguy hiểm tính mạng, cũng không có bị tội gì, bỏ ra 3,000 vạn, mua bình an. Chút tiền ấy đối với Đường Quốc Kim mà nói, hoa liền rất đáng làm. Ta có thể gặp ngươi một chút muội muội sao? Đường ra mặc dù là lý do an toàn, không có báo án, nhưng là xem như cảnh sát, Lục Xuyên vẫn là muốn đem những người này đem ra công lý. Chuyện này Đường Hạo không có trực tiếp bằng lòng, mà là nghĩ nghĩ sau, Lục đội, ta là xem ở Lục Diêu trên mặt mũi, nói nhiều một chút. Nhưng là muốn hay không cảnh sát tham gia, ta còn phải cùng ta cha nói một chút. Ngươi biết, người trong nhà an toàn, so cái gì đều trọng yếu. Điểm này, Đường gia cùng Lục gia không giống. Lục Xuyên nhà là một đại gia tộc, có chuyên môn công ty bảo an đến bảo hộ trong gia tộc người an toàn. Đương nhiên Lục Xuyên loại này cũng không cần người khác bảo vệ, hắn không tìm người khác phiền toái cũng không tệ rồi. Bắt cóc cảnh sát, trừ phi đám người này là điên rồi. Nhưng là Đường gia cũng chỉ có Đường Quốc Kim hai vợ chồng, còn có một đôi nữ, liền 4 chiếc người. Lục Xuyên cũng không có ép thật chặt. Bản án mặc dù đã xảy ra, nhưng dù sao người không có chuyện gì. Đến mức muốn hay không tìm tới bọn cướp, truy cứu luật pháp của bọn hắn trách nhiệm, liền phải nhìn Đường gia là nghĩ như thế nào. Bằng không mà nói, nếu như không có bị bắt cóc người phối hợp, Lục Xuyên mong muốn bắt được bọn cướp, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Buổi chiều Lục Xuyên cũng không có trực tiếp trở về hình cảnh đại đội. Ngược lại đi ra một lần cũng đã lâu không có chơi qua, Lục Xuyên cũng tốt hơn đem nghiện, chạy hai vòng đường đua. Về sau cùng Đường Đường Hạo lưu lại phương thức liên lạc về sau, Lục Xuyên đi chi đội trinh sát hình sự nối liền thẩm nghiên mới trở về nhà. Nhưng là, về sau 2 ngày, Lục Xuyên một mực không có chờ tới Đường Hạo điện thoại. Cho đối phương đánh tới, cũng là tắt máy trạng thái. Giờ này phút này, Kim Dương biệt thự vườn hoa, lâu Vương biệt thự. Trong đại sảnh, trên ghế salon phụ nữ trung niên, ánh mắt đã khóc đỏ lên. Chúng ta có thể chỉ như vậy một cái nhi tử, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a. Ô, được rồi, đừng khóc, ta không phải đang nghĩ biện pháp sao? Đường Quốc Kim hai mắt đỏ bừng, từ khi đêm qua tiếp vào điện thoại sau, hắn một đêm không ngủ. Nhưng là, bọn cướp lần này cần thực sự nhiều lắm. 100 triệu. 100 triệu tiền mặt đối với Đường Quốc Kim mà nói kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đường thị tập đoàn cũng không phải là đưa ra thị trường công ty, toàn bộ công ty hoàn toàn nắm giữ tại Đường Quốc Kim trong tay. Thông thường vốn lưu động, vẹn vẹn trong sổ sách liền nằm sấp 1 tỷ mấy. Đừng nói rút mất 100 triệu, chính là xuất ra 10 ức, đối Đường thị tập đoàn vận hành cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là bọn cướp muốn là tiền mặt, còn phải là cũ tiền giấy. Lần trước muốn 3000 vạn, đã là Đường Quốc Kim tự mình cho ngân hàng gọi điện thoại mới lấy được. Lần này mong muốn trong thời gian ngắn góp đủ 100 triệu tiền mặt, căn bản không có khả năng. Cha, nếu không chúng ta báo động a. Đường Tiểu Ngư bồi tiếp mẫu thân, nàng 2 tháng trước mới vừa vặn bị bắt cóc qua. Mặc dù bọn cướp cũng không có thương tổn nàng, mà lại là ăn ngon uống sướng cung cấp nàng. Nhưng là bị bắt cóc liền mang ý nghĩa sinh mệnh không tại trong tay của mình trường khống, cái loại cảm giác này vô cùng không tốt. Bị bắt cóc trong quá trình, Đường Tiểu Ngư mỗi một khắc đều ở vào to lớn sợ hãi ở trong. Cho tới bây giờ, nàng đều không dám một mình ngủ, mỗi ngày đều muốn cùng mẫu thân cùng một chỗ khả năng ngủ. Mà bây giờ, ca ca lại một lần nữa thành mục tiêu của bọn hắn. Từ đêm qua trong nhà nhận được điện thoại, lại còn là bên trên một nhóm người. Báo động. Không không không. Lý Mạn Ngọc sắc mặt kinh hoàng, lão Đường, không thể báo động, bọn hắn nói nếu như báo động, liền giết con tin a. Cá con lần trước không an toàn trở về rồi sao? Lần này chúng ta cũng cho bọn hắn tiền, đưa tiền có được hay không? Chương 738, lòng tham không đáy, báo động. 100 triệu tiền mặt đối với Đường Quốc Kim mà nói không tính đại sự gì. Mặc dù so với lần trước 3,000 vạn muốn khó khăn rất nhiều, nhưng chỉ cần đối phương cho hắn thời gian, hắn cũng có thể lấy ra. Nhưng vấn đề là lần này làm sao khi đi ra làm sao bây giờ? Đối phương bắt cóc nữ nhi của mình, từ chính mình chỗ này đã cầm 3,000 vạn. Thế nhưng là đối phương còn không vừa lòng, vẹn vẹn qua 2 tháng liền đem con của mình bắt cóc. Hơn nữa lần này càng là muốn 100 triệu. Lần sau đâu, lần sau có phải hay không muốn bắt cóc lao bà của mình, sau đó muốn 2 ức. Lại xuống lần đâu, có phải hay không đem chính mình cũng biết bắt cóc. Sau đó muốn 1 tỷ, thậm chí đem Đường thị tập đoàn đưa hết cho đối phương. Nếu như nói lần trước Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc, Đường Quốc Kim còn có may mắn tâm lý, cho đối phương tiền về sau, hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng là lần này Đường Hạo bị bắt cóc, nhường Đường Quốc Kim hoàn toàn nhận rõ đối phương sắc mặt. Đám người này liền căn bản là ăn người không nhà xương một phấn. Tin tưởng bọn họ còn không bằng tin tưởng heo mẹ biết trèo cây. Lần trước nữ nhi của mình bị bắt cóc, chính mình giao tiền, sở dĩ nữ nhi có thể an toàn trở về, cũng không phải là bởi vì đối phương nhân từ nương tay, mà là bởi vì đối phương đã sớm nghĩ kỹ, còn muốn từ chính mình nơi này lấy tiền. Mặt khác bọn hắn cũng sợ náo ra nhân mạng về sau cảnh sát sẽ tham gia. Báo động. Lần này Đường Quốc Kim hạ quyết tâm nhất định phải báo động. Nhưng là báo động cũng muốn giảng cứu phương thức cùng phương pháp. Nếu như trực tiếp gọi 110 lời nói, cảnh sát cùng xe cảnh sát vừa đến cư xá đến, đám người kia có lẽ đang có người quan sát đến chính mình chỗ ở, đến lúc đó nếu như đối phương biết mình báo động, cuối cùng giết con tin đem nhi tử giết chết, kia tất cả liền đều xong. Cho nên Đường Quốc Kim không có trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Cũng may, lần trước Đường Hạo đã từng nói, có một người cảnh sát biết mình nữ nhi bị bắt cóc chuyện, vẫn là người của Lục gia. Như vậy cũng tốt làm. Đường Quốc Kim cầm điện thoại lên, cho Cường Thịnh tập đoàn bên kia liên hệ. Hình cảnh đại đội. Không có bản án thời điểm, hình cảnh đại đội thời gian cũng không tệ lắm. Đến mức lần trước nhị ma tử nhặt kia 3 triệu. Bởi vì Đường Hạo cho thuyết pháp là quá nhiều tiền, liền tùy tiện ném điểm. Cũng không có đem hắn muội muội bị bắt cóc sự tình đâm tới cảnh sát nơi này đến. Cho nên Lục Xuyên bên này cũng sẽ không trực tiếp tịch thu người ta nhặt 3 triệu. Dù sao Đường gia cũng không có đem phần này tiền để ở trong lòng, coi như nhị ma tử tốt số. Bất quá, lấy Lục Xuyên làm cảnh sát mấy năm này kinh nghiệm đến xem, Đường gia chuyện sẽ không liền dễ dàng như vậy đi qua. Bắt cóc tống tiền án cũng không thường xuyên xảy ra, thậm chí có thể nói vô cùng ít đòi. Nhưng là Lục Xuyên biết nhân tính đều là tham lam. Đối phương tại Đường gia trên thân lấy được 3,000 vạn, nếm đến ngon ngọt, rất khó cam đoan đối phương không còn tiếp tục ra tay. Mặc dù Đường Hạo ra ngoài thời điểm, trước người sau người đều đi theo 2 cái lính giải ngũ, nhưng là nếu quả như thật muốn hạ thủ, luôn có thể tìm tới đối phương đơn độc thời điểm. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên tại Lục Xuyên xem ra, biện pháp tốt nhất chính là đem đối phương toàn bộ bắt lấy một tổ bưng, giải quyết triệt để thai hoàng ẩm. Sự thật chứng minh, Lục Xuyên đoán đúng. Đường Quốc Kim thông qua phụ thân của mình, liên hệ tới chính mình. Toàn bộ Cường Thịnh tập đoàn tại hình cảnh đại đội công tác liền tự mình một người. Cho nên Đường Quốc Kim bên kia cho Cường Thịnh tập đoàn gọi điện thoại hỏi thăm về sau liền biết Lục Xuyên. Nhưng là đối phương không có trực tiếp liên hệ Lục Xuyên, mà là cho Lục Xuyên phụ thân gọi điện thoại. Trong điện thoại Lục Khải Cường đại khái nói Đường Quốc Kim tình huống bên kia. Con của hắn bị bắt cóc. Tại 2-3 tháng trước, con gái nàng bị cùng một nhóm người bắt cóc qua, bắt chẹt bọn hắn 3,000 vạn. Lần này lại là nhóm người kia bắt chẹt bắt cóc con của hắn Đường Hạo há miệng muốn 100 triệu tiền mặt. Lão Đường bên kia không dám đánh điện thoại báo động, tựa như là biết ngươi cùng Đường Hạo tiếp xúc qua, tìm tới ta chỗ này. Nhi tử, chuyện này có thể còn sao? Tại Lục Khải Cường xem ra nếu như có thể quản liên quan, nếu như đừng để ý đến lời nói, vậy liền để Đường Quốc Kim bên kia đi nghiêm chỉnh báo án thủ tục. Đương nhiên có thể quản. Hai ngày này ngược lại hình cảnh đại đội cũng không có việc gì nhi, vụ án này Lục Xuyên phía trước còn tự thân chằm chằm qua. Dạng này, cha, ngươi cùng Đường Quốc Kim nói rằng, đợi lát nữa đi Kim Đạt Lai quảng trường rộng nhớ cà phê, ta ở đằng kia chờ hắn. Lục Xuyên vốn là nghĩ đến Đường Quốc Kim trong nhà đi, nhưng là nghĩ nghĩ, để cho an toàn, vẫn là không nên tùy tiện tới cửa. Dù sao ai cũng không biết bọn cướp có hay không phái người theo dõi nhà bọn hắn, mà thân phận của mình chỉ cần lên mạng bên trên tra một chút, đoán chừng liền có thể tìm tới. Cho nên vẫn là đem Đường Quốc Kim hẹn ra gặp mặt tương đối an toàn một chút. Đi, ta hiện tại liền liên hệ lão Đường, nhường hắn đi quán cà phê chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lục Xuyên không có để cho bất luận kẻ nào, chính mình đi quán cà phê. Hơn nữa mở xe của mình. Sau một tiếng, Đường tổng, bên này đã ngồi tại quán cà phê Lục Xuyên, nhìn thấy bên trong nơi cửa hết nhìn đông tới nhìn tây Đường Quốc Kim. Đường Quốc Kim kỳ thật tuổi tác cũng không lớn, cùng Lục Xuyên phụ thân Lục Khải Cường không sai biệt lắm, nhưng là sắc mặt vô cùng xám trắng, nhìn thương già đi không ít. Cũng là nữ nhi của mình nhi tử lần lượt bị bắt cóc, loại chuyện này bất luận đặt ở ai trên thân đều cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Lục đội trưởng Đường Quốc Kim theo lý thuyết là Lục Xuyên trưởng bối, nhưng là loại trường hợp này hiển nhiên không phải kết giao tình thời điểm, lần này cho thêm phiền toái. Kỳ thật lần trước Đường Hạo cùng Lục Xuyên gặp mặt về sau, đối phương đem mọi chuyện cần thiết đều cho Đường Quốc Kim nói qua. Lúc ấy là Đường Quốc Kim đập tấm nhi, xác định không thông qua cảnh sát cũng sẽ không tìm lúc ấy bọn cướp phiền toái, liền nghĩ dàn xếp ổn thỏa hoa 3,000 vạn, ngược lại nữ nhi của mình đã trở về, của đi thay người. Nhưng là không nghĩ tới đối phương lòng tham không đáy, bây giờ lại đối con của mình ra tay. Đường tổng khách khí, ta là cảnh sát, loại chuyện này không thể đổ cho người khác. Ta nghe ta phụ thân nói bắt cóc Đường Hạo nhóm người này cùng 2 tháng trước bắt cóc Lệnh Thiên Kim chính là cùng một nhóm người đúng không? Đúng, bọn hắn gọi điện thoại cho ta điện thoại đều là cùng một cái. Bọn hắn vẫn luôn là thông qua điện thoại liên hệ ngươi. Đường Quốc Kim gật gật đầu, đúng, liền số điện thoại di động này. Nói, Đường Quốc Kim lấy điện thoại cầm tay ra, đem dãy số điều cho Lục Xuyên nhìn. Lục Xuyên nhớ kỹ sau, trực tiếp phát cho Trần Giang, nhường hình cảnh đại đội bên kia điều tra một chút dãy số nơi phát ra. Đương nhiên, đối phương cũng dám dùng loại này dãy số cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại, rất có thể là không ký danh thẻ điện thoại. Loại vật này hiện tại mặc dù không tốt lắm làm, nhưng là luôn có một chút biện pháp. Thậm chí, thông qua trộm cắp người khác thẻ căn cước làm dãy số, cũng không phải là không thể được. Đường tổng, có thể nói một chút bọn hắn lúc ấy để các ngươi giao dịch chi tiết sao? Còn có, thanh âm của đối phương có cái gì đặc thù không có? Đường Quốc Kim hơi trầm mặt sau, bắt đầu cho Lục Xuyên giảng lúc ấy nữ nhi của hắn từ bắt góc tới bị thả lại đến sau tất cả trải qua. Đối phương rất cẩn thận, cái điện thoại di động này ta điều tra, là một cái tên là Trần Na người đăng ký số điện thoại di động. Thuộc về tại biển tỉnh bên kia, mà khác bọn hắn gọi điện thoại cho ta thời điểm, dùng biến âm thanh khí, nghe không ra nam nữ chương 739, khóa chặt người hiểm nghi vị trí. Đường Quốc Kim một bên hồi ức, một bên giảng thuật lúc ấy Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc quá trình. Lục Xuyên cẩn thận lắng nghe đồng thời xuất ra bản bút ký ghi chép một chút chi tiết, còn thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Căn cứ Đường Quốc Kim nói tới, đối phương bắt cóc trong quá trình hẳn là vô cùng cẩn thận. Hơn nữa căn cứ Lục Xuyên suy đoán, đối phương phải cùng Đường Quốc Kim một nhà nhận biết. Bởi vì căn cứ Đường Quốc Kim nói tới, lúc ấy Đường Tiểu Ngư từ nơi khác trở về hẳn là trực tiếp về nhà. Biết Đường Tiểu Ngư hành trình người mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đối phương là trên đường tiến hành bắt cóc. Đường Tiểu Ngư mẫu thân Lý Mạn Ngọc có yêu mến ăn mứt lê thói quen. Hơn nữa Lý Mạn Ngọc ăn mứt lê chỉ có thanh niên đường biển lệ cửa hàng có để bán. Đường Tiểu Ngư mỗi lần ra ngoài trở về đều sẽ đi nhà này cửa hàng cho Lý Mạn Ngọc mua mứt lê. Mà lúc đó Đường gia phái lái xe đi đón Đường Tiểu Ngư, đối phương tại cửa hàng bãi đậu xe dưới đất chờ Đường cá con. Nhưng là một mực không có chờ tới. Nói cách khác Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc chính là tại cửa hàng mua mứt lê trong quá trình. Giết người phóng hỏa có kích tình gây án, nhưng là bắt cóc tống tiền trên cơ bản đều là trải qua tương đối kín đáo mưu hỏa mới áp dụng phạm tội. Cho nên từ một điểm này đi lên nói, đối phương đối Đường cá con thói quen hành trình đều hiểu khá rõ. Cái này rất không có khả năng là người ngoài làm án, hoặc là nói là trong ngoài cấu kết. Đường tổng, ngươi có hoài nghi nhân tuyển sao? Hoài nghi? Đường Quốc Kim nghĩ nửa ngày, nhưng vẫn là lắc đầu. Những năm gần đây Đường thị tập đoàn làm càng lúc càng lớn, nhưng là bất luận là ta bên này thân thuộc vẫn là lao bà của ta bên kia thân thuộc, chúng ta đều là tận năng lực lớn nhất đi trợ giúp bọn hắn. Những năm này dựa vào tập đoàn, bọn hắn cũng đều kiếm lời không ít, từng cái giá trị bản thân hơn ngàn vạn. Đường gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng là thân thích trong ngoài người cũng không ít. Nhất là Lý Mạn Ngọc phía bên kia thân thuộc tương đối nhiều. Bởi vì những người này đều dựa vào Đường thị tập đoàn kiếm ăn, cho nên đối Đường gia sự tình rất để bụng, đại gia cũng đều biết Lý Mạn Ngọc thích ăn lê bánh ngọt thói quen. Hơn nữa Đường Tiểu Ngư mỗi lần ra ngoài trở về đều sẽ cho mua mâu thân mua mứt lê, chuyện đại gia cũng đều biết. Đến mức Đường Tiểu Ngư ngày đó trở về thời gian, càng là tất cả mọi người biết. Cho nên Đường Quốc Kim bên này xác thực không có gì có thể đối tượng hoài nghi. Mặt khác lúc này bắt cóc Đường Tiểu Ngư người vô cùng cẩn thận. Bọn hắn muốn 3,000 vạn tiền mặt, nhường Đường Quốc Kim bên này chia làm 10 phần chia đều, mỗi một phần 3 triệu. Sau đó nhường Đường Hạo một người tự mình đem những này tiền mặt đặt ở 10 địa phương khác nhau. Những địa phương này Lục Xuyên từng cái làm tiêu ký về sau, phát hiện một cái cộng đồng đặc điểm. Hoặc là thôn trong thành, hoặc là dã ngoại hoang vu, tóm lại phụ cận không có chút dấu người, cũng không có giám sát công trình. Đến mức phố cũ nơi đó bị nhị ma tử nhặt đi 3 triệu. Căn cứ Lục Xuyên suy đoán, hẳn là Đường Hạo đem tiền đặt vào bên kia về sau, nhị ma tử liền tiến vào, sau đó đem tiền nhặt đi. Chân chính giặc cướp đi qua lấy tiền thời điểm, tiền đã bị nhị ma tử nhặt. Cho nên bọn hắn mới tại cuối cùng nhiều muốn Đường Quốc Kim nhà bọn hắn 3 triệu. Nguyên nhân chính là đặt ở phố cũ phòng cũ bên trong 3 triệu, bọn hắn xác thực không lấy được. Đường Hạo lần này bắt cóc là ở đâu bị trói? Bắc Sơn, hắn cùng bằng hữu cưỡi vùng núi xe đạp thời điểm bị bắt cóc, chờ phát hiện thời điểm, chỉ có xe đạp ở trên núi, không có người. Xe đạp vẫn còn chứ? Tại. Kỳ thật nếu như Đường Quốc Kim tại nữ nhi của hắn mất tích về sau liền báo án lời nói, tình tiết vụ án có khả năng không có phức tạp như vậy. Căn cứ Đường Hạo nói tới, lúc ấy Đường Tiểu Ngư bị phát hiện địa phương thực tế là tại khách sạn Hiệu Tần. Bọn cướp cùng Đường Tiểu Ngư là từng có tiếp xúc. Nếu như Đường Tiểu Ngư lúc ấy bị phát hiện sau, liền đối nàng bên trong căn phòng tất cả công trình tiến hành kiểm tra, rất có thể phát hiện bọn cướp vân tay lông tóc hay là da mảnh chờ một chút. Nhưng là hiện tại đã qua hơn 2 tháng, lại đi kiểm chắc gian kia phòng ở khẳng định không có ý nghĩa gì. Cũng may hiện tại có một cái xe đạp. Liền nhìn bọn cướp tại xe đạp bên trên có không có để lại dấu vết gì, tỉ như vân tay loại hình đồ vật. Hai người nói thời gian rõ rải, đại khái hơn 2 giờ sau mới lần lượt rời đi. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Đường Hạo thân người an toàn tối thiểu hẳn là có bảo hộ. Đối phương lần này cho Đường Quốc Kim thời gian là 5 ngày thời gian. 5 ngày thời gian gom góp một ước nguyên tiền mặt, sau đó chờ đợi đối phương chỉ thị tiếp theo. Cùng nhau so với một lần trước đối phương chỉ cấp Đường Quốc Kim một ngày thời gian đến so, lần này thời gian cũng coi là tương đối dư giả. Hiển nhiên đối phương cũng biết một ước nguyên cũ tiền giấy tiền mặt, đối với Đường Quốc Kim tới nói, tại cực trong thời gian ngắn mong muốn gom góp cũng là rất khó khăn. Huống chi mục đích của đối phương cũng không hy vọng Đường Quốc Kim hành động lần này gây nên những người khác hoài nghi. Trong lúc này đối phương sẽ định thời gian cho Đường Quốc Kim gửi đi video, chứng minh Đường Hạo an toàn. Rời đi quán cà phê về sau, Đường Quốc Kim ngựa không dừng vó đi ngân hàng. Dựa theo Lục Xuyên chỗ lời nhắn nhủ, Đường Quốc Kim bên này chỉ cần làm 2 chuyện. Thứ nhất chính là dựa theo đối phương yêu cầu, tận khả năng kiếm tiền mặt. Thứ hai chính là phối hợp cảnh sát mau sớm xác định bọn cướp vị trí. Cái này phối hợp, chủ yếu chính là thông qua điện thoại trò chuyện đến phối hợp. Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, bắt cóc tống tiền xác suất thành công kỳ thật cũng không cao, chỉ cần người bị hại báo động, nghĩ như vậy phải bắt được đối phương, khả năng là phi thường lớn. Mấu chốt nhất là thế nào cam đoan bị bắt cóc nhân viên thân người an toàn. Hình cảnh đại đội, cha thế nào? Trần Giang đã đang chờ Lục Xuyên trở về. Trần Na, số điện thoại đăng ký thẻ căn cước tin tức biểu hiện, đối phương gọi Trần A, biển tỉnh người. Cụ thể tại biển tỉnh cổ rừng huyện một cái nông thôn, ta xem xuống đất đồ, vị trí xa xôi. Ta đã cho vị trí hình cảnh đại đội gọi điện thoại, bên kia còn không có phản hồi kết quả. Bất quá, đoán chừng là lấy trộm giấy chứng nhận thân phận làm số điện thoại. Lục Xuyên cũng là cái này phán đoán. Giặc cướp không có khả năng ngu như vậy, còn cần chính mình tên thật làm số điện thoại cho Đường Quốc Kim đánh bắt chẹt điện thoại. Mong muốn thông qua một chiếc điện thoại dãy số liền xác định bọn cướp thân phận hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là đối phương đã cho Đường Quốc Kim gọi qua điện thoại, Lục Xuyên liền có biện pháp thông qua những này điện thoại tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Đi, đi công ty di động. Bắt chẹt điện thoại mã số là công ty di động. Lục Xuyên lần này quá khứ là muốn xem xét số điện thoại này gọi vị trí kết nối tin tức. Điện thoại thông tin đều là thông qua thông tin cơ trạm tiến hành kết nối. Bất kỳ một cái nào số điện thoại gọi hay là nghe điện thoại đều muốn ở vào cái nào đó tín hiệu cơ trạm phạm vi bao trùm bên trong. Điện thoại mặc dù là di động, nhưng là tín hiệu cơ chỗ đứng là không đổi. Lục Xuyên lần này đi công ty di động chính là mong muốn tra một chút số điện thoại này, tại cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại trong quá trình đều là kết nối nào thông tin cơ trạm. Luôn có người cảm thấy mình dùng một cái không thuộc về số điện thoại của mình, gọi điện thoại ra ngoài cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Thật là như vậy sao? Chương 740, trên xe đạp vân tay. Trên thực tế người này chỗ đại khái vị trí, tại điện thoại liên tiếp bên trên tín hiệu cơ trạm thời điểm, liền đã xác định. Chỉ có điều, một cái thông tin cơ trạm phạm vi bao trùm đại khái tại 800m khoảng chừng. Cái này bán kính bên trong, đối phương đến cùng ở nơi nào, liền thật khó mà nói. Đầu tuần Lục Xuyên mới vừa cùng công ty di động tổng giám đốc ăn cơm xong, cho nên Lục Xuyên trên đường gọi một cú điện thoại, chờ hắn tới công ty di động thời điểm, có quan hệ giặc cướp sử dụng điện thoại cơ trạm kết nối ghi chép liền đã in ra. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn khu công nghệ cao hình cảnh đại đội trưởng thân phận, còn chưa đủ lấy nhường công ty di động tổng giám đốc tự mình tiếp đãi lời nói, nhưng là lại thêm Cường Thịnh tập đoàn cháu ruột, vậy thì không giống như vậy. Lục đội, loại chuyện nhỏ nhặt này thế nào đáng ngươi tự mình đi một chuyến. Công ty di động bên này tiếp đãi Lục Xuyên đúng là hắn vừa mới gọi điện thoại tổng giám đốc. Kỳ thật, vừa mới Lục Xuyên gọi điện thoại thời điểm, đối phương ngay tại mở một cái nội bộ hội nghị trọng yếu, nhưng là biết Lục Xuyên muốn tới, không nói hai lời, đem hội nghị tạm dừng tới tiếp đãi Lục Xuyên. Trần tổng quá khách khí, ngài cái này an bài nhân viên công tác giúp đỡ chút là được rồi, ngài thế nào còn tự thân xuống tới. Hai người nắm tay, không thể nói hư tình giả ý, nhưng cũng tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế. Ha ha, Lục đại đội trưởng tự mình đến, ta đương nhiên muốn xuống tới. Đồ vật chuẩn bị xong, đúng rồi, buổi tối hôm nay ta tổ cục, Lục đội phần mặt mũi. Lục Xuyên lần này thật đúng là không phải thường không để mặt vấn đề, Trần tổng, mấy ngày nay có cái trọng án, thực sự không thể phân thân. Lục Xuyên chỉ đối phương vừa mới tra số điện thoại cơ trạm kết nối báo cáo, chờ vụ án này làm xong, ta làm chủ, Trần tổng nhất định nể mặt ta. Tốt tốt tốt, phá án trọng yếu, vậy được, ta liền chờ ngươi điện thoại. Đây là chúng ta kỹ thuật trung tâm chủ nhiệm, ngài có gì cần, trực tiếp cùng hắn muốn là được, ta bên trên còn có buổi họp, trước hết không bồi ngươi. Trần tổng ngài bận rộn, qua mấy ngày ta điện thoại cho ngươi. Tốt. Trần tổng sau khi rời đi, lưu lại kỹ thuật trung tâm chủ nhiệm, phụ trách cùng Lục Xuyên kết nối. Lục đội ngài tốt, ta là công ty di động kỹ thuật trung tâm chủ nhiệm, Thường Miểu. Thường chủ nhiệm tốt. Lục đội, cú điện thoại là này 2 tháng trước, trước Tết sau bắt đầu dùng, hết thảy đánh đi ra qua 35 thông điện thoại. Thường Miểu đưa qua một trang giấy, phía trên chính là giặc cướp số điện thoại liên kết qua cơ trạm tin tức tổng cộng là 6 cái địa phương. Những này cơ trạm địa chỉ, còn có kết nối số điện thoại thời gian, ta đều tiêu ký đi ra. Tốt, tạ ơn. Cầm lên chương này báo cáo, Lục Xuyên ngựa không ngừng vó chạy về hình cảnh đại đội. Vụ án này Đường Quốc Kim mặc dù không có thông qua 110 báo động, nhưng trên thực tế là thông qua được Lục Xuyên tìm kiếm cảnh sát trợ giúp. Cho nên Lục Xuyên bên này thứ nhất cái sự tình muốn trở về lập án, thứ nhì cái sự tình muốn cho thượng cấp tiến hành báo cáo. Kỳ thật có quan hệ điện thoại vị trí truy tung, cục thành phố phân cục bên này có tương ứng kỹ thuật lực lượng. Lục Xuyên cần cùng thượng cấp báo cáo, khả năng điều động. Phân cục cục trưởng Trần Vệ Quốc văn phòng. Ngươi nói cái gì? Đường Quốc Kim nhi tử bị bắt cóc. Trần Vệ Quốc đối với chuyện này rất khiếp sợ. Bắt cóc tống tiền vụ án phát sinh xác suất cũng không cao, Trần Vệ Quốc làm nhiều năm như vậy cảnh sát cũng chưa bao giờ gặp một cái tương tự bản án. Mặt khác chính là Đường Quốc Kim thân phận địa vị. Đường Quốc Kim Đường Thị tập đoàn tổng bộ ngay tại khu công nghệ cao khu quản hạt phạm vi bên trong, là Hải Châu thị minh tinh xí nghiệp, nộp thuế nhà giàu. Có thể nói ở một mức độ nào đó là tương đối có trọng lượng nhân vật. Lục Xuyên tiếp tục báo cáo, không chỉ là con của hắn bị bắt cóc. Một đoạn thời gian trước chúng ta điều tra cùng một chỗ trộm cướp án thời điểm, phát hiện một gã kẻ tái phạm, đồng nhiên trong tay có rất nhiều tiền mặt. Trải qua điều tra, phát hiện đối phương là tại phố cũ một cái trong phòng nhặt được 3 triệu. Nhặt được 3 triệu. Trần Vệ Quốc muốn hỏi một chút, còn có hay không loại chuyện tốt này, ta cũng nghĩ đi nhặt. Chúng ta đối phát hiện tiền mặt còn có túi du lịch tiến hành kỹ thuật giám định phân tích, từ phía trên rút ra vân tay biểu hiện, là Đường Quốc Kim cùng thê tử của hắn tiếp xúc qua số tiền này. Về sau, ta thông qua một chút quan hệ, liên hệ tới con của hắn Đường Hạo, xác nhận Đường Quốc Kim nữ nhi tại 2 tháng trước, cũng chính là nguyên đán thời điểm, bị bắt cóc qua. Nhưng lúc ấy Đường Quốc Kim không có báo động, hắn dựa theo giặc cướp yêu cầu chuẩn bị 3,000 vạn, tiền mặt chia 10 lượng, bỏ vào giặc cướp vị trí chỉ định. Vốn cho rằng dùng tiền tiêu thay, nhưng không nghĩ tới đối phương lòng tham không đáy, vẹn vẹn qua 2 tháng lại đem con của hắn bắt cóc, lần này đối phương muốn 100 triệu. 100 triệu. Trần Vệ Quốc hít sâu một hơi. Lần này hắn báo cảnh sát. Hẳn là sẽ không, nếu như đối phương đánh 110 báo động, sở hữu cái này phân cục cục trưởng không có khả năng không biết rõ. Đường Quốc Kim không có gọi 110 báo động, hắn biết ta đi tìm Đường Hạo, cho nên hắn là trực tiếp thông qua trong nhà của ta liên hệ đến ta. Vừa mới ta đã về hình cảnh đại đội cho chuyện này đã lập án. Mặt khác vì phòng ngừa bọn cướp giám thị hắn tình huống trong nhà, ta không có đi Đường Quốc Kim trong nhà, mà là hẹn hắn tại bên ngoài một cái quán cà phê gặp mặt. đại khái hiểu rõ một chút con của hắn bị bắt cóc tình huống. Ngay tại đến ngài cái này trước đó, ta tới công ty di động bên kia, tra xét bọn cướp cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại số điện thoại một chút trò chuyện tình huống cùng kết nối cơ trạm địa chỉ. Trước mắt đã đại khái có thể khóa chặt bọn cướp đại khái vị trí. Nhưng là vị trí cụ thể khóa chặt, ta muốn mời bộ môn kỹ thuật trợ giúp một chút. Cái này không có vấn đề, ta hiện tại liền an bài. Sau một tiếng, một cái kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ đi theo Lục Xuyên cùng một chỗ quay trở về hình cảnh đại đội. Kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ bên này muốn làm một chút công tác chuẩn bị. Thứ nhất chính là toàn diện tiếp quản Đường Quốc Kim trong nhà tất cả thông tin thiết bị. Đối với điểm này mà nói, kỳ thật cũng không phiền toái. Hơn nữa kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ căn bản không cần phải Đường Quốc Kim trong nhà đi. Thông qua chuyên dụng thiết bị có thể nghe lén chặn đường tất cả Đường Quốc Kim trong nhà điện thoại cùng máy riêng tín hiệu. Bên này đang bận bịu làm kỹ thuật chuẩn bị thời điểm, Lục Xuyên bên kia cũng không nhàn rỗi. Đường Hạo sau khi mất tích, cùng hắn cùng một chỗ cơi xe đạp bằng hữu, đem hắn xe đạp từ Bắc Sơn mang theo trở về. Lục Xuyên đi phân cục báo cáo xin chỉ thị thời điểm, đã an bài Vương Triệu Khải đem xe đạp trở về hình cảnh đại đội. Lục Xuyên hiện tại ngay tại đối trên xe đạp vân tay tiến hành thu thập. Chuyện này đối với Lục Xuyên mà nói tương đối đơn giản, trên xe đạp vân tay cũng không nhiều. Không đến một giờ, vân tay rút ra công tác liền kết thúc. So sánh với tại túi du lịch cùng tiền mặt bên trên sưu tập chỉ tay, từ xe đạp bên trên sưu tập chỉ tay rất thuận tiện. Chỉ có điều, bởi vì trên xe đạp cấu kiện đều là hình trụ tròn, cho nên Lục Xuyên rút ra đến vân tay đại đa số đều là vật mèo. Kể từ đó lời nói, giám định phân tích độ khó sẽ hơi lớn một chút. 32 mai vân tay, toàn bộ giám định kết thúc sau, đã là buổi tối. Mà giám định kết quả rất khả quan. Chương 741, ôm cây đợi thỏ, chờ đợi thời cơ. 32 mai vân tay bên trong đại đa số đều là Đường Hạo bản nhân. Còn có mấy cái vân tay là Đường Hạo bằng hữu, cũng chính là cùng hắn cùng đi cưới xe đạp người. Ngoại trừ những này, Lục Xuyên còn phát hiện hai cái chỉ tay xa lạ. Trong đó một cái, so sánh thành công. Tôi Khải, Hải Châu thị người, đã từng bởi vì cướp bóc vào tù 4 năm, 2 năm trước mới phóng xuất. Một cái từng có tiền khoa người, vân tay vậy mà xuất hiện tại Đường Hạo xe đạp bên trên. Rất rõ ràng đối phương chính là bắt cóc Đường Hạo nhân viên hoặc là một cái trong số đó. Mặt khác một cái vân tay cũng không có so bên trong mục tiêu. Nhưng là hiện tại cũng không quan trọng, đã khóa chặt Thôi Khải người này, như vậy vụ án phá án và bắt giam có thể nói ở trong tầm tay. Điều tra thêm lai lịch của người này. Lục Xuyên đem Thôi Khải tương quan tình huống giao cho Vương Triệu Khải. Vâng. Phòng họp bên kia chuẩn bị thế nào? Phân cục bên trong tới kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ đã làm xong công tác chuẩn bị, hiện tại ngay tại đối chúng ta tại công ty di động bên kia cầm tới cơ trạm liên tiếp tình huống tiến hành phân tích. Đi, đi qua nhìn một chút. Phòng họp. Lục Xuyên lúc tiến vào thấy được không ít máy tính, còn có vệ tinh tiếp nhận tín hiệu trang bị. Lục đội. Kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ hết thảy tới 4 người, tất cả đều là phân cục bên kia. Người phụ trách gọi Trịnh Quân, chúng ta bên này công tác chuẩn bị đã hoàn thành. Liên đợi đến giặc cướp bên kia cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại, chúng ta liền có thể truy tung tới vị trí của đối phương. Mặt khác, chúng ta căn cứ công ty di động bên kia cung cấp tin tức, đại khái đoán chừng ra đối phương ẩn thân địa điểm. A, địa điểm ở đâu? Trịnh Quân vung tay lên, bên cạnh nhân viên công tác mở ra hình chiếu. Xuất hiện là Hải Châu thị HD địa đồ. Từ công ty di động bên kia cầm tới cơ trạm kết nối tình huống đến xem, đối phương gọi điện thoại kết nối cơ trạm tổng cộng là 6 tòa. Chúng ta so sánh đối phương cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại bảng giờ giấc. Sau đó đối với mấy cái này cơ trạm tiến hành tiêu ký. Trịnh Quân bên này giới thiệu, bên cạnh nhân viên công tác đi theo thao tác. Hình chiếu bên trên địa đồ, lần lượt xuất hiện 6 cái điểm đỏ. Lục đội ngươi nhìn, cái này 6 cơ trạm phân bố tại khu công nghệ cao nhân dân chung quanh quảng trường. Kết nối nhiều nhất là Hải Dương tiểu khu số 3 trên lầu chốt cái này cơ trạm. Đối phương từ Tết Nguyên Đán bắt đầu dùng số điện thoại này, hết thảy gọi ra ngoài 35 thông điện thoại. Trong đó, cái này Hải Dương tiểu khu cơ trạm bên trên, liên tiếp 18 thông. Còn lại mấy cái cơ trạm cũng đều tại cái này cơ trạm xung quanh. Làm kỹ thuật chính là cùng những người khác không giống. Chính quân bên này làm lúc giới thiệu, hình chiếu nghi thượng 4-6 cái điểm đỏ dần dần phóng đại. Hơn nữa mỗi cái cơ trạm kết nối điện thoại gọi điện thoại số lần đều bị tiêu ký đi ra. Trong đó bắt mắt nhất chính là Hải Dương tiểu khu 3 hào lâu trên lầu chốt cái này cơ trạm. 35 thông trong điện thoại, nó chiếm còn hơn một nửa. Lục đội, cái tiểu khu này, ngay tại khách sạn Hữu Tần phía sau. Trần Giang nhà liền ở tại cái tiểu khu này phụ cận, đối tình huống bên kia tương đối quen thuộc. Tình huống hiện tại, kỳ thật đã tương đối rõ ràng. Bọn cấp rất có thể liền ở tại Hải Dương tiểu khu. Hẳn là không sai biệt lắm. Chính quân đi đến hình chiếu trước, Hải Dương tiểu khu bên trong hết thảy có 27 tòa nhà, ở lại nhân khẩu rất nhiều, diện tích che phủ tích cũng tương đối lớn. Cái tiểu khu này bên trong quang thông tin cơ trạm liền có 3 cái. Bọn cấp điện thoại kết nối cơ trạm, nhiều nhất chính là tại 3 hào lâu trên lầu chốt cái này cơ trạm. Cho nên trên cơ bản có thể xác định, bọn cấp hẳn là liền ở tại 3 hào lâu phụ cận. Chúng ta so sánh địa đồ tra xét một chút 3 hào lâu cái này cơ trạm bao trùm phạm vi, tổng cộng là 4 tòa nhà. Nếu như không phải hung thủ tận lực ở cái địa phương này gọi điện thoại lời nói, đã nói lên đối phương rất có thể ẩn thân tại cái này 4 tòa nhà bên trong. Chính quân nói loại tình huống này, ý tứ chính là bọn cướp nếu như không hiểu rõ điện thoại di động trò chuyện nguyên lý, như vậy đối phương hẳn là liền quyết định 4 tòa nhà bên trong. Nhưng là, nếu như đối phương hiểu rõ hoặc là nói biết cảnh sát có thể căn cứ thông tin cơ trạm, khóa chặt điện thoại di động đại khái vị trí lời nói, liền có khả năng là cố ý tìm một chỗ gọi điện thoại. Mục đích đúng là mê hoặc cảnh sát, phòng ngừa mình bị phát hiện. Cho nên không thể 100% nói, giặc cướp liền nhất định tại Hải Dương tiểu khu cái này 4 tòa nhà bên trong. Cũng may, trừ cái đó ra, Lục Xuyên trong tay còn có khác một đầu mối quan trọng. Lục đội, Thôi Khải tin tức tra rõ ràng. Vừa vặn lúc này, Vương Triệu Khải trở về. Thôi Khải, nam, 34 tuổi, 6 năm trước đã từng bởi vì cướp bóc bị vào tù, phán quyết 4 năm, 2 năm trước hết hạn tù phóng thích. Phóng thích sau, một mực không có tìm được công tác. Ở tại phụ mẫu lưu cho phòng ốc của hắn, tại Hải Dương tiểu khu 2 hào lâu 3 đơn nguyên 301. Lại là Hải Dương tiểu khu. Phòng họp. Lục Xuyên chủ trì tổ chức phân tích hội. Từ tình huống trước mắt đến xem, kỹ thuật trợ giúp tiểu tổ bên này tỷ lệ lớn cho rằng đối phương ngay tại Hải Dương tiểu khu bên trong. Trên phương diện khác, Từ Đường Hạo ngồi cưỡi xe đạp bên trên, phát hiện một cái tên là Thôi Khải, có tiền khoa nhân viên vân tay. Trùng hợp chính là, đối phương cũng tại Hải Dương tiểu khu ở lại. Đại gia thảo luận một chút, nói một chút ý kiến. Lục đội, ta cảm thấy hiện tại có thể đối Hải Dương tiểu khu tiến hành trọng điểm bài khống. Trần Giang dẫn đầu phát biểu ý kiến, từ hai cái phương diện đến xem lời nói, đối phương tại Hải Dương tiểu khu khả năng là phi thường lớn. Hơn nữa Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc đi sau hiện nàng địa phương ngay tại khách sạn Hữu Tần, Hải Dương tiểu khu lại tại khách sạn Hữu Tần đằng sau. Cho nên ta ý nghĩ là trực tiếp đối Hải Dương tiểu khu ra tay, đối phương rất có thể ngay tại Thôi Khải trong nhà. Tôn Bưu gật gật đầu, ta đồng ý lao Trần ý kiến, đối Hải Dương tiểu khu tiến hành trọng điểm bài khống. Nhưng là phải chăng tiến hành bắt, còn muốn tiến một bước xác định đối phương vị trí cụ thể, còn phải lại thận trọng. Ta cũng nghĩ thế không phải cứ chờ một chút Đường Quốc Kim bên kia gom góp tiền mặt tình huống. Tại đối phương không lấy được tiền trước đó, Đường Hạo hẳn là an toàn. Thời gian của chúng ta cũng tương đối mà nói tương đối dư dả. Ý kiến của ta là tại đối phương cầm tiền mặt thời điểm lại động thủ. Như vậy như cũ có thể tê liệt đối phương, làm cho đối phương coi là Đường Quốc Kim cũng không có báo động, trình độ nhất định có thể làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Mặt khác mặc kệ đối phương là một người bắt cóc vẫn là nhiều người áp dụng phạm tội, đợi đến đối phương phái người ra ngoài lấy tiền lời nói, như vậy trông coi Đường Hạo lực lượng khẳng định liền sẽ thư giãn một chút, cũng thuận tiện chúng ta tiến hành nghị cách cứu viện. Vương Triệu Khải tiếp lấy phát biểu, lão Tôn ý nghĩ này càng thỏa đáng. Ta cũng cảm thấy dạng này càng, trước mắt chúng ta đã nắm giữ tin tức, không đủ để 100% xác định địa phương ngay tại Thôi Khải trong nhà. Ta đề nghị tra một chút Thôi Khải nhà bọn hắn gần nhất thời gian mua thức ăn hay là đặt trước thức ăn ngoài một cái tình huống. Tiến một bước xác định về sau lại động thủ cũng không muộn. Mặt khác chính là Đường Quốc Kim bên kia cần phối hợp một chút, tỉ như làm cho đối phương lấy trước tới bộ phận tiền mặt. Chương 742, chế định phương án. Trước hết để cho bọn hắn lấy tiền. Tôn Bưu nghi hoặc hỏi. Vương Triệu Khải đốt một điếu thuốc, khẳng định gật đầu. Lần này đối phương yêu cầu là 100 triệu, nhiều tiền mặt như vậy khẳng định không có khả năng duy nhất một lần giao dịch xong. Đại khái tựa như lần trước như thế, sẽ từng lượt nhường Đường Quốc Kim đem tiền mặt đặt ở khác biệt địa điểm. Ý kiến của ta là đợi đến đối phương đắc thủ mấy lần về sau, chúng ta lại động thủ càng ổn thỏa một chút. Biện pháp này. Tốt. Đại gia đối Vương Triệu Khải đề nghị này đều biểu thị tương đối đồng ý, mặc dù trước mắt đã đại khái xác định bọn cấp vị trí ngay tại Hải Dương tiểu khu. Hơn nữa trước mắt đến xem, rất có thể ngay tại Thôi Khải trong nhà. Nhưng là, trước mắt mà nói, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái suy đoán, còn chưa thể 100% xác định. Tiếp xuống công tác muốn càng thêm cẩn thận. Lục Xuyên làm sau cùng an bài. Thứ nhất, trung đội một bên này phụ trách tiếp xúc một chút Đường Quốc Kim nữ nhi. Trước mắt đến xem, chỉ có Đường Quốc Kim nữ nhi cùng bọn cấp ở giữa từng có trực tiếp tiếp xúc, cùng đối phương tiếp xúc một chút, tiến một bước xác định bọn cấp đặc thủ. Thì như thanh âm, thì như giam giữ nàng địa phương loại hình. Đường Tiểu Ngư bị phát hiện thời điểm là tại khách sạn Hữu Tần. Nhưng là căn cứ Đường Hạo nói tới, giam giữ Đường Tiểu Ngư địa phương cũng không phải tại khách sạn. Mặt khác đối phương rất có thể cũng không phải là chỉ có một cái cứ điểm. Nhưng là không thể tại Đường Quốc Kim trong nhà tiếp xúc Đường Tiểu Ngư, tìm biện pháp đem nàng ra. Bí mật tiến hành. Vâng. Vương Triệu Khải lĩnh mệnh. Trung đội 2 Lục Xuyên nhìn về phía Trần Giang, các người bên này một phương diện muốn hiệp trợ kỹ thuật trợ giúp tổ, duy trì liên tục đối Đường Quốc Kim nhà điện thoại tiến hành nghe lén. Mặt khác, chờ Đường Quốc Kim gom góp xong tiền mặt sau, tại đối phương xác định đưa tiền mục đích sau, chuẩn bị làm tốt theo dõi. Tam trung đội, trọng điểm điều tra Hải Dương tiểu khu Thôi Khải tình huống trong nhà. Tiến một bước xác định, đối phương chủ yếu ổ điểm đến cùng phải hay không Hải Dương tiểu khu. Phân tích hội rất nhanh kết thúc. Vụ án này cùng trước kia bản án không giống. Phá án và bắt giam vụ án muốn tiến hành theo chất lượng, không vội vàng được. Đường Quốc Kim bên kia gom góp tiền mặt vẫn còn tiếp tục. Chỉ cần đối phương còn không lấy được tiền, Đường Hạo hẳn là an toàn. Hữu Tần tiệm cơm, chính là gian phòng kia, kéo lên màn cửa. Hải Dương tiểu khu ngay tại Hữu Tần tiệm cơm đằng sau. Từ tiệm cơm cao tầng trong phòng, có thể rất rõ ràng xem tới Hải Dương tiểu khu đối diện tình huống. Dựa theo Lục Xuyên yêu cầu, tam trung đội bỏ ra nửa ngày thời gian tại phụ cận bài khống, hết thảy làm 3 cái giám thị địa vị. Buổi trưa, có đưa thức ăn ngoài tiến vào Thôi Khải ở lại đơn nguyên. Chúng ta đã cùng thức ăn ngoài bình đài lấy được liên hệ, có thể thay thế chúng ta người bên trên. Nhìn xem có thể hay không thăm dò rõ ràng bên trong tình huống. Tôn Nưu bên này công tác làm rất tỉ mỉ. Căn cứ Thôi Khải điều tra đến tin tức biểu hiện, đối phương hẳn là một người ở lại ở trong phòng. Nhưng là từ giữa chưa đưa thức ăn ngoài tình huống đến xem, bên trong hết thảy cầm 6 đặc biệt bán nói cách khác, trong phòng rất có thể có 6 người. Tạm thời không cần phái người của chúng ta. Lục Xuyên không có đồng ý Tôn Nưu đề nghị. Đường Quốc Kim bên kia tiền mặt còn không có gom góp xong. Đối phương cho 3 ngày thời gian, hiện tại cũng mới đi qua 1 ngày rưỡi. 1 ngày rưỡi thời điểm, Đường Quốc Kim nhận được 3 đầu video, hơn nữa cùng Đường Hạo bản nhân tiến hành trò chuyện. Cái này giải thích rõ Đường Hạo hiện tại là an toàn, chỉ cần người là an toàn, còn lại liền dễ làm. Lục Xuyên muốn làm nhất định là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, vẫn là dựa theo trước đó định tốt sách lược, chờ đối phương bắt đầu giao dịch thời điểm, chúng ta tại lại độc thủ. Một bên khác, Vương Triệu Khải bên này cũng có liên lạc Đường Tiểu Ngư. Đường Hữu Hảo kiến thiết ngân hàng, hiện tại toàn bộ đường ra đều tại kiếm tiền mặt, nếu như Đường Tiểu Ngư đi ra cùng chuyện này không sao cả, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Cho nên Vương Triệu Khải đem gặp mặt địa điểm tuyển tại Đường Hữu Hảo kiến thiết ngân hàng. Vừa vặn Đường Tiểu Ngư có thể ở chỗ này xách đi một chút tiền mặt. Như vậy, đợi chút nữa Đường Tiểu Ngư từ ngân hàng trở về, vạn nhất bị giám thị bọn hắn người nhìn thấy cũng không sẽ nghi ngờ. Có thể khẳng định là Đường Quốc Kim nhà phụ cận xác thực có giám thị bọn hắn người. Bởi vì ngay tại Đường Quốc Kim cùng Lục Xuyên hai người gặp mặt về sau, bọn cướp bên kia liền gọi qua điện thoại hỏi thăm Đường Quốc Kim đi đã làm gì. Đường Quốc Kim lấy gom góp tiền mặt làm lý do, qua loa tắt trách tới. Nhưng là, đối phương vấn đề này cũng bại lộ bọn hắn có người giám thị Đường Quốc Kim người trong nhà nhất cử nhất động. May mắn lúc ấy Đường Quốc Kim trước liên hệ Lục Xuyên, cũng không có trực tiếp đánh 110 báo động. Bằng không mà nói, cảnh sát giống chống thua chiêm tiến cư xá, đối phương nhất định có thể phát hiện. Trong phòng tiếp tân chỉ có Vương Triệu Khải cùng Đường Tiểu Ngư hai người. Đối phương nói chuyện có cái gì đặc thù không có, tỉ như thanh âm phẩm chất, nam nữ loại hình. Hẳn là bốn cái nam, một cái nữ. Đường Tiểu Ngư trả lời rất thẳng thắn, bọn hắn là tại cửa hàng đem ta bắt cóc. Lúc ấy ta đang trong thang máy, chuẩn bị đi bãi đậu xe dưới đất. Bỗng nhiên tiến tới một người, sau đó đem ta mê choáng, tỉnh lại thời điểm tay chân đều bị trói lấy, ánh mắt cũng bị được. Đường Tiểu Ngư quả nhiên cung cấp một chút trọng yếu tin tức. Căn cứ Đường Tiểu Ngư nói tới, đối phương hẳn là hết thảy có 5 người, trong đó một nữ 4 nam. Ngươi không nhìn thấy bọn hắn tướng mạo? Không có, ta bị bọn hắn mê choáng về sau một mực vượng vượng hồ hồ, cũng không thế nào thanh tỉnh. Hơn nữa ánh mắt một mực bị được. Mãi cho đến cha ta bọn hắn tại khách sạn tìm tới ta thời điểm, lúc kia còn không phải đặc biệt thanh tỉnh. Kia tiến trong thang máy mê choáng ngươi đâu, có không có ấn tượng gì? Đường Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, hắn vóc dáng rất cao, có chừng 1m8. Lúc ấy hắn mang theo khẩu trang, ta cũng không có thấy rõ mặt của hắn, không biết rõ hắn hình dạng thế nào. Đúng rồi, tóc của hắn có rất nhiều tóc trắng, sẽ không loại kia nhuộm tóc, là rất tạp nhạt, hẳn là tự nhiên tóc trắng. Giam giữ chỗ của ngươi, có ấn tượng gì sao? Ta vừa mới bắt đầu bị mê choáng thời điểm, cái gì cũng không biết, ở giữa hơi hơi thanh tỉnh một chút, nghe được bọn hắn nói chuyện. Sau đó mơ mơ màng màng cùng cha ta xem nhiều lần. Về sau bọn hắn nói đã đem tiền lấy được, liền mang theo ta đi khách sạn. Nhưng là bọn hắn mang ta đi khách sạn thời điểm lại đem ta mê choáng, cho nên ở giữa quá trình ta không rõ lắm. Chỉ biết là tỉnh lại lần nữa thời điểm, cha ta bọn hắn liền đã tìm tới ta. Đối phương tại bắt cóc Đường Tiểu Ngư quá trình bên trong vẫn tương đối cẩn thận. Dựa theo Đường Tiểu Ngư nói tới, nàng bị mê choáng về sau, đằng sau xảy ra cái gì nàng đều không rõ ràng, chỉ là ở giữa có một đoạn tương đối lúc thanh tỉnh mới thu được nàng hiện tại nói tới những tin tức này. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Quốc Kim bên kia đã chủ tập 8000 vạn tiền mặt. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Hình cảnh đại đội. Lục đội, chúng ta có thể hay không đi điều một chút khách sạn hữu tần giám sát? Đối phương đem Đường Tiểu Ngư làm tiến khách sạn, không thể một chút vết tích cũng không còn lại a. Chương 743, cuối cùng thời gian, bắt đầu giao dịch. Ý nghĩ này, Lục Xuyên kỳ thật sớm đã có qua. Nhưng là vì lý do an toàn, cuối cùng vẫn không có áp dụng. Cùng tại khách sạn Hữu Tần mở gian phòng, giám thị đối diện khác biệt. Mở một cái phòng dùng tiền mà thôi, căn bản không cần khách sạn tiến hành phối hợp, Lục Xuyên chính mình liền có thể giải quyết. Nhưng là điều lấy khách sạn Hữu Tần giám sát, khẳng định sẽ kinh động không ít người. Đối phương sở dĩ đem Đường Tiểu Ngư đặt vào khách sạn Hữu Tần bên trong, khẳng định là có nguyên nhân. Lấy Lục Xuyên suy đoán, bọn hắn rất có thể trong đó có người tại khách sạn Hữu Tần công tác, cũng khó nói. Cho nên nếu như mạo muội đi điều đi khách sạn Hữu Tần video, vạn nhất bị đối phương biết, như vậy Đường Quốc Kim báo án chuyện này liền thực nệ cho. Đến lúc đó vạn nhất đối phương chó cùng rất dậu, đem Đường Hạo giết, chuyện này thì khó rồi. Bắt cóc tống tiền sợ nhất chính là giết con tin. Video không thể điều lấy, đối phương hiện tại đang đứng ở khẩn trương cao độ trạng thái. Ngày mai buổi sáng, Đường Quốc Kim bên kia tiền mặt liền có thể chuẩn bị hoàn tất. Lần này đối phương muốn kim ngạch phi thường lớn, Đường Quốc Kim bên kia chỉ có thể đem những này tiền mặt chia nhiều lượt đặt ở đối phương vị trí chỉ định. Như vậy lực lượng của đối phương thế tất phân tán, đến lúc đó chúng ta chia ra tiến hành bắt năm chắc phải lớn không ít. Hơn nữa đối phương tại cầm tới tiền trước đó là sợ nhất Đường Quốc Kim báo án, cho nên chỉ chờ tới lúc đối phương lấy được tiền, cảnh giác liền sẽ buông lỏng. Đường Hạo nếu là an toàn, chúng ta liền không thể mạo hiểm. Buổi tối hôm nay đại gia nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai mới là một trận đại chiến. Trải qua một ngày rưỡi thời gian điều tra, Lục Xuyên hiện tại trên cơ bản có thể xác định, bọn cướp hẳn là ngay tại Hải Dương tiểu khu, Thôi Khải trong nhà. Căn cứ Đường Tiểu Ngư nói tới, đối phương hẳn là có 5 người, 4 nam 1 nữ. Mà trong khoảng thời gian này, bọn hắn điểm thức ăn ngoài đều là 6 phần. 5 tên bọn cướp tăng thêm Đường Hạo, đúng lúc là 6 người. Đương nhiên ngoại trừ những người này bên ngoài, còn có giám thị Đường Quốc Kim một nhà người cũng không ở chính giữa bên cạnh. Đường Quốc Kim chỗ ở cư xá là hắn đầu tư khai thác khu biệt thự. Bảo an tình huống kỳ thật phi thường tốt, phía ngoài người xa lạ rất khó đi vào. Đã không phải người bên ngoài đang giám thị Đường Quốc Kim nhà, cái kia chính là trong cư xá người. Nhưng là đến cùng là ai, Lục Xuyên cũng không có tiến hành xâm nhập điều tra. Có thể là bảo an, cũng có thể là nhân viên quét dọn, loại người gì cũng có khả năng. Lúc này Lục Xuyên không thể đánh rắn động cỏ. Chỉ cần đối phương tiến hành giao dịch, một khi đối phương bắt đầu lấy tiền, cảnh giác buông lỏng, lực lượng yếu kém, bọn hắn liền có thể bắt đầu hành động. Thời gian rất mau tới thứ 3 ngày buổi sáng. Đường Quốc Kim nhà trong phòng khách đã bị tiền mặt chất đầy. Sáng sớm hôm nay Đường Quốc Kim cùng đối phương lấy được liên hệ. Tất cả tiền mặt dựa theo 5 triệu nguyên một cái túi du lịch tràn đầy 20 cái túi. 5 triệu tiền mặt, kỳ thật xa so với người bình thường tưởng tượng muốn nặng nhiều. Một trương trăm nguyên nhân dân tệ trọng lượng là 1.15 khắc, 5 triệu tiền mặt trọng lượng chính là 115 cân. Nhưng mà này còn là mới tiền giấy chất lượng, bọn cướp yêu cầu chính là cũ tiền giấy trọng lượng bên trên còn phải lại trọng một chút. Cho nên cái này 20 túi du lịch, mỗi một cái túi trọng lượng không sai biệt lắm là 130 cân tả hữu. 130 cân trọng lượng đã là người bình thường có thể cầm động mức cực hạn. Đương nhiên, trong này người bình thường không bao gồm Đường Quốc Kim. Ta nhất định phải tìm người hỗ trợ. Trong điện thoại, Đường Quốc Kim đang cùng bọn cướp khai thông, cái này một cái túi tiền chính là 100 nhiều cân, ta căn bản sách bất động, thê tử của ta cùng nữ nhi của ta cũng sách bất động. Các ngươi hiện tại để cho ta đem những này tiền lấy tới chỉ định địa phương đi, ta khẳng định làm không được, nhất định phải có người giúp ta. Điện thoại bên kia trầm mặc một lát, sau đó xuyên tới điện tử âm, chờ ta điện thoại cho ngươi. Sau đó, điện thoại liền giật máy. Lần này cho chuyện thời gian tương đối dài, vượt qua 3 phút. Hình cảnh đại đội. Tại bọn cấp cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại trước tiên, kỹ thuật trợ giúp tổ bên này ngay tại khóa chặt đối phương gọi điện thoại vị trí. Ngay tại Hải Dương tiểu khu, số 3 mái nhà cơ trạm. Điện thoại kết nối trong nháy mắt, kỹ thuật trợ giúp tổ bên này liền đã xác định điện thoại kết nối cơ trạm. Giống như ngày thường liên tiếp đến Hải Dương tiểu khu 3 hào mái nhà cơ trạm. Cái này giải thích rõ đối phương ngay tại Hải Dương tiểu khu bên trong. Về sau chính là thông qua tính toán, đến tìm kiếm đối phương tới cơ trạm cụ thể khoảng cách. Đối với tín hiệu cơ trạm tới nói, tất cả nối vào cái này cơ trạm điện thoại đều là có tuần tự khoảng cách trình tự. Khoảng cách này trình tự sẽ dẫn đến trò chuyện trì hoãn. Mà căn cứ trì hoãn thời gian dài ngắn, liền có thể tính toán ra điện thoại khoảng cách tín hiệu cơ trạm khoảng cách. Đương nhiên, song phương trò chuyện người là không phát hiện được, bởi vì cái này thời gian dài ngắn là lấy mì lì dây liên kế. Số lượng này cấp bậc trì hoãn trò chuyện, người là thể nghiệm không đến, nhưng là máy tính có thể. Chỉ có điều cái này lượng tính toán tương đối lớn, cho nên cần liên tục trò chuyện thời gian tương đối dài, mới có thể tương đối chuẩn xác xác định vị trí của đối phương. Nói chung đều muốn yêu cầu liên tục trò chuyện 1 phút đồng hồ trở lên. Đường Hạo bị bắt cóc trong lúc đó bọn cướp nhiều lần liên lạc qua Đường Quốc Kim. Nhưng là trò chuyện thời gian dài như vậy, đây là thứ nhất lần. 30m. Khoảng cách là 30m. Kỹ thuật tổ bên này đạt được kết quả tính toán sau, Trần Giang bên này cầm địa đồ, tranh thủ thời gian đo đạc. Từ tín hiệu cơ trạm đỉnh bắt đầu, đo đạc 30m. Vừa lúc bao trùm 2 hào lâu. Lục đội, người ngay tại lầu số 2. Tốt. Hai ngày này thức ăn ngoài ghi chép, còn có lần này trò chuyện vị trí khóa chặt, tăng thêm Đường Tiểu Ngư cung cấp tin tức. Đa trọng khóa chặt đối phương ngay tại lầu số 2. Cùng lúc đó, Hải Dương tiểu khu lầu số 2, ba đơn nguyên 301. Thôi Khải 5 người tập hợp một chỗ, đang thương lượng. Làm sao bây giờ? Nhiều tiền như vậy, họ Đường hoàn toàn chính xác thực cầm không được. Ta nhìn dạng này, nhường Lao Tống đi qua cầm tiền, cho họ Đường hỗ trợ. Người điên rồi. Lao Tống đi nhất định sẽ bại lộ. Hơn nữa nếu như hắn hỗ trợ làm tiền, ai tại trong khu cư xá giám thị Đường Quốc Kim? Vạn nhất đối phương báo động làm sao bây giờ? Báo cái giám cảnh, lão đầu kia coi như một đứa con trai, hắn liền không sợ chúng ta giết con tin. Lại nói, lần trước buộc nữ nhi của hắn thời điểm, các ngươi cũng đều nhìn thấy, báo cái gì cảnh a? Không được, không thể để cho Lao Tống ra mặt, Lao Tống trôi qua về sau đối phương nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó chúng ta cho dù lấy được tiền, Đường Quốc Kim phía sau tại báo động thông qua Lao Tống cũng có thể đem chúng ta bắt lấy. Dạng này, nhường họ Đường chính mình tìm người, chúng ta vẫn là không thể ra mặt. Được thôi, Thảo, sớm biết bắt cóc vợ hắn tốt, Đường Hạo đi đưa tiền chẳng phải chuyện gì cũng không có. Đi, đừng mất tích, tranh thủ thời gian cho Đường Quốc Kim gọi điện thoại, 100 triệu. Ngoại trừ Lao Tống kia phần, chúng ta một người có thể điểm nhiều ít. Phắt, phắt, reng reng reng. Đường Quốc Kim nhà, chuông điện thoại vang lên. Đường Quốc Kim hít sâu, nhận điện thoại, uy chính ngươi tìm người đưa tiền, nhưng là tuyệt đối đừng báo động, nếu không liền đợi đến cho ngươi nhi tử bảo bối nhặt xác. Biết sao? Ta muốn cùng ta nhi tử video. Chương 744, xác định phương án, áp dụng bắt. Đường Quốc Kim thái độ cường ngạnh một chút. Đây là Lục Xuyên tận lực giao phó. Đến lúc này, chính là giặc cướp nóng lòng nhất lấy tiền thời điểm. Cho nên đối phương sẽ không cự tuyệt Đường Quốc Kim một chút yêu cầu. Giao dịch trước đó, xác định bị bắt cóc nhân viên an toàn là tất yếu trình tự. Không phải vừa xem qua sao? Không được, ta hiện tại muốn video, bằng không mà nói các ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Thật tốt, chờ lấy. Một phút đồng hồ sau, video kết nối. Cha. Đường Hạo trên đầu mặc dù đeo cái đầu bộ, nhưng là Đường Quốc Kim trước tiên liền nghe ra đối phương đúng là con trai mình. Nhỏ Hạo bọn hắn có hay không đánh ngươi? Không có, cha, ta không sao. Đường Hạo thật là hối hận a, lần trước thấy Lục Xuyên thời điểm, làm sao lại không muốn lấy nhường cảnh sát tham gia. Lần này tốt, mình bị bắt cóc. Đường Quốc Kim còn muốn đang nói cái gì, đối phương trực tiếp chặt đứt video. Tốt, hiện tại dựa theo chúng ta nói địa điểm, đem tiền đưa qua. Còn như lần trước như thế, đưa xong tiền người của ngươi liền đi, nghe được không? Cho chuyện kết thúc sau, đối phương đưa ra 10 cái địa chỉ. Hình cảnh đại đội, muốn hay không sớm mai phục? Trần Giang ma quyền sát trưởng do hỏi. 10 cái địa chỉ, Lục Xuyên tại bọn cướp liên hệ Đường Quốc Kim thời điểm liền lấy tới. Hiện tại gặp phải vấn đề là, muốn hay không đối với mấy cái này địa chỉ tiến hành mai phục. Những này địa chỉ có một ít là cùng lần trước bọn hắn bắt cóc Đường Tiểu Ngư lấy tiền địa chỉ là nhất trí, nhưng là cũng có không nhất trí. Thì như phố cũ, có lẽ là lần trước xảy ra sai sót, cho nên bọn hắn lần này không tiếp tục lựa chọn phố cũ. Lục Xuyên hiện tại có thể tại hai cái phương diện tiến hành động thủ. Thứ nhất trực đảo Hoàng Long, chạy theo Hải Dương tiểu khu, chờ đối phương đi ra lấy tiền sau, trực tiếp giải cứu Đường Hạo. Thứ hai chính là đồng thời phái người đi Đường Quốc Kim đưa tiền địa điểm mai phục đối phương. Ta không đề nghị tại đưa tiền địa điểm làm mai phục. Vương Triệu Khải có khác biệt ý nghĩ. Đầu tiên bọn cướp bên kia đã đồng ý Đường Quốc Kim tìm người đưa tiền yêu cầu. Như vậy, chúng ta người liền có thể giả trang thành đưa tiền người, đi thẳng đến đưa tiền địa điểm. Nhưng là dựa theo lần trước bọn cướp lấy tiền phương pháp đến xem, đối phương không có khả năng cùng chúng ta chạm mặt, hơn nữa 10 cái địa điểm bọn hắn đầu tiên đi đến chỗ nào địa điểm lấy tiền, ai cũng không biết. Căn cứ phố cũ bên kia, bị nhị ma tử đem tiền chuột nhặt đi tới nhìn, đối phương lấy tiền chênh lệch thời gian khả năng tương đối dài. Đề nghị của ta vẫn là tập trung tinh lực nhìn chằm chằm Hải Dương tiểu khu bên kia, chỉ cần đối phương có người xuất động đi lấy tiền, như vậy Hải Dương tiểu khu trông coi Đường Hạo lực lượng liền nhất định trống rỗng, chúng ta đầu tiên mục đích là giải cứu Đường Hạo, bảo đảm Đường Hạo an toàn, tại bắt người. Lục Xuyên nghe xong Vương Triệu Khải lời nói, lại nhìn về phía những người khác, đại gia còn có ý nghĩ gì? Vậy ta nói một chút đi. Tôn Bưu đứng thẳng người, ta cơ bản đồng ý lão Vương phương án. Nhưng là, có một chút chúng ta cần suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Bọn cấp có thể biết Đường Quốc Kim một nhà động tĩnh, giải thích rõ bọn hắn an bài người tại trong cư xá giám thị Đường Quốc Kim. Cho tới bây giờ, chúng ta còn không biết đối phương nội ứng đến cùng là ai, cũng không biết người này hiểu rõ Đường Quốc Kim một nhà tới trình độ nào. cho nên ta không đề nghị chúng ta tùy tiện phái cảnh sát thay thế Đường Quốc Kim người đi đưa tiền. Dù sao từ ân tình lẽ thường đi lên giảng, có thể giúp Đường Quốc Kim đưa tiền, người này nhất định cùng đối phương quan hệ rất chặt chẽ. Tỷ như Đường Quốc Kim thân thuộc, lại tỷ như thư ký của hắn hay là cái khác đặc biệt nhân viên. Nếu như nội ứng là Đường Quốc Kim một nhà người, đối Đường Quốc Kim nhà hiểu khá rõ lời nói, nhận biết những người này lời nói, chúng ta bỗng nhiên phái một người xa lạ đi qua thay Đường Quốc Kim đưa tiền, có hay không bại lộ phong hiểm. Cho nên, đề nghị của ta là, nhìn chằm chằm Hải Dương tiểu khu bên kia. Đến mức tiền, ngược lại cũng không được. Hơn nữa coi như không có, Đường Quốc Kim cũng sẽ không để ý. Đề nghị của ta là, chờ đối phương bắt đầu lấy tiền, trông coi lực lượng chống giống, chúng ta liền bắt đầu giải cứu Đường Hạo, đến mức cái khác, chỉ cần bắt được một người, còn lại đều chạy không được. Nghe xong Tôn Bưu phân tích, Lục Xuyên tương đối tán thành gật đầu. Tại toàn bộ vụ án bên trong, trọng yếu nhất nhưng thật ra là Đường Hạo thân người an toàn. Chỉ cần bảo đảm Đường Hạo an toàn, chuyện còn lại đều là việc nhỏ không đáng kể. Hơn nữa bất luận là Tôn Bưu phân tích, vẫn là Vương Triệu Khải cùng Trần Giang đề nghị. Kỳ thật cảnh sát ưu thế lớn nhất ở chỗ, bọn cấp hiện tại cũng không biết, Đường Quốc Kim một nhà đã báo án. Địch sáng ta tối, đây mới là Lục Xuyên bọn người chỗ dựa lớn nhất. Thậm chí đối phương cũng không biết Lục Xuyên thông qua trên xe đạp vân tay đã khóa chặt đám người này vị trí cụ thể. Đồng thời trải qua nhiều loại con đường cơ bản xác định, Đường Hạo liền bị giam tại Hải Dương tiểu khu hai hào lâu thôi khải trong nhà. Sở dĩ đến bây giờ không có khai triển nghị cách cứu viện hoạt động, chính là vì chờ đối phương buông lòng cảnh giác. Từ trước mắt đạt được tin tức đến xem, đối phương hết thảy có 5 người tại thôi khải trong nhà. Trước mắt trong phòng tình huống như thế nào ai cũng không biết, đối phương có hay không thương, có hay không cái khắc cường lực vũ khí cũng không rõ ràng. Cho nên hiện tại tùy tiện cứu người muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Đây cũng là Lục Xuyên tại sao phải nhường Đường Quốc Kim tiếp tục gom góp tiền mặt cùng đối phương tiến hành giao dịch trọng yếu nguyên nhân. Chỉ cần đối phương buông lòng cảnh giác, từ trong phòng đi ra đi lấy tiền, như vậy phòng thủ lực lượng chống rỗng về sau chính là Lục Xuyên bọn người hành động thời cơ tốt nhất. Lúc ấy, cũng không thể bỏ mặc lấy tiền người mặc kệ. Bố trí một chút phương án. Thứ nhất, Đường Quốc Kim bên kia nhường chính hắn đi sắp xếp người viên đưa tiền, nhân viên của chúng ta không thể giả trang, không cần tham dự, cái gì đều không cần quản. Đã cảnh sát ưu thế lớn nhất là bọn cấp không biết rõ Đường Quốc Kim một nhà đã báo án, như vậy Lục Xuyên liền nhất định phải đem cái này ưu thế mở rộng. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, cảnh sát cũng không có phái người tiến vào Đường Quốc Kim nơi người ở cư xá, cũng không có đối Đường Quốc Kim người bên cạnh tiến hành điều tra. Cho nên cho đến bây giờ, Lục Xuyên đám người cũng không biết rõ ai là bọn cướp nội ứng. Đã như vậy, đưa chuyện tiền bạc, liền để Đường Quốc Kim tự nghĩ biện pháp. Nhất định phải bảo đảm chính là không thể để cho bọn cướp phát hiện Đường Quốc Kim đã báo động. Thứ hai, Hải Dương tiểu khu bên kia muốn làm trọng điểm. Ta tự mình dẫn đội lực lượng tinh nhuệ mai phục tại Hải Dương tiểu khu phụ cận, chỉ cần chờ giặc cướp phái người đi lấy tiền, căn cứ tình huống hiện trường, chúng ta tùy thời tiến hành nghĩ cách cứu viện hành động. Mặt khác Lục Xuyên nhìn về phía Trần Giang, trung đội 1, Trần Giang ngươi tự mình dẫn đội, theo dõi rời đi Hải Dương tiểu khu đi lấy tiền bọn cướp. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chính là theo dõi đối phương, không cần đối phương phát hiện. Chờ chúng ta bên này tin tức, một khi giải cứu Đường Hạo thành công, các ngươi bên kia lập tức động thủ nếm thử bắt. Vâng. Bố trí hoàn tất, còn lại chính là chờ đợi. Đường Quốc Kim trong nhà, đối phương gọi tới Lý Mạn Ngọc chất tử Lý Khánh. Chương 745, thời cơ chín muồi, bắt đầu hành động. Đối phương cũng tại Đường thị tập đoàn công tác, là một cái phó tổng. Đường Hạo bị bắt cóc. Lý Khánh căn bản không biết rõ chuyện này. Hoặc là nói, Đường gia tất cả thân thuộc cũng không biết chuyện này. Đường rêu rao, kế tiếp Đường Quốc Kim dựa theo Lục Xuyên yêu cầu, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào hắn đã báo động chuyện. Tại Đường Hạo bị bắt cóc trong lúc đó, chỉ có Đường Quốc Kim cùng Đường Tiểu Ngư cùng cảnh sát từng có tiếp xúc. Đồng thời bất luận là Lục Xuyên thấy Đường Quốc Quân hay là cảnh sát hỏi thăm Đường Tiểu Ngư bên này bắt cóc tình huống, đều dùng vô cùng bí ẩn lấy cớ cùng lý do. Người khác đều mặc kệ, chỉ cần đem tiền đưa đến địa phương là được. Xe ta đã nhường lái xe lão Tống chuẩn bị xong, nhưng là hắn không thể đi theo ngươi, ngươi tự mình lái xe. Lý Khánh hôm nay hơn 30 tuổi, thân thể khỏe mạnh, cầm 5 triệu mặc dù có chút phí sức, nhưng là không có vấn đề gì lớn. Dựa theo bọn cướp bên kia yêu cầu, Lý Khánh trước muốn đem 10 túi tiền đặt vào 10 địa phương khác nhau. Bởi vì mỗi cái vị trí đều tương đối vắng vẻ, hơn nữa khoảng cách nội thành lại xa xôi, cho nên mong muốn toàn bộ vận chuyển xong, đoán chừng phải hơn nửa ngày thời gian. Đến mức bọn cướp bên kia thế nào lấy tiền, Đường Quốc Kim cũng không biết. Tựa như lần trước Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc sau, bọn cướp chỉ là nói cho hắn biết đem tiền đặt vào 10 cái địa phương. Ngày thứ hai, Đường Tiểu Ngư liền được cứu. 5.000 vạn, 10 cái túi du lịch. Lý Khánh rời nửa ngày mới làm xong, còn lại chính là đưa tiền. Đưa mắt nhìn Lý Khánh lái xe rời đi, Đường Quốc Kim rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đối với lần này cùng cảnh sát, cũng chính là cùng Lục Xuyên hợp tác, Đường Quốc Kim là rất yên tâm. Đầu tiên, cảnh sát giữ bí mật công tác làm rất tốt. Từ chính mình báo động đến bây giờ, chỉ gặp Lục Xuyên một mặt về sau, cảnh sát thậm chí đều không có chủ động cho hắn gọi qua điện thoại. Cho Đường Quốc Kim cảm giác tựa như là chính mình căn bản không có báo động như thế. Đối phương cho dù là tìm Đường Tiểu Ngư tìm hiểu tình huống, cũng là lợi dụng Đường Tiểu Ngư đi ngân hàng lấy tiền, dạng này một cái trống rỗng. Kể từ đó, Đường Hạo bên kia khẳng định chính là an toàn. Mặt khác, chính là lần này Đường Hạo bị bắt cóc, Đường Quốc Kim vẫn là giống như lần trước. Sắp thực thật dựa theo đối phương nói, chuẩn bị 100 triệu tiền mặt. Hơn nữa hiện tại cũng đưa ra ngoài. Như vậy, cho dù cảnh sát cuối cùng không có bắt được bọn cướp, bọn hắn nhận được tiền, có lẽ con của mình cũng hẳn là an toàn. Ngay tại Đường Quốc Kim đứng tại biệt thự phía trước cửa sổ nhìn xem, Lý Khánh lái xe rời đi thời điểm. Trong gara, lái xe lão Tống cũng đi theo phát ra ngoài một đầu tin tức. Cá đã lên đường. Cùng lúc đó, Hải Dương tiểu khu. Thôi Khải thu được tin nhắn, kích động đối không vung quyền. Thế nào? Lão Tống tin tức truyền đến, tiền đã đưa ra ngoài. Ha ha, 100 triệu. Đây chính là 100 triệu. Chúng ta lúc nào đi lấy tiền? Không thể sốt ruột, vẫn là như lần trước như thế, chờ đối phương đem 10 cái vị trí tiền toàn bộ đưa xong, chúng ta ngẫu nhiên rút, sau đó đi lấy tiền. Được rồi, cần phải để ý như vậy sao? Lần trước phố cũ kia 3 triệu, vô duyên vô cớ liền không có, đường ra không có khả năng thiếu cho 3 triệu, nhất định là bị người khác nhặt. Ta nhìn lần này, chúng ta giải quyết dứt khoát, tranh thủ thời gian lấy tiền, xong rồi đi. Nói chuyện chính là trong 5 người duy nhất nữ tính. Không được, cứ dựa theo trước kia định tốt kế hoạch, phân hai phê lấy tiền, đến lúc đó, Tiểu Quang, vẫn là ngươi bên này, từ tận cửa sau, đem người làm đi vào. Chúng ta lần này làm lớn như thế, Đường Quốc Kim sau đó khẳng định sẽ báo động. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ tra khách sạn Hữu Tần giám sát, ngươi từ cửa sau đem người làm đi vào, bọn hắn tra không được. Cũng căn bản nghĩ không ra, chúng ta ngay tại khách sạn phía sau cư xá ở. Còn có, chờ lấy được tiền sau, đại gia đường ai nấy đi, bất quá có một chút, số tiền này không thể tồn ngân hàng. Ít nhất phải qua mấy năm, biết sao? Đại ca, yên tâm, làm cái này một phiếu, đời này đều không lo. Mấy người cũng không biết, giờ phút này, liền tại bọn hắn nói tới khách sạn Hữu Tần bên trong, một đám người đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Lục đội, có người đi ra. Mấy ngày nay thời gian, Lục Xuyên đám người đã đem Thôi Khải ở lại đơn nguyên lâu mà thấy. Đơn nguyên bên trong hết thảy có 14 gian phòng ốc, ở lại người chỉ có 7 ở giữa. Mỗi một hộ tình huống, Lục Xuyên bên này đều tiến hành dò xét. Ngoại trừ Thôi Khải ở 301, cái khác hộ gia đình tình huống, bọn hắn đều nắm giữ. Cho nên, xuất hiện người xa lạ, nhất định là 301 đi ra. Trung đội 1, theo sau, chú ý theo dõi khoảng cách. Vâng. Trần Giang bên này đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì phòng ngừa bị phát hiện, bọn hắn chuẩn bị 3 chiếc xã hội cô xe giao thế tiến hành theo dõi. Đối phương mở một chiếc dừng ở cửa tiểu khu xe van, rời đi Hải Dương tiểu khu. Lục Xuyên lần nữa căn dặn Trần Giang, đối phương đi lấy tiền vị trí đều tương đối vắng vẻ, các người bên kia nhất định phải chú ý theo dõi khoảng cách, tuyệt đối không nên làm cho đối phương phát hiện. Làm cho đối phương lấy tiền chính là vì nhường đối phương buông lòng cảnh giác. Nếu như bị phát hiện theo dõi, cái gì đều xong. Là Lục đội, yên tâm, chúng ta bên này làm xong dự án, cam đoan không ra vấn đề. Lục đội, lại đi ra một cái. Là Thôi Khải. Thôi Khải là trước mắt Lục Xuyên bọn người một cái duy nhất xác định thân phận bọn cướp. Hiện tại, đối phương rốt cục xuất hiện. Kính viễn vọng bên trong, Thôi Khải đi ra đơn nguyên lâu, nhìn chung quanh một cái. Sau đó thẳng đến cửa tiểu khu. Lục đội, hắn mở một chiếc xe con, rời đi, có theo hay không? Trần Giang bên này còn chuẩn bị nhân thủ theo dõi. Xa xa treo, chú ý không nên bị phát hiện. Vâng. Khách sạn Hữu Tần gian phòng bên trong. Tôn Ưu, Vương Triệu Khải cùng Lục Xuyên ở chỗ này. 5 người, đi 2 cái, có động thủ hay không? Hiện tại bên trong hẳn là chỉ còn 3 người. Giải cứu Đường Hạo nắm chắc lớn rất nhiều. Chờ một chút. Lục Xuyên cũng không có mạo muội hành động. Đối phương lựa chọn giấu tiền địa điểm đều tương đối vắng vẻ. Thôi Khải cùng một người khác sau khi rời đi trong thời gian ngắn về không được, cho nên bọn hắn còn có thời gian. Hiện tại, liền nhìn đối phương có phải hay không còn có người ra ngoài lấy tiền. Cứ như vậy, Lục Xuyên bọn người quan sát nửa giờ, nhưng là đơn nguyên lâu bên trong không còn có người đi ra. Hẳn là Thôi Khải hai người lấy tiền, Lục đội, được hay không động? 3 cái bọn cướp, 2 nam 1 nữ. Hành động. Vâng. Mặc dù đã bắt đầu hành động, nhưng là cũng không phải là đại bộ đội vọt thẳng tiến tư xá. Hành động này, Lục Xuyên tự mình dẫn đội. Hết thảy an bài 12 người, từ phương hướng khác nhau tới gần hai hảo lâu 3 đơn nguyên. Đồng thời, Lục Xuyên đã làm an bài, tất cả mọi người là từng nhóm tiến vào đơn nguyên lâu. Chính là vì phòng ngừa kinh động lầu 3 bọn cướp. Trước trước sau sau, 12 người tiến vào đơn nguyên lâu, dùng 10 phút. Lầu 1 trong hành lang, 12 người đã nạp đạn lên nòng. Ta mở ra khóa, những người còn lại đi theo sông đi vào. Hành động lần này sở dĩ Lục Xuyên xung phong, là bởi vì hắn có hệ thống ban thưởng mở ra khóa kỹ năng. So sánh với hủy nhà, Lục Xuyên bên này tại hai cái hô hấp bên trong liền có thể mở cửa khóa. Chương 746, giải cứu thành công, toàn bộ xa lưới. Kỳ thật liên quan tới như thế nào tiến vào Thôi Khải trong nhà, Lục Xuyên bọn người nghiên cứu mấy cái phương án. Tỷ như mời cảnh sát vũ trang xuất mã, từ trên lầu trực tiếp dây thừng hạ xuống, từ cửa sổ đột phá vào đi, hay là áp dụng hủy nhà phá cửa phương thức, từ cửa chính tiến vào. Lại hoặc là giả trang vật nghiệp nhân viên, lừa gạt đối phương mở cửa. Nhưng là, bất luận loại kia phương pháp đều có bại lộ phong hiểm. Hủy nhà càng là không cách nào xác định vào cửa thời gian. Nếu như không thể cấp tốc tiến vào trong phòng, giải quyết dứt khoát, đem bọn cướp khống chế lại, vạn nhất làm cho đối phương ép buộc Đường Hạo, lâm vào giằng co, vậy lần này nghị cách cứu viện hành động sẽ xuất hiện biến số. Cuối cùng, Lục Xuyên vẫn là quyết định tự mình lên sân khấu, dùng hệ thống ban thưởng mở ra khóa kỹ năng. Hôm qua Lục Xuyên đã phái người tiến vào trong hành lang, quan sát qua Thôi Khải nhà khóa cửa, đập một chút ảnh chụp. Có thể xác định, Thôi Khải nhà khóa cửa chính là tương đối bình thường B cấp khóa. Lấy Lục Xuyên mở ra khóa kỹ năng, không dùng đến hai cái hô hấp liền có thể giải quyết hết. Ngay tại Lục Xuyên bọn người bắt đầu hành động thời điểm, Tống Đức Cao đã đến cái thứ nhất thả tiền địa phương. Khi thấy túi du lịch bên trong đỏ rực tiền mặt, Tống Đức Cao khẽ miệng toát ra. Lần trước, bọn hắn 6 người làm 3,000 vạn, một người cuối cùng chỉ chia 5 triệu. Mà bây giờ lập tức liền có 5 triệu ở bên cạnh. So sánh với những người khác, Tống Đức Cao cuối cùng cầm tới tay tiền kỳ thật muốn càng nhiều. Bởi vì Đường Quốc Kim nhà nội ứng lao Tống, chính là cha hắn. Cha hắn tiền, không phải liền là tiền của hắn sao? Lần này hắn có thể cầm tới hơn 10 triệu, tăng thêm lần trước 5 triệu, Tống Đức Cao liền có 2000 vạn. 2000 vạn. Đi đâu không được. Lại thêm lão cha kia một bộ phận. Ha ha. Tiền mặt, thật mẹ nó tốt. Tống Đức Cao tại đỏ rực tiền mặt bên trên mạnh mẽ hôn mấy cái, sau đó đem tiền mặt chuyển vào trong xe. Khoản tiền thứ nhất thu được. Dựa theo ước định, Tống Đức Cao cho lưu thủ người gọi điện thoại. Lưu thủ tại Thôi Khải trong nhà 3 người, vỗ tay tương khánh. Mặc dù bọn hắn đã hưởng qua một lần ngon ngọt, nhưng là lần này có thể so sánh lần trước nhiều hơn. Sớm biết, lần trước liền mẹ nó muốn 100 triệu. họ Đường quả thực quá có tiền. Kế tiếp chính là thu hoạch thời gian. Một mực theo dõi Tống Đức Cao cảnh sát hình sự, cũng tại đối phương đem tiền cất vào xe sau, cho Trần Giang làm báo cáo. Trần Giang thu được tin tức sau, trước tiên đem tin tức phản hồi cho Lục Xuyên. Đã tại hai hào lâu ba đơn nguyên bên trong hành lang tập hợp đám người nhận được tin tức sau, Lục Xuyên vung tay lên, hành động. Bọn cướp nhận được thứ nhất bút tiền, nhất định là hưng phấn nhất, tính cảnh giác thấp nhất thời điểm. Lục Xuyên quyết định lúc này động thủ, xác suất thành công hẳn là lớn nhất. Từ tâm lý học đi lên giảng, bọn cướp tại không có thu được tiền thời điểm ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Không nhìn thấy tiền, bọn cướp cũng không biết lần này bắt cóc đến cùng có thành công hay không. Hoặc là, bọn hắn cũng lo lắng Đường Quốc Kim báo động. Hiện tại nhận được khoản tiền thứ nhất, vậy đã nói rõ toàn bộ quy trình như cũ giống như lần trước. Bọn hắn chỉ cần dựa theo lần trước quá trình thao tác một lần, cuối cùng liền có thể thần không biết quỷ không hay biến mất. Mỗi người mang theo hơn 1000 vạn, đi hưởng thụ sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không thể quá muộn hành động. Bởi vì chờ bọn hắn tiền thu không sai biệt lắm thời điểm, tinh thần lại độ khẩn trương, bọn hắn muốn vì đến tiếp sau rút lui làm chuẩn bị. Cho nên, Lục Xuyên tuyển tại bọn cướp lần thứ nhất lấy tiền sau động thủ. Rất nhanh, một đội người liền lên lầu 3. Lục Xuyên đi ở trước nhất, đạn đã lên đạn. Một đội người chia hai tổ, một bộ phận tại ba lâu hướng phía dưới trên bậc thang, một bộ phận tại ba lâu hướng lên trên bậc thang. Lục Xuyên tựa ở cạnh cửa, trong tay là giấy bạc mở khóa công cụ. Cắm đi vào, cổ tay có hơi run. Soạt. Xông. Cửa vừa mở ra, hai bên cảnh sát mặc thường phục như hồng thủy đồng dạng vào. Cảnh sát, đừng động. Cảnh sát, ôm đầu. Ôm đầu. Ngồi xuống. Lục Xuyên bọn người xông lúc tiến vào, ba tên bọn cướp ngay tại phòng khách mở rượu đỏ chúc mừng. Lần này bắt hành động có thể nói vô cùng thuận lợi, không cần tốn nhiều sức. Ba tên bọn cướp sắc mặt trắng bệnh, nữ nhân thậm chí lập tức liền có quắp ngồi dưới đất. Lục đội, Đường Hạo tìm tới phòng ngủ. Bên này 6 người đem ba tên bọn cướp nhấn trên mặt đất, còn lên tay thời điểm, mấy người khác cũng tại từng cái trong phòng lục soát một lần. Tại chủ trong phòng ngủ phát hiện bị trói tại trên ghế Đường Hạo. Đối phương bị lấp nút bịt hai, chụp vào khăn trùm đầu, miệng cũng bị trong suốt nhựa cây cho dính lên. Lục Xuyên tới thời điểm nhìn thấy đối phương mặc dù chật vật một chút, nhưng là cảm giác trạng thái tinh thần còn không phải bết bát như vậy. Để lộ khăn trùm đầu, đem Đường Hạo buông ra về sau, đối phương cũng nhìn thấy tiến đến Lục Xuyên. Lục đội, cảm ơn. Đường Hạo cùng Lục Xuyên mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng lúc ấy bọn hắn nói chính là Đường Tiểu Ngư bắt cóc chuyện. Mấy ngày nay bị bắt cóc thời điểm, Đường Hạo nghĩ nhiều nhất chính là hai người tại bãi xe đua nói chuyện. Nếu như lúc ấy hắn đã đáp ứng Lục Xuyên, như vậy, chính mình có phải hay không cũng không cần bị bắt cóc. Lục Xuyên thật to thở dài một hơi. Người không có việc gì liền tốt. Đường Hạo bên này được thành công giải cứu, có thể nói vụ án này xem như thành công hơn phân nửa. Nhưng là bản án còn không có hoàn toàn phá án và bắt giam xong, bên ngoài còn có Thôi Khải cùng Tống Đức Cao hai người không có bị bắt. Lục Xuyên không có trực tiếp hạ lệnh, theo dõi bọn hắn cảnh sát tiến hành bắt. Bởi vì đối phương lái xe rất dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên. Vạn nhất xuất hiện đầu đường đuổi bắt đụng vào người đi đường, kia vấn đề liền lớn. Cho nên, hai người kia Lục Xuyên kế hoạch là chờ đợi chính bọn hắn mắc câu. Bây giờ đối phương còn ở bên ngoài bên cạnh lấy tiền, 10 túi du lịch đều lấy đi sau, tự nhiên sẽ trở về. Cho nên, hiện tại trọng yếu nhất là đối bọn cướp tiến hành đột kích thẩm vấn. Trong phòng khách, Đường Hạo nhìn thấy ba người lúc, vẻ mặt kinh ngạc. Là các ngươi? Ba người bên trong, Đường Hạo thế mà nhận biết hai người. Duy nhất nữ tính bọn cướp đã từng trong nhà hắn làm qua bà mẫu. Bởi vì trộm đồ, về sau bị sát hại. Còn có một cái nam tử đã từng cho Đường Hạo mở qua xe, cùng cái kia bảo mẫu là vợ chồng. Bảo mẫu bị khai trừ, hắn cũng liền đi theo. Đối mặt cảnh sát hỏi thăm, ba người thú nhận mục trực. Đường tổng lái xe lao tống, liền là nội ứng của chúng ta. Đường Hạo nghe xong, vẻ mặt chấn kinh. Chắc không được Đường Tiểu Ngư vừa xuống phi cơ liền bị bắt cóc. Lúc ấy đi phi trường đón Đường Tiểu Ngư chính là lái xe lao tống. Kỳ thật chuyện này trước hết nhất chính là lao tống nói ra, hắn cùng con của hắn Tống Đức Cao ban đầu bày kế. Chúng ta kỳ thật đều là tổng phạm đại khái hiểu tình huống về sau, Lục Xuyên đem ba người nhốt vào không cùng phòng ở giữa. Riêng phần mình có hai tên cảnh sát hình sự nhìn xem, sau đó phân biệt tiến hành thẩm vấn. Reng reng reng, trên bàn trà điện thoại di động kêu lên. Lục Xuyên cầm điện thoại di động lên, đưa cho trước mắt bọn cướp, đây là ngươi cơ hội lập công chủ tội, ta hy vọng ngươi đem nắm lấy. Đúng đúng đúng, ngài yên tâm, ta nhất định phối hợp tốt. Đối phương sử dụng miễn để kết nối. Bên trong truyền ra Tống Đức Cao thanh âm, Tam ca, món tiền thứ hai lấy được. Ha ha, 1000 vạn tới tay. Tống Đức Cao trong miệng Tam ca mở miệng, chú ý an toàn, nắm chặt trở về, ban đêm chúng ta thật tốt uống chút. Ngươi liền nhìn tốt ta, vậy ta treo A chương 747. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Đến tiếp sau Lục Xuyên lại khống chế cái này cái gọi là Tam ca tiếp Thôi Khải ba cái điện thoại. Dựa theo phân công, Thôi Khải cùng Tống Đức Cao hai người phụ trách ở bên ngoài lấy tiền. Hôm nay cái này một nhóm lần, bọn hắn nhường Đường Quốc Kim hết thảy đưa ra 10 túi tiền mặt. Hai người phân biệt cầm lên 5 túi, sau đó trở về. Còn lại tiền mặt, muốn ngày mai mới có thể cầm lên. Sở dĩ làm như vậy, dùng Tam ca lời nói, chính là kéo dài một chút đường ra. Để bọn hắn nơm nớp lo sợ, không dám báo động. Hơn nữa bọn hắn bên này cũng thuận tiện đem Đường Hạo tiến hành chuyện gì. Trải qua ba người này phân biệt thẩm vấn, có thể xác định một điểm là bọn cướp một nhóm người sát thực không muốn đối Đường Hạo động thủ, không có ý giết người. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là, bất luận Đường Hạo vẫn là Đường Tiểu Ngư, đều chưa thấy qua những người này hình dạng thế nào. Mấy người này mặc dù trình độ không cao, nhưng là bắt cóc chuyện này bảy kế coi như tương đối tinh tế. Đương nhiên, cũng có thể nói là đánh xuất kỳ bất ý nhường Lục Xuyên hơi kinh ngạc chính là, chủ yếu như họa sĩ kỳ thật không phải 5 người này, mà là Đường Quốc Kim lái xe lao tống. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, hôm nay cầm tới một nửa tiền về sau, tại lúc buổi tối sẽ đem Đường Hạo đưa vào hự tận tiệm cơm. Bởi vì bọn cướp một người trong đó ngay tại hự tần tiệm cơm đi làm, hắn có thể từ cửa sau, không có giám sát thông đạo tiến vào khách sạn. đến lúc đó tùy tiện đem Đường Hạo nhét vào cái nào đó phòng trống, ai cũng không biết bọn họ là ai. Lần trước Đường Tiểu Ngư chuyện, bọn hắn chính là làm như vậy. Hơn nữa, bọn hắn chủ hội tốt, đem Đường Hạo làm xuống lầu sau, sẽ mang theo hắn ngồi xe chuyển hai vòng. Đến lúc đó đặc biệt căn bản nghĩ không ra, mình bị buộc địa phương ngay tại khách sạn Hữu Tần phía sau trong khu cư xá. Chỉ có điều, lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt. Kết quả, bọn cấp không biết rõ tiết lộ bọn hắn chính là đám người này liên hệ Đường ra điện thoại. Còn có chính là Thôi Khải lưu tại Đường Hạo trên xe đạp vân tay. Đây là Lục Xuyên trực tiếp khóa chặt Hải Dương tiểu khu, khóa chặt Thôi Khải nhà mấu chốt. Kỳ thật tại khóa chặt Thôi Khải nhà thời điểm, Lục Xuyên bên này liền đã có bắt giải cứu điều kiện. Sở dĩ cũng không có lập tức động thủ, chính là vì 100% bảo đảm Đường Hạo an toàn. Bên này đang tra hỏi bên kia tại lấy tiền, 2 giờ về sau, Tống Đức Cao cùng Thôi Khải bên kia đã đem 10 túi tiền mặt toàn bộ lắp đặt xe. Lục Xuyên ngay tại đơn nguyên cửa lầu bố trí bắt hành động. Dựa theo ước định bọn hắn sẽ đem xe dừng ở cửa tiểu khu, sau đó đem túi du lịch nguyên một đám mang lên lầu. Lục Xuyên liền đem bắt địa điểm đặt ở tiến vào đơn nguyên lầu trong hành lang. Nơi này tương đối mờ tối, lại không gian nhỏ hẹp, đối phương muốn chạy đều không có chỗ chạy. Trong tay hắn sẽ xách theo 100 nhiều cân túi du lịch, hành động bất tiện, chỉ cần đối phương mở cửa sau vừa tiến đến lập tức bổ nhào, hiểu chưa? Hiểu rõ. Phụ trách bắt 4 người, cũng đều là tay chuyên nghiệp. Loại tình huống này, kia đều là chuyện nhỏ. Trước hết nhất trở về là Thôi Khải. Làm đối phương hì hục khiêng 5 triệu tiền mặt tiến vào đơn nguyên cửa lầu thời điểm, trực tiếp liền bị đã sớm trốn ở phía sau cửa cảnh sát hình sự nhân tới. Đậu xanh rau muống. Các người ai vậy ai? 4 người không nói chuyện, nhưng khi băng lãnh quẳng tay vào tay lúc, Thôi Khải liền biết, xong. Quẳng tay xúc cảm, hắn quá quen thuộc. Đời người tỷ lệ lớn chính là như vậy. Một giây trước còn tại thiên đường, một giây sau liền có thể rơi xuống địa ngục. Thôi Khải cả đời này khả năng đều không có xế chiều hôm nay vui vẻ như vậy. Lái xe chạy 5 cái địa phương, cầm 5 túi tiền mặt. Mỗi cái trong túi đều có đỏ rực tiền mặt 5 triệu. Đây chính là 5 triệu, Thôi Khải trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Mà bây giờ số tiền này lập tức liền là của hắn rồi. Có số tiền kia về sau, Thôi Khải tại cả nước bất kỳ địa phương nào đều có thể sống thật tốt. Hắn thậm chí một mực tại suy nghĩ, có số tiền kia về sau hẳn là đi chỗ nào. Hải Châu thị khẳng định là không thể ở lại. Nhất cảm giác chính mình hẳn là sẽ đi phương Nam. Nghe nói phương Nam khí hậu tương đối tốt, cô nương Thủy Linh, cơm cũng tốt ăn. Có cái này hơn 10 triệu, Thôi Khải cảm thấy có thể hàng đêm làm tân lang, hàng ngày thay mới nương. Cái thứ nhất muốn bắt lại chính là hắn coi trọng cái kia tiểu chủ truyền bá. Hắn a, mắng lão tử quỷ nghèo. Buổi tối hôm nay lão tử liền cho ngươi đến bảng một đại ca. Dùng tiền nện, cũng có thể đem nàng đánh lên giường. Còn có chính mình cùng người ta chạy vợ trước. Hắn muốn để nàng nhìn xem, cái gì gọi là ngày hôm qua chính mình ngươi xem thường, hôm nay chính mình để ngươi không với cao nổi. Đời ngươi đỉnh phong đang ở trước mắt. Chỉ cần qua đêm nay, mọi thứ đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, làm Thôi Khải bước vào đơn nguyên lâu bị nhấn tới trên mặt đất, còn lên tay thời điểm, mới biết được, chính mình xong. Hắn lại phải về tới cái kia tối tăm không mặt trời, không có sao tự do địa phương. Hơn nữa lần này, có thể không thể đi ra cũng không biết. Hắn đến a. Thôi Khải hiện tại hận không thể cho mình một cái vào miệng. Lần trước bắt cóc xong Đường Tiểu Ngư về sau, mình đã phân đến 5 triệu. Nếu như lần kia liền thu tay lại lời nói, chính mình như thế có thể vượt qua mong muốn sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn lòng tham đâu? Mai phục bắt Thôi Khải về sau, vẫn là cái này 4 cái cảnh sát hình sự, chuẩn bị tiếp lấy mai phục kế tiếp bọn cướp, cũng là cái cuối cùng. Tống Đức Cao muốn so Thôi Khải muộn trở về nửa giờ, nhưng là bị bắt thời điểm, cùng Thôi Khải như thế, hai mắt một bức. Cảnh sát làm sao lại tại cái này? Chính mình không phải đã cầm lên tiền sao? Họ Đường, báo cảnh sát. Nhưng là, nếu như đối phương báo động, lão ba bên kia làm sao có thể không biết rõ? Ngay tại Tống Đức Cao bị bắt đồng thời, Đường Quốc Kim nhà, Lục Xuyên tự mình cho lão Tống mang lên trên con tay. Đường Quốc Kim sắc mặt phức tạp nhìn xem theo chính mình 20 năm lái xe. Vì cái gì? Đường Quốc Kim tự nhận là hắn chờ lão Tống không tệ. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm, khi còn bé tại một cái thôn trưởng lớn. Đường Quốc Kim 20 năm trước công ty vừa mới có chỗ khởi sắc thời điểm, hắn liền thuê đối phương cho tự mình lái xe. Từ vừa mới bắt đầu mỗi tháng tiền lương 200 khối, tăng tới bây giờ 2 vạn khối. Cái nào lái xe tiền lương có thể kiếm được 2 vạn khối đâu? Huống chi ngoại trừ số tiền này bên ngoài, người khác tiến hắn rượu thuốc lá, Đường Quốc Kim hết thảy tất cả đều cho lão Tống. Những vật này quy ra xuống tới 1 năm cũng có cái mấy chục vạn đi. Hắn thực sự không nghĩ ra, theo chính mình 20 năm lão Tống, lại là chủ hoạch bắt cóc nữ nhi của mình cùng nhi tử chân hung. Vì cái gì? Lão Tống cười ha ha. Chúng ta đều là một cái trong thôn đi ra, ta cho ngươi đánh 20 năm công, làm 20 năm trâu ngựa. Kết quả đây, ngươi ở biệt thự lớn, gia sản 1 tỷ mấy. Cho ta đâu? Cứ như vậy 2-3 vạn một tháng tiền lương. Ăn cơm ta đều chỉ có thể ở phòng bếp, còn phải ăn các ngươi còn lại. Quần áo đều xuyên vậy còn dư lại. Năm đó nhà ngươi nghèo đói, ngươi quên ai cho ngươi nửa màn đầu? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Đường Quốc Kim ha to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Lão Tống mặc dù ăn chính là còn lại đồ ăn, có thể kia là ai cũng không có động qua một đũa vây cá bảo ngư. Cho y phục của hắn, cũng đều là chính mình không xuyên qua quần áo mới. Năm đó kia nửa màn thầu ân tình, Đường Quốc Kim cũng chưa hề quên. Chương 748, lại một năm nữa vân tay hội chiến. Bất luận là tại Hải Châu thị vẫn là những địa phương nào khác, bắt cóc Tống tiền vụ án phát sinh xác suất cũng không cao. Lần này vụ án, bọn cấp gây án thủ đoạn kỳ thật cũng không cao minh. Bất luận là bắt cóc Đường Tiểu Ngư vẫn là bắt cóc Đường Hạo, quá trình đều tương đối thô ráp. Chẳng qua là Đường Quốc Kim không có tại Đường Tiểu Ngư thứ nhất lần bị bắt cóc hậu báo cảnh, dẫn đến đám người này đầu góc phát sốt, lại tới một lần bắt cóc, cùng một nhóm người bắt cóc cùng một mục tiêu gia tộc, liên tục hai lần, trong phim ảnh bên cạnh cũng không dám như thế diễn. cái này lên vụ án bên trong lên tác dụng lớn nhất nhưng thật ra là Đường Quốc Quân lái xe Lao Tống. Nếu như không có Lao Tống cái này nội ứng, Đường Tiểu Ngư bị bắt cóc khả năng vô cùng thấp. Đường Hạo bên kia cũng giống như vậy, hắn đi Bắc Sơn cưới xe đạp sự tình, căn bản không có mấy người biết, mà vừa vặn là Lao Tống lái xe đưa hắn tới. Cũng chỉ có lúc này, Đường Hạo bảo Tiêu mới sẽ không theo hắn. Toàn bộ trong vụ án muốn nói tương đối thông minh một điểm địa phương, chính là bọn cấp chưa từng có cùng Đường Tiểu Ngư cùng Đường Hạo gặp mặt. Mặt khác, cái này lên vụ án có thể thuận lợi phá án và bắt giam, cùng Đường Quốc Kim, Lục Xuyên cẩn thận cũng chặt chẽ không thể tách rời. Vụ án toàn bộ điều tra và giải quyết trong quá trình, cảnh sát cùng Đường gia liên hệ kỳ thật rất ít. Đầu tiên Đường Quốc Kim quyết định báo án về sau cũng không có gọi 110, mà là thông qua Lục gia quan hệ liên hệ tới Lục Xuyên. Điểm này rất là trọng yếu. Đường Quốc Kim cũng không biết, Lao Tống chính là nội ứng. Cho nên hắn lúc ấy nếu như tùy tiện báo động lời nói, bọn cấp nhất định có thể biết. Về sau, Lục Xuyên cùng Đường Quốc Kim lần thứ nhất gặp mặt, cũng là phá án bên trong duy nhất một lần gặp mặt, địa điểm chọn rất tốt. Cửa hàng quán cà phê. Đó cũng là Lao Tống lái xe đưa Đường Quốc Kim đi. Loại địa phương này, tưởng tượng liền rất không có khả năng là cảnh sát phá án địa phương. Còn có hỏi thăm Đường Tiểu Ngư có quan hệ bọn cấp tình huống, lúc ấy cũng là Lao Tống lái xe đưa Đường Tiểu Ngư đi ngân hàng. Lấy tiền mặt danh nghĩa, lừa qua Lao Tống, cảnh sát tại ngân hàng VIP trong phòng cùng Đường Tiểu Ngư gặp mặt. Lại thêm kỹ thuật trợ giúp tổ kỹ thuật duy trì, vụ án trinh phá độ khó nói thật, cũng không phải là rất lớn. Lục Xuyên lo lắng nhất chính là Đường Hạo an toàn. Vạn nhất bại lộ, đối phương giết con tin chạy trốn, vậy thì thật xong. Khu công nghệ cao phân cục. 6 tên người hiềm nghi đã toàn bộ đều án, đêm qua chúng ta đã trong đêm tiến hành đột kích thẩm vấn. Tất cả mọi người đối tội của mình thú nhận mục trực, hiện tại đại đội bên trong ngay tại chỉnh lý tư liệu, tranh thủ một tuần bên trong đem bản án chuyển giao đi qua. Tốt. Trần Vệ Quốc là thật cao hứng a, sáng sớm hôm nay, hắn liền tiếp đến Đường thị tập đoàn cảm tạ điện thoại. Đưa tiền ý tứ, kia là ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Đường Quốc Kim rõ ràng nói, muốn cho khu công nghệ cao phân cục quyên tặng 50 chiếc xe Việt dã. 50 chiếc. Toàn phân cục xe đều có thể đổi mới một lần. Đầu năm nay, vẫn là xử lý cùng kẻ có tiền tương quan bản án tốt. Chuyện này hình cảnh đại đội làm được tốt. Lục Xuyên à, nói thật, người sau khi đến, ta áp lực này thế nhưng là nhẹ không ít ta ha ha. Trần Vệ Quốc lời nói này không sai. Nếu như là lúc đầu thời điểm có loại đại án này yêu án, kia ra sân chỉ huy chính là bản thân hắn. Nhưng là Lục Xuyên tới liền không giống. Chỉ cần là ra bản án, trên cơ bản không cần hắn đi ra mặt. Lục Xuyên một người liền có thể giải quyết. Tới 2 tháng này, kỳ thật hình cảnh đại đội bên kia bản án không ít ra. Nhưng là cùng một chỗ bản án đều không có chuyển giao bên trên chi đội trinh sát hình sự. Nếu là đặt ở trước kia, 2 ngày trước cục thành phố tổ chức phân cục thông lệ nguyễn sẽ, cái khác phân cục trưởng đối Trần Vệ Quốc đây là tốt dừng lại hâm mộ a, đối với cục công an mà nói, mặc dù không vẹn vẹn chỉ có phá án một sự kiện. Chị an kiểu gì, pháp trị, ổn định, bảo an, chờ một chút công tác một đồng lớn. Nhưng là, nhất chuyện quan trọng nhất, còn phải là bát đại loại hình sự vụ án điều tra và giải quyết. Đây là cục công an mệnh căn tử. Tất cả trong cục công an lãnh đạo, mặc kệ phân công quản lý cái gì, trên cơ bản đều muốn cùng hình sự trinh sát phụ lên bên cạnh. Thì như Trần Vệ Quốc, thì ra chính là cảnh sát hình sự xuất thân. Lại thì như Hải Châu thị cục trưởng cục công an Tống Giang Quốc, đồng dạng là hình sự trinh sát xuất thân. Chính ủy Vương Khải, mặc dù là từ hiện khám đi ra, thế nhưng là đi hiện khám trước đó, người ta chính là hành động tổ trưởng. Đương nhiên, vạn sự đều không có tuyệt đối. Cũng có chút người để bạn, nhưng là cùng hình sự trinh sát không thế nào dính dáng, cái này chính là lông phượng góc cạnh. Trần cục khách khí, cảnh sát sao, phá án là bản phận. Kỳ thật bất luận là Lục Xuyên đảm nhiệm hình cảnh đại đội người đại đội trưởng này vẫn là những người khác tới đảm nhiệm, tất cả mọi người là tận tâm tận trách có lòng trách nhiệm. Viên Thiệu Khang thì ra làm hình cảnh đại đội đội trưởng thời điểm, hàng ngày cũng là tăng giờ làm việc thức đêm ban. Nhưng là phá án chính là cái này bộ dáng, năng lực quyết định tất cả. Có nhiều thứ ngươi không phát hiện được, có chút manh mối không có cách nào sâu chối lên, vụ án này chính là không phá được. Cũng tỉ như vừa mới phát sinh cái này lên vụ án bắt cóc, bất luận ai đến chỉ cần cẩn thận một chút, đừng cho bọn cướp phát hiện Đường Quốc Kim đã báo động, như vậy vụ án này ai đến xử lý đều không có cái gì vấn đề quá lớn. Nếu đổi lại là lúc đầu hình cảnh đại đội giải viên Thiệu Khang, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lục Xuyên tại phá án phương diện có ưu điểm có sở trường, nhưng là cũng có nhược điểm. Xem như hiện khám cảnh sát hình sự xuất thân, Lục Xuyên đối hiện trường nắm chắc muốn so người bình thường nhạy cảm nhiều hơn nữa, hắn tự thân lên tay liền có thể giám định, phân tích ra vân tay dấu chân chờ vết tích tin tức. Cái này so tại hiện trường phát hiện vết tích, trở về lại chuyển cho nhân viên kỹ thuật tiến hành phân tích về sau là không giống. Mặc dù dạng này tới làm chuyên nghiệp tính cùng tính kỹ thuật đề cao, nhưng là phản bác kiến nghị kiện toàn bộ phân tích tính liên quan cũng không tốt. Lục Xuyên cái này ở phương diện này ưu thế, so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Mà Lục Xuyên nhược điểm chính là kinh nghiệm không đủ, an cấp năng lực phân tích cùng năng lực trình thám có chênh lệch chút ít yếu. Kỳ thật lãnh đạo cũng đều đem Lục Xuyên loại này ưu điểm cùng khuyết điểm nhìn ở trong mắt, cho nên thượng cấp mới có thể đem Lục Xuyên từ chi đội trinh sát hình sự hiện khám văn phòng điều ra đến, tới khu công nghệ cao hình cảnh đại đội đảm nhiệm đại đội trưởng. Chi đội trinh sát hình sự làm đều là đại án trọng án, nhất là án mạng chiếm đa số. Trong 2 năm qua Lục Xuyên tại chi đội trinh sát hình sự bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, trải qua rất nhiều đại án trọng án, nhất là gia nhập tỉnh tính tổ trọng án về sau, tiếp xúc đến Hải Châu thị bên ngoài trọng yếu vụ án điều tra và giải quyết. Nhưng là một chút thông thường vụ án, Lục Xuyên tiếp xúc không nhiều. Hình cảnh đại đội bên này vừa vặn tương phản, đại án trọng án mặc dù không nhiều, nhưng là một chút tương đối đặc biệt bản án, một chút thông thường vụ án xuất hiện xác suất có thể muốn lớn hơn một chút. Lục Xuyên tại cái này trên cương vị lịch luyện 1 năm nửa năm về sau, một chút nhược điểm khả năng liền bổ đủ. Đúng rồi, hôm qua thu được cục thành phố thông tri, mỗi năm một lần vân tay hội chiến lại bắt đầu, ngươi năm nay có hứng thú hay không tham gia? Vân tay hội chiến? Đối với vân tay hội chiến Lục Xuyên không thể quen thuộc hơn được. Tết năm ngoái về sau Hải Châu thị cục công an liền làm một lần vân tay hội chiến. Một lần kia, Lục Xuyên có thể nói là tới một trận biểu diễn cá nhân, cũng hoàn toàn đặt vững Lục Xuyên Hải Châu thị vân tay giám định phân tích thứ nhất người xưng hảo. Về sau hắn còn tham gia tỉnh tính vân tay hội chiến, chính là tại tỉnh tính vân tay hội chiến mà biểu hiện đặc biệt ưu dị, bắt đến thứ nhất phá án và bắt ra mấy cái đại án trọng án, Lục Xuyên mới bị Lý Đông Lâm coi trọng. Về sau, Lục Xuyên trợ giúp tỉnh tính phòng hình sự trinh sát làm mấy cái bản án sau, gia nhập tổ trọng án. Chương 749, Hoành Phát tiểu khu án mạng. Không nghĩ tới, thời gian trôi qua nhanh như vậy, lại là một năm. Bất quá lần này, Lục Xuyên không có ý định đi tham gia vân tay hội chiến. Lần này thì không đi được a, ngược lại cũng không được cái gì lớn tác dụng. Lục Xuyên năm ngoái tại vân tay sẽ đứng lên trên cơ bản liền đem Hải Châu thị có quan hệ vân tay án tồn đọng, nhất là án mạng qua một lần. Lúc ấy có thể so với đối thành công, lúc ấy liền đã so sánh xong, lúc ấy không thành công Lục Xuyên hiện tại đi so sánh cũng không hề dùng. Chủ yếu là hệ thống bên trong nếu như không có mục tiêu nhân vật vân tay lời nói, thế nào so sánh đều nói lời vô dụng. Mặt khác trong năm nay từng cái phân cục phát sinh một chút yếu án, ngoại trừ nộp lên cho chi đội trinh sát hình sự, cái khác một chút cùng vân tay có liên quan bản án, bọn hắn đều mời Lục Xuyên nhìn qua. Cho nên Hải Châu thị cục công an năm nay tổ chức vân tay hội chiến, cũng không có cái gì đại án. Đều là năm nay phát sinh một chút vụ án nhỏ. Lục Xuyên bên này còn trông coi một cái hình cảnh đại đội, thời gian dài rời đi, không thích hợp. Hải Châu thị cục công an mấy ngàn người, chỉ là hiện khám cảnh sát hình sự chính là 1-200 người. Không có khả năng tất cả công tác đều để Lục Xuyên một người đi làm. Thượng như tỉnh tính vân tay chuyên gia giám định như thế, người ta xác thực lợi hại, nhưng là cũng không thể tất cả vân tay đều cầm đi cho cái này chuyên gia đi giám định. Riêng phần mình có riêng phần mình phân công. Cục công an không phải dựa vào một người nào đó chống lên tới. Bằng không mà nói, Lục Xuyên một từ chức còn có thể nói cục công an liền không mở nổi. Không có đạo lý này. Lại người trọng yếu rời đi, cũng như cũ có người sẽ thay thế hắn. Đây chính là hiện thực. Địa cầu rời ai cũng làm theo chuyện. Thánh nhân chết, mặt trời cũng giống nhau sẽ mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Được thôi, Tống cục liền biết ngươi sẽ không đi, dạng này, bất thời gian ngươi đi qua cho dạng đường khóa. Cái này không có vấn đề, ta gen gen gen. Lục Xuyên chưa nói xong lời nói, Trần Vệ Quốc điện thoại trên bàn vang lên. Lục Xuyên chủ động dừng lại, chờ Trần Vệ Quốc nhận điện thoại, lên nửa người, chuẩn bị ra ngoài. Lãnh đạo nghe, có thể lảng tránh liền né tránh. Trước kia Lục Xuyên tại chi đội trinh sát hình sự thời điểm, không quá quan tâm những này. Làm kỹ thuật người, chính là giám định vân tay, làm dấu chân phân tích giám định vết máu, làm một chút kỹ thuật bên trên chuyện công việc. Đạo lý đối nhân xử thế loại hình, cũng chính là Lưu Quốc Đống bốn người ở giữa tâm sự. Mấy người bọn hắn cũng đều không phải có nhiều việc người, bình thường tương đối tốt ở chung. Cho nên, Lục Xuyên cũng không phải quá quan tâm. Nhưng là đến hình cảnh đại đội, liền không giống như vậy. Ngoại trừ phá án, đạo lý đối nhân xử thế chuyện, liền nhiều hơn. Ăn cơm, uống rượu những này không nói trước. Thế nào cùng lãnh đạo báo cáo, cái kia chính là một môn đại học vấn. Đi lãnh đạo văn phòng thế nào báo cáo, lãnh đạo đến thị sát làm như thế nào báo cáo. Cùng một sự kiện, nói như thế nào mới có thể để cho lãnh đạo đồng ý, đây chính là Lục Xuyên gần nhất nghiên cứu chuyện. Đáng tiếc là, hệ thống không có phương diện này kỹ năng, chỉ có thể dựa vào Lục Xuyên chính mình phỏng đoán. Thừa như hiện tại, Trần Vệ Quốc muốn nghe, Lục Xuyên nâng lên nửa cái mông, kỳ thật hắn không phải thật muốn đi, chủ yếu là làm ra một cái dáng vẻ, chờ đợi Trần Vệ Quốc chỉ thị. Nếu như đối phương biểu tình gì đều không có, cũng không có cái gì thủ thế, kia Lục Xuyên liền thuận thế rời đi. Lần nói chuyện này cũng liền kết thúc. Nếu như đối phương chào hỏi hắn ngồi xuống, vậy đã nói rõ lãnh đạo còn muốn cùng hắn nói chuyện, cũng không quan tâm Lục Xuyên nghe được trong điện thoại nội dung. Đây cũng không phải nói cái gì thói quen liêu, nói trắng ra là chính là một người tình lỗi đời. Đương nhiên cái này cũng đạt được cấp bậc gì. Lục Xuyên tại hình cảnh đại đội thời điểm, thuộc hạ cho hắn báo cáo công tác, gõ cửa tiến đến liền trực tiếp nói xong trực tiếp đi. Càng nhiều thời điểm là tại trong phòng họp thảo luận. Phá án, cái nào có nhiều như vậy khách sáo? Có lời gì nói thẳng liền xong rồi. Trần Vệ Quốc khoát khoát tay, không có việc gì, ngươi ngồi nói xong, hắn nhận điện thoại. Cái gì? Vẻ mặt này, giọng điệu này, Lục Xuyên biết, nhất định là xảy ra chuyện. Tốt, ta đã biết điện thoại còn không có buông xuống Trần Vệ Quốc liền cho Lục Xuyên nói, báo động trung tâm, xảy ra nhân mạng, bọn hắn chủ nhiệm gọi cho ta, đoán chừng ngươi kia ong ong ong. Đang nói, Lục Xuyên điện thoại di động vang lên. Lục Xuyên nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, quả nhiên là báo động trung tâm. Khu công nghệ cao phân cục bên này báo động trung tâm, dưới tình huống bình thường là dựa theo cảnh tình đến phân phối cấp phía dưới đồn công an, để bọn hắn tới hiện trường đi xử lý. Mà một khi gặp phải án mạng lời nói, sẽ trực tiếp thông báo cho phân cục cục trưởng Trần Vệ Quốc, còn có hình cảnh đại đội trưởng Lục Xuyên. Trần cục, ta cái này đi hiện trường. Tốt, có tình huống như thế nào, tùy thời hồi báo cho ta, phân cục toàn lực ủng hộ. Vâng. Rời đi Trần Vệ Quốc văn phòng, Lục Xuyên lập tức bấm trung đội một đội trưởng Vương Triệu Khải điện thoại. Hoành Phát tiểu khu, có án mạng, lập tức dẫn người tới, ta tại phân cục bên này, trực tiếp chạy tới. Vâng. Lục Xuyên là từ hình cảnh đại đội ngồi bên kia xe tới, ra đại lâu văn phòng về sau trực tiếp ngồi lên xe cảnh sát thẳng đến hiện trường. Sau 17 phút, Hoành Phát tiểu khu cửa ra vào. Quyền sở hữu đồn công an người đã tới. Nơi này vừa vặn về Hoa Quang Nhai đồn công an quản lý. Sở trưởng Hoàng Kiến Dân đã đến trình diện. Trên đường, Lục Xuyên cùng đối phương đã điện thoại liên lạc qua. Cửa tiểu khu, Hoàng Kiến Dân nối liền Lục Xuyên, "Lục đội, bên này." Sau khi xuống xe, Lục Xuyên đại khái nhìn một chút tình huống xung quanh. Hoành Phát tiểu khu vị trí địa lý tương đối tốt, xung quanh thương nghiệp thể thành thủ, có hơi tốt chữa bệnh cùng giáo dục nguyên bộ tài nguyên. Cửa tiểu khu con đường hai bên có tạm thời chỗ đậu xe. Đại đa số cỗ xe đều tương đối cao ngăn. Cửa tiểu khu có người đi đường các cổng. Đồng thời cư xá là người xe phân lưu. Lục Xuyên mặc dù không có mặc đồng phục cảnh sát, nhưng là Hoàng Kiến Dân mặc vào, cửa ra vào bảo an đương nhiên sẽ không ngăn đón. Chúng ta là 10 phút trước đổi tới hiện trường. Hoành Phát tiểu khu thuộc về Hoa Quang Nhai đồn công an quản lý, khoảng cách tương đối gần, Hoàng Kiến Dân nhận được tin tức, tiếp vào báo động trung tâm điện thoại sau, lập tức dẫn người chạy tới. Tại lầu số 9, ba đơn nguyên 201. Lục Xuyên chân trước đi vào, Vương Triệu Khải bọn hắn cũng tới cư xá cửa chính, đi theo chạy chậm đuổi theo. Vụ án phát sinh lâu tòa nhà đơn nguyên cửa ra vào, đã có cảnh sát đang duy trì trật tự. Hai người một bên lên lầu, Hoàng Kiến Dân một bên báo cáo tình huống. Phát hiện trước nhất tình huống không đúng chính là người chết hàng xóm, hắn bảo hôm nay lúc rạng sáng, nghe được sắt vách có nữ nhân tiếng gào thét còn gọi lấy cứu mạng, lúc ấy hắn liền gõ đối diện cửa. Bất quá đối phương không có mở cửa, chỉ nói là xem TV, thanh âm quá lớn. Hàng xóm lúc ấy cũng không để ý. Sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy cảm giác không thích hợp, lại đi gõ cửa đối diện, nhưng là một mực không có động tĩnh. Cho nên đối phương liên hệ vật nghiệp. Công ty vật nghiệp có chủ xí nghiệp điện thoại, gọi điện thoại về sau phát hiện tiếng chuông một mực tại bên trong vang lên, nhưng là không có người tiếp. Tiếp lấy liền báo án. Trong hành lang đứng không ít người, có cảnh sát, còn có vật nghiệp người. 202 thất, có đồn công an người cùng phát hiện dị thường hàng xóm cùng một chỗ. Vụ án phát sinh cửa phòng cũng đều mở ra. Triệu Khải, người trước dẫn người làm cái ghi chép, Cao Văn Tường, cùng ta tiến hiện trường. Chương 750, người mới thi thể. Có người hay không tiến vào hiện trường? Đứng tại cửa gian phòng, Lục Xuyên đầu tiên dò xét chính là ngoài trời cửa phòng. Khóa cửa là cái mở. Phía trên có rất rõ ràng phá hư vết tích, hơn nữa vết tích rất mới mẻ. Vật nghiệp người, sát vách hàng xóm, ta cũng đi vào qua. Hoàng Kiến Dân đi theo Lục Xuyên bên người, giới thiệu sơ lược tình huống. Lục Xuyên nhẹ gật đầu về sau không tiếp tục kỹ càng hỏi thăm. Căn cứ Hoàng Kiến Dân nói tới, hắn tới hiện trường thời gian kỳ thật cũng không dài. Hàng xóm phát hiện không hợp lý về sau, tìm vật nghiệp người tới một mực gõ đối phương cửa, sau đó gọi điện thoại, nhưng là đều không có phản ứng, điện thoại cũng là nghe được trong phòng vang lên. Cho nên vật nghiệp bên này thợ sửa chữa, dùng công cụ cậy mở nhập hộ cửa. Về sau phát hiện bên trong thi thể, sau đó báo án. Mặc dù nhập hộ cửa khóa cửa đã bị phá hư, nhưng là Lục Xuyên như cũ tại phía trên tiến hành vân tay thu thập. Hiện tại cũng không thể xác định người chết đến tuột cùng là hắn giết vẫn là tự sát, nhưng là cẩn thận tổng chưa từng có sai. Tiến một bước chính là dấu chân thu thập. Phương diện này hiện tại tới làm tương đối khó khăn. Lúc ấy vật nghiệp phương diện có 4-5 người từng tiến vào gian phòng bên trong, lại thêm sát vách hàng xóm cùng Hoàng Kiến Dân, bên trong cả gian phòng dấu chân loạn thất bát tao, nhất là từ nhập hộ cửa tới phòng ngủ cái này một khoảng cách. Mặc dù không thể nói hoàn toàn không có thu thập được người hiểm nghi dấu chân hay là cái khác khả nghi dấu chân khả năng, nhưng bây giờ đến xem khả năng là tương đối nhỏ. Một bên khác Vương Triệu Khải, giờ phút này ngay tại hỏi thăm hàng xóm hôm nay rạng sáng tình huống. Chính là nghe được đối diện thanh âm rất lớn, ta còn tưởng rằng đối phương đã xảy ra chuyện gì. Cũng không vẹn vẹn chỉ có ta nghe được, lầu trên lầu dưới hẳn là cũng có người nghe được. Bất quá ta ra ngoài nhìn thời điểm, không có nhìn thấy những người khác. Trung đội một những người khác trên lầu cùng dưới lầu, phân biệt hỏi thăm. Có người phản ứng nghe được thanh âm, nhưng là cũng không hề để ý rạng sáng ngủ chính là thâm trầm thời điểm, trên lầu ở lại đại gia cho là mình nghe nhầm rồi. Nhưng là thời gian đại khái tập trung ở 3 giờ sáng tả hữu. Lầu dưới hàng xóm nghe được thanh âm sau lên lội nhà vệ sinh, trong lúc vô tình liếc qua phòng khách đồng hồ, thời gian đại khái là 3:15. Đối phương lúc ấy ghé vào nhà mình trên cửa nghe ngóng, nhưng là cũng không có phát hiện đến tiếp sau thanh âm gì, liền đi thẳng về đi ngủ. Trong phòng ngủ, Lục Xuyên đã thấy được thi thể. Màu hồng hai người giường lớn, đầu giường bên trên có hai cái lao hổ bộ dáng con rối. Hai phiến màn cửa, trong đó một cái lôi kéo, ngăn trở bộ phận dương quang, trong phòng ngủ có vẻ hơi ảm đạm. Người chết thành hình chữ đại, ngửa mặt nằm ở trên giường, hai mắt mở ra, nhìn chằm chằm trần nhà. Tổng thể trên mặt điếu đỉnh, ánh đèn sáng tỏ, chiếu người chết mặt tái nhợt gò má. Người chết thân phận đã xác nhận qua, chính là căn phòng này chủ xí nghiệp Tần Vi Vi. Căn cứ vật nghiệp cung cấp tin tức, người chết là một gã mặt phẳng người mẫu. Vật nghiệp quản lý cùng tên này mặt phẳng người mẫu nhận biết, là bởi vì hắn tại cái tiểu khu này công ty vật nghiệp bên trong làm qua một chút tuyên truyền ảnh chụp quay chụp. Lục Xuyên vừa mới lúc tiến vào cũng nhìn thấy phòng khách cùng trong phòng ngủ, thả rất nhiều người chết chân dung ảnh chụp. Giờ phút này người chết bình nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, trong lỗ mũi có hai hàng vết máu chảy ra, bất quá đã khô cạn. Lục Xuyên cẩn thận tra xét người chết thi biểu, không có rõ ràng vết thương, cũng không có phát hiện rõ ràng bị xâm phạm vết tích. Trên người người chết màu đỏ áo ngủ hoàn chỉnh bao trùm, cũng không có phát hiện xé rách dấu hiệu. Từ thi thể mặt ngoài đến xem, tạm thời không có phát hiện hắn giết vết tích. Lục đội, cảm giác có điểm giống. Chảy máu não tử vong. Cao Văn Tường có chút kỳ quái kiểm tra một chút người chết xoắn mũi. Nói chung, xoắn mũi máu chảy tỷ lệ lớn là lỗ mũi nội bộ mao mạch máu vỡ tan đưa đến. Nhân thể trong lỗ mũi bao trùm lấy đại lượng mao mạch máu. Bao trùm những này mao mạch máu làn da rất mỏng, một khi bởi vì nhận ngoại lực va chạm hay là đặc biệt khô giáo khí hậu, đụng chạm về sau đều sẽ dẫn đến mao mạch máu vỡ tan, tiến tới xuất hiện chảy máu mũi hiện tượng. Đa số người cũng đã có chảy máu mũi kinh lịch. Nhưng là rất nhiều người đều là tại máu mũi bắt đầu lưu về sau, liền lập tức khai thác cầm máu biện pháp. Nhưng rất nhiều người cũng không biết rõ, chảy máu lượng kỳ thật là rất lớn. Nói chung, tại không đi xuống cầm máu biện pháp dưới tình huống, có thể đạt tới 10 ml, thậm chí nhiều hơn. Sau đó máu ngưng tác dụng mới có thể sinh ra hiệu quả, máu mũi chậm rãi tự động ngừng. Nhưng là, người chết trong lỗ mũi máu mũi cũng không phải là như thế. Hai bên lỗ mũi huyết dịch vết tích trắng kiện, máu chảy lượng không nhiều. Loại tình huống này, có chút cùng loại đại lượng trong đầu chảy máu từ trong lỗ mũi chảy ra cảm giác. Lục Xuyên gật đầu, Cao Văn Tường cái này phán đoán cũng là phán đoán của hắn. Thời gian tử vong, Lục Xuyên sờ lên người chết tứ chi, cảm thụ hạ thi thể cứng ngắc trình độ cùng thi thể nhiệt độ. Đối phương thời gian tử vong hẳn là tại chừng 5 giờ, cũng chính là hôm nay rạng sáng 5 giờ. Cái này thời gian tử vong thi thể chính là thi cương xảy ra nhất kịch liệt thời điểm. Mãi cho đến sau khi chết 12 giờ thi cương sẽ đạt tới đỉnh phong, cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Lục đội, muốn hay không liên lạc một chút gia thuộc, chuẩn bị thi thể giải phẫu. Nếu như phán đoán đối phương là chảy máu não dẫn đến cái chết lời nói, khả năng vụ án này hẳn là tự nhiên tử vong, cùng chúng ta liền không quan hệ rồi. Bỗng nhiên phát bệnh chết, vậy dĩ nhiên không phải hình sự vụ án. Chỉ có điều, Cao Văn Tường suy đoán, đối với người chết bản thân mà nói, có chút không thể tưởng tượng. Người chết tuổi chừng tại 20 nhiều tuổi, còn trẻ như vậy, chết bởi chảy máu não, quả thật có chút kỳ quái. Mặt khác chảy máu não dẫn đến cái chết xác suất mặc dù tương đối lớn, nhưng là cũng có thời gian nhất định khoảng cách. Bình thường mà nói chảy máu não phát hiện nếu như sớm lời nói, đạt được kịp thời cứu chữa, sẽ không dẫn đến người tử vong. Mặc dù bình thường đều sẽ có một ít di chứng, nhưng là sinh mệnh tỷ lệ sống sót vẫn tương đối cao. Trừ phi là đặc biệt nghiêm trọng, nàng không phải tự nhiên tử vong. Đối Cao Văn Tường suy luận, Lục Xuyên trước tiên liền cho phủ định. Ừm. Cao Văn Tường sắc mặt khẽ giật mình, vì sao? Là a. Lục Xuyên đem thi thể cánh tay nâng lên, xốc lên bên hông màu đỏ áo ngủ, lộ ra một bộ phận phần lưng làn da. Người chết phần lưng, ngươi xem một chút cái này mấy đầu dấu vết. Cao Văn Tường nhìn kỹ, người chết phần lưng có nhàn nhạt, rất khó quan sát được ô lưới chạm bàn ấn. Cái này Cao Văn Tường mặc dù năng lực trình độ không phải đặc biệt cao, nhưng là những này cơ bản đều đồ vật, hắn đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Người tại sau khi chết, huyết dịch hệ thống sẽ rất nhanh đình chỉ công tác. Nhân thể tại trọng lực tác dụng dưới, sẽ áp bách thân thể thừa trọng bộ phận. Nay sẽ dẫn đến thừa trọng bộ phận mao mạch mạch máu đè ép, huyết dịch hình thành không cân đối phân bố. Tỷ như người tại sau khi chết, cổ tay hoặc là cái cổ bị bóc qua, liền sẽ dẫn đến tại thi cương quá trình bên trong, xuất hiện màu đỏ ban ngấn. Loại này ban ngấn sẽ theo thi cương tiến triển, nhan sắc càng phát ra sâu. Hiện tại, trên giường người chết bởi vì thời gian tử vong không dài, thi cương còn không có đạt tới đỉnh cao nhất, cho nên phần lưng ô lưới chạm ban ngấn, nhan sắc kém cỏi, không dễ dàng bị phát hiện. Chương 751, trả mạng cho ta. Lục Xuyên vừa mới cũng là cẩn thận quan sát, mới phát hiện một chút mánh khỏe. Lục Xuyên lúc này chỉ ngoài phòng ngủ phòng vệ sinh, người đi xem một chút phòng vệ sinh gạch hình dạng, nhìn xem cùng cái này ban ngấn có phải hay không như thế lớn nhỏ. Cao Văn Tường đi ra phòng ngủ, đi phòng ngủ bên cạnh phòng vệ sinh. Chủ xí nghiệp phòng ở là điển hình của ba lá hộ hình. Nhập hộ cửa chính đối phòng vệ sinh hai bên trái phải theo thứ tự là phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ. Phòng khách liên thông phòng ăn, hướng bắc ban công là phòng bếp. Lục Xuyên vừa sau khi vào cửa, nhìn lướt qua phòng vệ sinh địa phương, phát hiện một chút chi tiết. Cao Văn Tường đẩy ra nửa khép phòng vệ sinh cửa, lực chú ý trực tiếp thả trên mặt đất. Màu vàng gạch, vì phòng hoạt, phía trên phân bố răng khắp nơi ô lưới, nó lớn nhỏ cùng vừa mới Cao Văn Tường tại người chết trên lưng nhìn thấy lớn nhỏ giống nhau như lúc. Lục đội, chính là cái này gạch. Lúc này, Cao Văn Tường tại rốt cuộc minh bạch, Lục Xuyên vì cái gì như vậy xác định người chết không phải bởi vì bệnh tử vong. Bởi vì người chết thứ nhất tử vong hiện trường là tại phòng vệ sinh. Kết quả, Lục Xuyên bọn người lúc tiến vào, thi thể nhưng ở trên giường. Vì cái gì? Thi thể luôn không khả năng chính mình chạy lên giường. Đương nhiên, nếu như Cao Văn Tường cùng Lục Xuyên suy đoán là chính xác, người chết nguyên nhân tử vong là bởi vì chảy máu não. Như vậy đối phương tại phòng vệ sinh sau khi ngã xuống đất, cũng có khả năng chính mình leo đến trên giường. Nhưng là người chết phía sau ban ngấn là tại hoàn toàn tử vong về sau mới có thể xuất hiện. Nói cách khác người chết không thể nào là tại phát bệnh trong quá trình từ phòng vệ sinh chính mình chuyển qua trên giường. Cho nên ăn khớp không lưu loát, có thể giải thích rõ người chết lúc đầu tử vong địa điểm chính là tại phòng vệ sinh. Như vậy đến cùng là ai đem thi thể người chết từ phòng vệ sinh đem đến trên giường? Đây cũng là Lục Xuyên vì cái gì làm ra người chết tử vong, cũng không phải là bởi vì bệnh tự nhiên tử vong trọng yếu phán đoán nhân tố. Trên giường đệm chăn, giường thành phẩm đều không có bị lật qua lật lại vết tích, trong phòng tủ bát, ngăn kéo chờ cũng không có lật qua lật lại dấu hiệu. Từ vụ án phát sinh tình huống hiện trường đến xem, trên cơ bản loại bỏ giết người cấp của khả năng. Về sau Lục Xuyên đối phòng vệ sinh tiến hành kỹ càng thăm dò. Bao quát cống thoát nước, dựa mặt tao chờ một chút địa phương, đều tiến hành tỉ mỉ hàng mẫu thu thập. Phòng vệ sinh bồn rửa mặt trước, Lục Xuyên cẩn thận quan sát. Mặt kính rất sạch sẽ, nhưng là luôn cảm giác có nào chỗ không đúng. Lục đội, thế nào? Thế nào? Lục Xuyên lắc đầu, hắn cũng không biết nơi nào không thích hợp, nhưng là chính là cảm giác cái này tấm gương giống như có vấn đề. Cao Văn Tường cũng nhìn ra Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào tấm gương nhìn, đưa tay đã sắp qua đi sờ, tấm gương này đừng động. Ngay tại Cao Văn Tường ngón trỏ vừa mới tiếp xúc đến mặt kính thời điểm, Lục Xuyên bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì. Lục Xuyên thanh âm rất lớn rất bỗng nhiên, sợ hãi đến Cao Văn Tường giật mình. Lục đội Lục Xuyên tiến lên xem xét tỉ mỉ Cao Văn Tường vừa mới chạm đến mặt kính lưu lại điểm điểm vết tích. Lao Cao, đem máy nước nóng mở ra, đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Cao Văn Tường mặc dù không biết rõ lắm Lục Xuyên tại sao phải dạng này yêu cầu, nhưng là hắn không chần chờ, lập tức dựa theo Lục Xuyên nói tới làm như vậy. Hiện trường phát hiện án phòng vệ sinh diện tích lớn khái có 10 chừng 5 thước vuông, không lớn không nhỏ. Từ hiện trường vết tích đến xem, người chết đêm qua dường như ở bên trong tắm rửa qua. Màu trắng trong bồn tắm nước đọng còn không có hoàn toàn xử lý. Vừa mới Lục Xuyên cùng Cao Văn Tường đã đối trong phòng vệ sinh tiến hành toàn phương vị thăm dò. Có thể vào tay chi tiết manh mối cùng vật phẩm đều đã rút ra tới. Nhưng là Ga Hoàn Tường vẫn tương đối cẩn thận, đang nhường thời điểm đem vòi phun nhắm ngay bồn tắm lớn, dạng này nước cũng sẽ không phun tung tóe ra ngoài bên cạnh. Nâng cao nhiệt độ nước. Tốt. Cao Văn Tường đem nhiệt độ nước điều chỉnh tới tối cao, chỉ chốc lát làm cái phòng vệ sinh bên trong liền biến sương mù lờ lờ. Toàn bộ trong quá trình, Lục Xuyên nhìn chằm chằm vào mặt kính. Theo sương mù càng ngày càng nhiều, trên mặt kính bám vào lên hà hơi. Hô. Thời gian dần trôi qua, một nhóm văn tự vậy mà hiện lộ ra. Trả mạng cho ta. Cái này, Cao Văn Tường cũng nhìn thấy trên mặt kính biến hóa, quan bế phun nước đầu bù, kinh ngạc đi đến Lục Xuyên trước mặt. Giờ phút này trên mặt kính ngoại trừ vừa mới Cao Văn Tường ngón trỏ đụng phải địa phương xuất hiện một cái một chút ra, phía trên lại còn có một nhóm văn tự. Này sao lại thế này? Lục Xuyên lông mày sâu nhăn. Đây chính là hắn vì cái gì cảm thấy tấm gương luôn có một chút vấn đề nguyên nhân chỗ. Vừa mới hắn đang quan sát mặt kính thời điểm, phát hiện có chút phản quang điểm cũng không giống nhau. Toàn bộ tấm gương mặc dù nhìn qua không có cái gì, nhưng lại có chút luôn cảm giác không thoải mái chỗ không đúng. Hiện tại, sương mù bốc hơi, trên gương xuất hiện hà hơi, hàng chữ kia thể vậy mà hiện lộ ra. Làm sao làm? Cao Văn Tường nhìn xem phía trên chữ viết, hỏi tiếp. Hà hơi bảo tồn thời gian cũng không dài, chữ viết cũng biết dần dần không rõ rệt. Lục Xuyên mang tới hiện khám máy chụp ảnh lập tức đối chữ viết tiến hành chụp ảnh. Hẳn là xà phòng nước. Có người dùng xà phòng nước tại trên mặt kính viết xuống hàng chữ này. Không có hơi nước thời điểm, phía trên chữ căn bản sẽ không hiện hiện, nhưng là một khi xuất hiện hơi nước, chiếm hữu xà phòng nước địa phương, sương mù sẽ không ngưng kết, liền sẽ hiện ra một nhóm văn tự. Chỉ có điều lần này hiện hiện chữ viết vết tích muốn nhạt một chút. Nếu như là đêm qua hay là hôm nay rạng sáng, người chết Tần Vi Vi đang tắm thời điểm xuất hiện sương mù, hàng chữ này dấu vết liền sẽ rõ ràng rất nhiều. Lục đội, ngươi như bức. Cao Văn Tường cho Lục Xuyên giơ ngón tay cái lên. Loại này chi tiết, hắn là thật không có quan sát được. Hơn nữa loại này vết tích lần một lần hai có thể lặp lại, thế nhưng là chờ xả phòng nước bay hơi hoàn tất, cũng sẽ không lại một lần nữa xuất hiện. Tới lúc kia, vĩnh viễn sẽ không có người biết, tại Tần Vi Vi tử vong trong phòng vệ sinh, trên mặt kính vậy mà xuất hiện qua trả mạng cho ta cái này bốn cái chữ. Tốt, đem trên ánh đèn, chúng ta đi phòng khách và phòng bếp nhìn xem. Tốt. Cao Văn Tường chuyển tay đi tắt đèn, kết quả, vừa mới đụng chạm đốt đèn chốt mở, làm cái phòng vệ sinh bên trong đèn liền không hiểu lóe lên. Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt điếu đỉnh ánh đèn lúc diệt lúc sáng, giống như muốn hỏng như thế. Tiếp xúc không tốt. Cao Văn Tường trước tiên nghĩ đến cái này. Lục Xuyên cảm thấy cũng là có khả năng. Đưa tay nhấn hạ chốt mở, trong phòng vệ sinh ánh đèn rốt cục hoàn toàn dập tắt. Lại mở ra. Ánh đèn thường sáng, nhưng là không cần một hồi, lại bắt đầu sáng tối chập chờn. Tao, cái này nếu là lúc buổi tối, còn không phải hủ chết. Cao Văn Tường đống nhiên tới một câu, lại nhắc nhở Lục Xuyên. Phối điện dương ở đâu? Lâu một vừa mới tiến hành lang bên trong, vật nghiệp khoa điện công đã mở ra một cái phối điện dương. Chúng ta tòa nhà này bên trong chủ xí nghiệp tất cả phối điện dương đều tại một lâu. Tòa nhà này kiến thiết niên đại tương đối sớm, lúc kia còn không có quy định phối điện dương nhất định phải nhập hộ, vì kiểm tra tu sửa cùng giữ gìn thuận tiện, năm đó thiết kế thời điểm, liền đem tất cả hộ gia đình phối điện dương đều đặt ở một lâu. Công ty vật nghiệp trải qua lý ở một bên giới thiệu, khoa điện công bắt đầu kiểm tra 201 thất phối điện dương. Chương 752, lần thứ nhất phân tích án tình hội. Vương quản lý, ngươi nhìn cái này chỉ chốc lát, tại tiếp tuyến phía sau nơi hẻo lánh bên trong, khoa điện công phát hiện một cái màu đen cái hộp nhỏ. Lục Xuyên sau khi thấy, đây là cái gì? Khoa điện công giải thích, không biết rõ, trước kia chưa thấy qua, bất quá vật này khẳng định không phải chúng ta vật nghiệp lắp đặt. Ta vừa mới nhìn qua, cái hộp này lắp đặt tại công tơ điện sau tiến hộ tuyến phía sau, nói cách khác, 201 thất dòng điện đều muốn trải qua cái hộp này mới có thể đến chủ xí nghiệp nhà. Lục Xuyên tiếp nhận cái hộp nhỏ, bỏ vào thu thập túi, đã không biết rõ thứ gì, vậy thì lấy về kiểm nghiệm một chút. Hiện trường thăm dò công tác hao phí đại khái một ngày thời gian. Lục Xuyên bọn người trở về hình cảnh đại đội thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Thi thể đã bắt đầu giải phẫu, nhưng là kết quả muốn ngày mai mới có thể đi ra ngoài. Trong phòng ăn, Vương Triệu Khải vừa ăn cơm, một bên báo cáo tình huống. Đối với thi thể giải phẫu, có cần phải trưng cầu người chết nhà ý kiến của thuộc hạ, nhưng là có lúc cũng không cần như thế. Nếu như người chết nguyên nhân cái chết không xác định cần giải phẫu thi thể tiến hành thấy phân tích lời nói, loại tình huống này liền phải nhìn có phải hay không xác định hung sát án. Nếu như hiện trường phát hiện án các loại manh mối đã có thể xác định người chết chính là tử vong tại hung thủ. Như vậy, cảnh sát liền có quyền lợi tiến hành giải phẫu. Đương nhiên loại này giải phẫu tình huống cũng là cần người chết gia thuộc tại tương quan thông chi trên văn kiện ký tên xác nhận. Chỉ có điều, nếu như không ký tên lời nói, cũng không ảnh hưởng cảnh sát tiến hành giải phẫu. Nói linh tinh tới nói, chỉ cần là hình sự vụ án gây nên người tử vong, như vậy người chính là quốc gia. Không phải bất luận kẻ nào mong muốn không truy cứu liền có thể không truy cứu. Nhưng là, nếu như là ngoại ý muốn hoặc là tình huống khác, tỉ như tật bệnh, tai nạn giao thông đưa đến tử vong, cảnh sát nếu như muốn giải phẫu thi thể, nhất định phải thu hoạch được người chết gia thuộc trao quyền đồng ý. Lục Xuyên đã ăn hai bát cơm, lại vừa mới có chút ăn no ý tứ. Hình cảnh đại đội người tới hiện trường về sau một mực bận bịu cả ngày, giữa trưa đều không có ăn cơm. Thì ra, khu công nghệ cao hình cảnh đại đội nhà ăn cơm nước cùng chi đội trinh sát hình sự so sánh chênh lệch rất lớn. Nhưng là tại Lục Xuyên sau khi đến, tình huống cải thiện rất nhiều. Tại Hải Châu thị trong cục công an bộ, Lục Xuyên không hiện có thần thám ngoại hiệu, còn có một cái tán tài đồng tử xưng hô. Muốn nói toàn bộ Hải Châu thị trong cục công an được hoan nghênh nhất người, Lục Xuyên nhận thứ hai, tuyệt đối không ai nhận thứ nhất. Tất cả phân cục bộ môn đều hy vọng Lục Xuyên đến phía bên mình nhậm chức. Nguyên nhân đặc biệt đơn giản, bởi vì Lục Xuyên tới liền có tiền. Tại chi đội trinh sát hình sự thời điểm, Cường Thịnh tập đoàn liền cho chi đội trinh sát hình sự bên kia góp 100 triệu. Lần này tới khu công nghệ cao phân cục hình cảnh đại đội nhậm chức, Cường Thịnh tập đoàn bên kia cũng không có chút nào mờ. Ngay tại một tuần trước, một hơi cho cao mới phân cục góp 5000 vạn. Trong đó 3000 vạn chỉ định dùng tại hình cảnh đại đội. Toàn bộ hình cảnh đại đội hết thể mới 100 đến người, cái này 3000 vạn nhất điểm, bình quân tới đầu người bên trên cũng là gần 30 vạn. Nhân quân 30 vạn, trước hết nhất cải thiện chính là hình cảnh đại đội cơm nước. Thì ra hình cảnh đại đội nhà ăn là chỉ có giữa trưa một bữa cơm, hiện tại là sáng trưa tối bữa ăn một ngày 3 bữa cung ứng. Mặt khác chỉ cần có bản án, tăng ca thời điểm nhà ăn 24 giờ mở cửa, muốn lúc nào đến ăn liền lúc nào đến ăn. Vương Triệu Khải hài lòng xử lý hai khối thịt kho tàu, sắp thực cảm khái. Trước kia tăng ca thời điểm, trong phòng làm việc mì ăn liền từ chân tường một mực có thể trồng tới trên nóc nhà đi. Hiện tại toàn bộ hình cảnh đại đội đâu còn có thể nhìn thấy mì ăn liền cái bóng. Có cái tốt lãnh đạo, nhất là có tiền lãnh đạo, sắc thực không giống. Giống nhau đều là một đám người, nhưng là cảm giác đại gia hiện tại phá án tinh khí thần cũng không giống nhau. Nguyên một đám nét mặt hường hào. 6 giờ rưỡi, đem tất cả kêu lên, mở một cái phân tích án tình hội. "Tốt, ta ở trong bầy thông chi một chút." Phòng họp. "Lục đội, ta trước tiên nói một chút người chết Tần Vi Vi tình huống cụ thể." Trần Giang đầu tiên báo cáo. Tần Vi Vi, nữ, 23 tuổi, mặt phẳng người mẫu, trong cư xá bất động sản là tự mua phòng sinh, phụ mẫu tại 12 tuổi thời điểm ly dị, Tần Vi Vi đi theo mẫu thân sinh hoạt, khi 16 tuổi bỏ học rời đi mẫu thân đi vào Hải Châu thị. Sáng hôm nay chúng ta đã liên hệ tới người chết phụ mẫu. Phụ thân hiện tại xa cư nước ngoài, rõ ràng biểu thị không trở lại. Nàng mẫu thân bên ngoài tỉnh, buổi tối hôm nay có thể đuổi tới Hải Châu thị. Vụ án phát sinh sau, chúng ta đi người chết công tác công ty quảng cáo, trải qua nói chuyện hiểu, bây giờ được tình huống là người chết độc thân ở lại, không có có bạn trai. Tại công ty quảng cáo bên trong, người chết nhân duyên tốt hơn, có hai cái khuê mật. Chúng ta trọng điểm đối hai người tiến hành hỏi thăm cùng điều tra. Trần Giang bên này điều tra tương quan Tần Vi Vi tình huống vô cùng cẩn thận. Giờ phút này, hình chiếu nghi thượng xuất hiện là một chương chữa bệnh sổ khám bệnh. Căn cứ người chết hai tên khuê mật cung cấp tin tức, chúng ta phát hiện một cái trọng đại manh mối. Tần Vi Vi mắc có một loại vô cùng hiếm thấy não bộ tật bệnh, không thể nhận quá độ kích thích hoặc là kinh hãi, nếu không sẽ dẫn đến hôn mê. Đây là Tần Vi Vi tại Hải Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân não bệnh khoa làm kiểm tra. Thời gian là năm ngoái tháng 7 phần. Nhìn thấy tin tức này về sau, chúng ta phái một tổ người đi Hải Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân tìm hiểu tình huống. Tần Vi Vi loại bệnh này vô cùng hiếm thấy, đến trước mắt thậm chí không có cụ thể mệnh danh. Căn cứ bác sĩ nói tới, Tần Vi Vi là trời sinh não bộ cứng rắn màng khá mỏng, nhưng là mao mạch mạch máu rất phát đạt, làm cảm xúc kích động hay là bị kinh sợ, hay là cái khác kịch liệt kích thích thời điểm, sẽ dẫn đến não bộ mao mạch mạch máu vỡ tan xuất hiện não chảy máu tình huống. Mặt khác, Tần Vi Vi nửa năm trước từng có qua một người bạn trai, hôm nay Tết xuân thời điểm mới biệt ly. Đối phương bây giờ không có ở đây Hải Châu thị, cho nên chúng ta tạm thời không có đối với nó tiến hành hỏi thăm cùng điều tra. Lục đội, ta tình huống bên này đại khái là những này. Hình chiếu nghi thượng, Trần Giang đã làm một nhân vật quan hệ đồ. Trước mắt Trần Giang bên này đã trải vớt ra 10 cái cùng Tần Vi Vi tương quan liên quan hệ người. Bao quát Tần Vi Vi phụ mẫu, còn có nàng hai cái khuê mật, cùng nàng bạn trai cũ, cùng Tần Vi Vi tương đối quen thuộc thợ quay phim, công ty quảng cáo lão bản, cửa đối diện hàng xóm chờ một chút. Một ngày thời gian, Trần Giang là có thể đem những quan hệ này trải vớt không sai biệt lắm, công tác hiển nhiên rất có hiệu quả. Lục Xuyên ánh mắt nhìn về phía Vương Triệu Khải, hắn hôm nay phụ trách điều tra chính là Tần Vi Vi chung quanh hàng xóm, vật nghiệp các loại tình huống. Ta nói một chút ta tình huống bên này. Hôm nay lúc rạng sáng, người chết Tần Vi Vi cửa đối diện hàng xóm nghe được cửa đối diện gian phòng bên trong truyền đến tiếng hô hoán cùng tiếng kêu cứu mạng. Sau đó căn cứ hàng xóm chỗ miêu tả, đối phương đi qua gõ Tần Vi Vi ra môn hỏi thăm tình huống, đến bên trong nói đang nhìn tivi hồi phục. Hàng xóm liền về đi ngủ, về sau cũng không có nghe được thanh âm. Lầu trên lầu dưới hàng xóm mặc dù ngủ thiết đi, nhưng là tại lúc rạng sáng, ngẫu nhiên cũng nghe tới một chút thanh âm rất nhỏ. Vương Triệu Khải tại đối hàng xóm hỏi thăm thời điểm, phát hiện một vài vấn đề. Chương 753, mật thất giết người. Hình chiếu màn sân khấu bên trên, Vương Triệu Khải phóng đại người chết Tần Vi Vi ba tên hàng xóm tính danh. Đồng thời lầu dưới lĩnh cư lên đi nhà xí, đại khái nhìn thời gian, là 3 giờ rưỡi sáng tả hữu. Nhưng là, người chết tử vong thời gian là dạng sáng 5 giờ. Nói cách khác, người chết nếu như phát ra tiếng kêu cứu là thật, như vậy vì cái gì thời gian tử vong cùng phát ra thanh âm kêu cứu chênh lệch thời gian nửa giờ? Vương Triệu Khải không chỉ có đối người chết Tần Vi Vi cửa đối diện, lầu trên lầu dưới hàng xóm tiến hành hỏi thăm, đồng thời đối đơn nguyên trong lâu tất cả hộ gia đình đều tiến hành hỏi thăm. Đối với Tần Vi Vi, lâu bên trong người phản ứng tất cả mọi người nhìn thấy qua, nhưng là cũng không phải là đặc biệt quen thuộc. Người chết Tần Vi Vi là 2 năm rưỡi trước tại cái tiểu khu này bên trong mua xỉ cổ tàn phòng. Cùng đơn nguyên trong lâu hàng xóm cũng không phải là rất quen thuộc. Đa số liên quan tới Tần Vi Vi ấn tượng là rất xinh đẹp, rất biết cách ăn mặc, cái khác càng tỉ mỉ liền không có. Vương Triệu Khải thao tác hình chiếu nghi, bên trong là cư xá cửa chính hình ảnh theo dõi. Chúng ta điều lấy cư xá giám sát cửa chính giam không lục tương. Cái tiểu khu này hết thảy có 2 cái cửa ra vào, đều có video theo dõi. Chúng ta trọng điểm tra xét, rạng sáng 3:30 tới rạng sáng 7 điểm đoạn thời gian này giám sát. Toàn bộ trong cư xá, tại khoảng thời gian này bên trong, có 18 người tiến vào. Ra ngoài chỉ có 2 người. Vương Triệu Khải một bên giới thiệu tình huống, một bên thao tác hình chiếu nghi biến hóa hình tượng. Chúng ta cường điều tra xét 2 cái ra ngoài người, một cái là quen thuộc luyện công buổi sáng, mỗi ngày rạng sáng 5 điểm đều muốn ra ngoài chạy bộ. Còn có một cái ở phi trường công tác, mỗi ngày đi đều tương đối sớm. Đại gia biết Vương Triệu Khải điều tra cái video này nguyên nhân. Người chết là trong nhà bị người giết chết. Như vậy nếu như là ngoại lai nhân viên gây án lời nói, đối phương sẽ ở rạng sáng 5 điểm về sau rời đi cư xá. Thế nhưng là video theo dõi biểu hiện rạng sáng 5 điểm đoạn này khu ở giữa bên trong rời đi cư xá 2 người, một cái là luyện công buổi sáng, một cái là đi sân bay đi làm. Tỷ lệ lớn cũng sẽ không là hung thủ. Cho nên, hung thủ tại trong cư xá. Tối thiểu rạng sáng giết người xong về sau, không hề rời đi. Trần Giang nhíu mày nói rằng, Vương Triệu Khải gật gật đầu, có khả năng này. Đương nhiên, cũng có khả năng đối phương giết người xong về sau cũng không sốt ruột rời đi, mà là đợi đến hừng đông về sau lại hành động, cái này cũng nói không chính xác. Bất quá bởi vì thời gian quá gấp, hừng đông về sau video các huynh đệ còn đang loại bỏ, tạm thời không có kết quả. Đây chính là một hạng tương đối chịu thời gian sự tình. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần hung thủ không phải trong cư xá nhân viên, như vậy đối phương liền nhất định sẽ xuất hiện tại 2 cái cửa miệng giám sát bên trong. Như vậy chỉ cần đội cảnh sát hình sự viên đối trong một khoảng thời gian video tiến hành phân biệt cùng trong cư xá chủ xí nghiệp tiến hành so sánh, liền có thể phân biệt ra được người nào là tiến vào cư xá người xa lạ viên. Ta xem chúng ta vẫn là từ Tần Vi Vi người quen biết bên trong tiến hành trọng điểm điều tra. Tôn Bưu phát biểu cái nhìn. Người chết ở trong phòng cũng không có phát hiện rõ ràng bị xâm phạm vết tích, hơn nữa nhà nàng ngăn kéo ngăn tủ đều không có bị lật qua lật lại vết tích. Thậm chí chúng ta tại người chết nhà bàn trà trong ngăn kéo còn phát hiện 1 vạn khối tiền mặt. Người chết đồ trang sức, hoàng kim trang sức đều không có mất đi. Như tài sát hại tính mệnh, cướp bóc giết người chờ cơ bản có thể loại bỏ. cho nên tỷ lệ lớn hẳn là người quen gây án. Đồng thời, mọi người chú ý, lục đội tại người chết nhà phòng vệ sinh trên mặt kính phát hiện văn tự, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ hung thủ đi qua người chết nhà phòng vệ sinh, nếu như không phải người quen biết, làm sao có thể đi chết người nhà phòng vệ sinh giữ lại chữ? Ta đồng ý Lao Tôn cách nhìn. Vương Triệu Khải chỉ hình chiếu bên trên, tương quan Tần Vi Vi quan hệ người. Ta cảm thấy có thể trọng điểm điều tra một chút Tần Vi Vi nhà cửa đối diện hàng xóm. Dựa theo Tần Vi Vi nhà lầu dưới hàng xóm nói tới, Tần Vi Vi trong nhà chuyển ra la lên cùng cứu mạng thanh âm, tại dạng sáng 3:30. Muộn như vậy thời gian, Tần Vi Vi nhà đối diện hàng xóm vậy mà còn chưa ngủ. Hắn đang làm gì? Ta đi qua đối diện nhà hàng xóm phòng ở, mặc dù tòa nhà này cách âm đồng dạng, nhưng là mong muốn nghe rõ ràng sát vách tình huống, cũng không dễ dàng như vậy. Ngoài ra ta tra xét một chút cái này Tần Vi Vi đối diện hàng xóm thân phận, không có đang lúc chức nghiệp. 30 đến tuổi, không có đang lúc chức nghiệp, hơn nửa năm không ngủ được, nghe nhà hàng xóm tiểu cô nương chân tưởng. Hơn nữa, đối phương còn gõ cửa hỏi người ta tình huống như thế nào, đại gia không cảm thấy kỳ quái sao? Người bình thường tới nói, nếu như nghe được có người hô cứu mạng, nhất là hơn nửa đêm, ngươi chọn báo động vẫn là đi qua nhìn một chút. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đồ ngốc mới trôi qua nhìn đâu. Ta cảm thấy muốn tra một chút Tần Vi Vi bạn trai. Trần Giang phát biểu ý kiến, Tần Vi Vi bạn trai hiện tại mặc dù không tại Hải Châu thị, nhưng là hắn rời đi thời gian là sáng hôm nay 8 giờ. Tần Vi Vi dạng sáng 5 điểm chết vong, nàng bạn trai cũ sáng hôm nay 8 điểm rời đi Hải Châu thị, ta cảm thấy không phải trùng hợp. Căn cứ ta bên này điều tra tin tức, Tần Vi Vi cùng bạn trai của nàng tại Tết Xuân lúc chia tay cũng không phải là và chia đều tay. Nàng cái này người bạn trai thậm chí đi qua Tần Vi Vi công ty quảng cáo náo qua 2 lần. Hơn nữa căn cứ Tần Vi Vi khuê mật nói tới, nàng cái này người bạn trai đã từng tới Tần Vi Vi trong nhà, chắn qua Tần Vi Vi cửa. Giữa hai người có gấp mắc, ta cảm thấy đối người này muốn trọng điểm tiến hành điều tra. Hai người phát biểu xong ý kiến về sau, những người khác cũng đều mỗi người phát biểu ý kiến của mình phát biểu nghị luận. Nhưng là trên cơ bản loại bỏ bởi vì tài giết người loại khả năng này. Lục Xuyên một bên nghe đại gia báo cáo, một bên tại cuốn sổ bên trên ghi chép thứ gì. Hơn một giờ sau, đám người thảo luận cơ bản kết thúc. Ý của mọi người thấy phát biểu xong, tất cả mọi người gật đầu. Tốt, Lục Xuyên thả ra trong tay bút chỉ bấm, vậy ta mà nói hai câu. Tất cả mọi người hết cái eo, nhìn về phía Lục Xuyên. Lục Xuyên mặc dù đảm nhiệm hình cảnh đại đội thời gian dài không dài, nhưng là trong thời gian này trinh phá vụ án cũng không ít. Đầu tiên có thể xác định chính là, đây là cùng một chỗ hình sự vụ án. Liên quan tới điểm này không có người phản đối, Lục Xuyên trong phòng vệ sinh phát hiện trên gương chữ viết đủ để chứng minh điểm này. Lại thêm người chết tử vong về sau, thi thể bị di động qua, từ phòng vệ sinh trên mặt đất đem đến trên giường, cũng có thể giải thích rõ điểm này. Ngoài ra cái này lên vụ án không tầm thường, từ trước mắt một chút manh mối đến xem, đây cũng là cùng một chỗ mật thất án giết người. Ừm. Lục Xuyên nói xong lời này, tất cả mọi người kinh ngạc. Mật thất án giết người? Thế nào kéo tới cái này phía trên đi? Đại gia khả năng không có cẩn thận quan sát hiện trường phát hiện án bị vật nghiệp cậy mở khóa cửa. Tiểu Lý, đem hiện khám ảnh chụp phát ra hình chiếu, nhìn số hiệu 12 tấm kia. Vâng. Bên cạnh kỹ thuật cảnh sát hình sự Tiểu Lý thao tác xong sau, hình chiếu bên trên xuất hiện một chương khóa cửa bị nạy ra rơi ảnh chụp. Chương 754, người quen gây án. Liên quan tới vụ án này, Lục Xuyên tại tổ chức phân tích án tình hội trước đó, mình làm vô cùng xâm nhập suy nghĩ. Mặc dù người chết trước mắt cụ thể nguyên nhân cái chết chưa hoàn toàn xác định, thi thể giải phẫu kết quả còn chưa hề đi ra, nhưng là lấy Lục Xuyên kinh nghiệm để phán đoán, người chết chết bởi não bộ chảy máu khả năng phi thường lớn. Mặt khác căn cứ hiện hữu điều tra kết quả biểu hiện người chết trước kia liền có não bộ tật bệnh. Như vậy, hung thủ hiện tại lớn nhất khả năng thủ đoạn giết người chính là thông qua phương thức nào đó đã dẫn phát loại này não bệnh. Có thể là dược vật, cũng có thể là tình huống khác kích thích. Lấy Lục Xuyên đối tình huống hiện trường phân tích đến xem, tỷ lệ lớn là cái sau. Đến mức mật thất giết người, điểm này hiện trường thăm dò tình huống trên cơ bản có thể làm ra khẳng định phán đoán. Đại gia nhìn cái này ổ khóa bên trong, tất cả hiện trường thăm dò ảnh chụp đều là Lục Xuyên tự mình chiếu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Vẹn vẹn nhập hộ chỗ cửa, Lục Xuyên liền vỗ xuống 17 tấm hình. Khóa cửa mặc dù đã bị cạy mở, hoàn toàn bị phá hư, nhưng là từ bên trong khóa trái trang bị đến xem, vật nghiệp tại phá vỡ cửa thời điểm, cửa là bị khóa trái. Điểm này, nói thật, đông đảo cảnh sát hình sự đều không có chú ý cũng là không phải nói đại gia năng lực không được. Hôm nay tại hiện trường an bài bố trí công tác thời điểm, Lục Xuyên cùng Cao Văn Tường hai người phụ trách hiện trường phát hiện án thăm dò. Những người khác hoặc là đi vật nghiệp điều tra, hoặc là tham viếng điều tra hàng xóm hay là điều tra người chết quan hệ nhân mạch, cũng không có đặc biệt cẩn thận hiểu rõ hiện trường điều tra tình huống, cho nên tất cả mọi người không có chú ý tới khóa cửa lúc ấy là ở vào khóa trái trạng thái. Lục đội có khả năng hay không từ cửa sổ rời đi? Hiện trường phát hiện án ở vào hai lâu, hung thủ từ cửa sổ rời đi khả năng cũng là rất lớn. Lục Xuyên lắc đầu. Tiểu Lý, đem tất cả cửa sổ ảnh chụp mở ra. Mấy chương ảnh chụp theo thứ tự hiện lên, tất cả mọi người tập trung tinh thần. Hiện trường phát hiện án bên trong bốn phiến cửa sổ ta đã làm kiểm tra cặn kẽ, không có đạp vết tích. Hơn nữa tất cả cửa sổ đều là từ nội bộ quan bế. Hiện trường phát hiện án tất cả cửa sổ đều là cầu gãy nôm, chỉ có thể từ bên trong đem cửa sổ mở ra hay là quan bế, không bạo lực phá hư dưới tình huống, từ bên ngoài là không cách nào tiến hành thao tác. Nói cách khác, hung thủ nếu như lựa chọn từ cửa sổ rời đi, liền nhất định sẽ lưu lại nào đó phiến cửa sổ là mở ra trạng thái. Mặt khác, Lục Xuyên cẩn thận kiểm tra tất cả bệ cửa sổ tình huống, không có phát hiện đạp vết tích. Lục Xuyên tiếp tục, từ tình huống trước mắt đến xem, tại vật nghiệp phá cửa trước đó, cả phòng ở vào một cái bịt kín trạng thái. Khóa cửa cửa sổ khóa đều là khóa trái trạng thái, ở phía ngoài không tiến hành phá hư dưới tình huống, căn bản không có biện pháp mở ra. Tình huống này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Mật thất giết người đang ngồi cảnh sát chỉ từ tiểu thuyết hay là trong phim ảnh nhìn qua, nhưng trên thực tế thật đúng là không có trải qua. Chẳng lẽ là tự sát? Có người hoài nghi cảnh sát có phải hay không sai lầm. Cả phòng ở vào bịt kín trạng thái, người chết tỷ lệ lớn tử vong tại chảy máu não. Có khả năng hay không là người chết tự nhiên hay là ngoài ý muốn tử vong? Không đúng không đúng, không có khả năng tự sát, người chết nếu như là tự nhiên tử vong hay là ngoài ý muốn tử vong lời nói, thi thể của nàng làm sao có thể từ trong phòng vệ sinh chạy đến trên giường đâu? Sát chết vùng dậy phải không? Vương Triệu Khải cũng cho rằng không thể nào là tự nhiên tử vong. Lục đội cùng Cao Văn Tường tại hiện trường bên trong phòng vệ sinh bên trên gương, phát hiện một hàng chữ, trả mạng cho ta. Đây không có khả năng là người chết chính mình viết. Lục Xuyên gật gật đầu. Triệu Khải nói rất đúng, những chữ kia xác thực không phải người chết viết. Từ tình huống trước mắt đến xem, những chữ kia là có người dùng xà phòng nước viết đi lên. Bình thường tình huống nhìn không ra, nhưng là nếu như trong phòng vệ sinh tràn ngập hơi nước lời nói, những chữ này liền có thể khá là rõ ràng hiện ra. Mặt khác, ta ở phòng khách phát hiện người chết một chút quyển nhật ký, phía trên chữ viết cùng trên gương chữ viết hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là Lục Xuyên làm ra mật thất án giết người phán đoán trọng yếu căn cứ một trong. Tại hiện trường án mạng, có hai nơi rõ ràng là hung thủ đã từng tồn tại qua chứng cứ. Một cái chính là thi thể bị Nazi qua. Cái này là trọng yếu nhất chứng cứ một trong. Buổi sáng Lục Xuyên đối thi thể tiến hành sơ bộ kiểm tra thời điểm, phần lưng vết tích còn chưa không hết sức rõ ràng. Nhưng đã đến buổi chiều thi cương đạt tới đỉnh phong thời điểm, người chết phần lưng vết tích đã hiện ra màu tím sẫm hết sức rõ ràng. Phía trên ô lưới lớn nhỏ cùng phòng vệ sinh mặt đất gạch bên trên ô lưới lớn nhỏ độ cao ăn khớp. Cái này giải thích rõ người chết tử vong thứ nhất địa điểm chính là phòng vệ sinh. Thế nhưng là đám người phát hiện thi thể thời điểm, nhưng ở trên giường. Một cái khác chính là phòng vệ sinh trong gương chữ. Hung thủ nếu như không có đi vào phòng, hắn là thế nào lưu lại chữ viết? Nhưng là, người chết sau khi chết gian phòng bên trong, hiện ra một cái bịt kín trạng thái. Đây không phải mật thất giết người, là cái gì? Phanh. Ngay vào lúc này, có người mở cửa đi vào, là trung đội 1 Trần Cương. Lục đội, phối điện trong dương cái hộp đen giám định kết quả đi ra. A. Lục Xuyên lấy tới nhìn một chút, phía trên số lượng từ cũng không nhiều, nhưng là liên quan tới cái hộp đen tác dụng viết rõ ràng. Hắc trong hộp có một cái chỉ hoãn chốt mở, làm dòng điện thông qua thời điểm, sẽ gián tiếp tính chặt đứt dòng điện, còn có thể điều khiển. Trần Cương cho đại gia giải thích, cái này cái hộp đen tác dụng chính là nhường người bị hại trong nhà dòng điện lúc đứt lúc nối. Cho nên chúng ta tại phòng vệ sinh bật đèn thời điểm, cũng không phải là tuyến đường tiếp xúc không tốt đưa đến ánh đèn lúc sáng lúc diệt, tạo tác dụng chính là cái hộp đen quả nhiên là cái đồ chơi này. Chỉ là đáng tiếc là, Lục Xuyên ở phía trên không có thu thập được vân tay. Lúc ban ngày tại phát hiện cái này cái hộp đen về sau, Lục Xuyên liền trước tiên đối với phía trên tiến hành vân tay thu thập. Nhưng là rất đáng tiếc, phía trên chỉ có phát hạ nó vật nghiệp công nhân vân tay. Vật này không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện tại trong nhà người chết phối điện trong giường, khẳng định là có người cố ý thả, mà người này tỷ lệ lớn chính là hung thủ. Nhưng là đối phương cũng vô cùng cẩn thận. Hung thủ hẳn là mang theo bao tay lắp đặt vật này. Bất quá, mặc dù không có thu thập được trực tiếp tin tức, có thể cái này tiểu hắc hộ cũng cho Lục Xuyên bọn người cung cấp một cái manh mối trọng yếu. Hung thủ tinh thông mạch điện, ít nhất là quen thuộc. Mặc dù là mật thất án giết người, nhưng là hiện hữu mấy cái manh mối, đã cho cảnh sát cung cấp không ít tin tức. Thứ nhất, hung thủ cùng người bị hại hẳn là nhận biết, có thể tiến vào người bị hại trong nhà, tại phòng vệ sinh trên gương viết xuống chữ. Thứ hai, hung thủ tinh thông hay là quen thuộc mạch điện. Chuyện còn lại, chính là căn cứ những này đặc thủ, đối người chết quan hệ nhân mạch mạng tiến hành loại bỏ. Đến mức đối phương đến cùng là làm sao làm được mật thất giết người. Chỉ cần bắt được người hiềm nghi phạm tội, tiểu gì cũng sẽ hiểu rõ. Sau khi tan họp, tất cả mọi người bắt đầu đối Tần Vi Vi quan hệ nhân mạch tiến hành loại bỏ. Sáng sớm hôm sau, kiểm tra thi thể báo cáo cũng rốt cục ra lò. Kết quả lại để cho người giật nảy cả mình. Chương 755, quyền định người hiềm nghi phạm vi. Hôm qua một đêm, pháp y đều không có nghỉ ngơi, buổi sáng hơn 6 giờ thời điểm, rốt cục hoàn thành kiểm tra thi thể báo cáo. Lục Xuyên trong văn phòng, pháp y đang tiến hành báo cáo. Người chết nguyên nhân tử vong đã xác định, đúng là thuộc về chảy máu não đưa đến tử vong. Chúng ta từ Hải Châu thị đệ nhất bệnh viện nhân dân điều lấy người chết thân thể kiểm tra báo cáo, còn có các bệnh. Kết hợp người chết giai đoạn trước chứng bệnh, chúng ta bên này cho ra phán đoán là người chết kinh hãi quá độ dẫn đến cảm xúc khẩn trương cao độ, xuất huyết não vỡ tan, từ đó xuất hiện chảy máu não dẫn đến cái chết. Lục Xuyên cùng Gạ Vân Hà ở hiện trường phán đoán cũng không có sai. Người chết trong lỗ mũi chảy ra máu, xác thực không phải bình thường máu mũi. Lục Xuyên cẩn thận đọc qua kiểm tra thi thể báo cáo, pháp y kết luận hắn biết rõ. Ý tứ chính là người chết bởi vì có cơ sở tật bệnh, tăng thêm cảm xúc quá độ kích động, đưa đến đại lượng chảy máu não. Nói trắng ra là chính là hù chết. Hù chết chuyện này xác thực tồn tại, nhưng là cũng không quá nhiều. Lục Xuyên tại đại học thời điểm đã từng tiếp xúc qua phương diện này một cái nổi danh thí nghiệm, gọi là nhỏ máu thí nghiệm. Rất nhiều năm trước nước ngoài có người làm qua người phải chăng có thể bị hù chết thí nghiệm, chọn lựa phương pháp cũng vô cùng đơn giản. Bọn hắn tìm một cái tử hình phạm nhân, sau đó đem nó hai mắt che kín, đem người cố định tại trên ghế nằm, dùng dao tại đối tượng thí nghiệm tứ chi bên trên dùng sức huy động, làm bộ rạch ra vết thương. Đương nhiên, trên thực tế cũng không có vết thương, nhưng là băng lãnh lưỡi dao xúc cảm, che kín hai mắt, nhường tử hình phạm nhân căn bản không biết rõ tình huống thật. Cùng lúc đó, thí nghiệm nhân viên dùng thùng nước tích thủy phương thức, mô phỏng huyết dịch từ tứ chi nhỏ xuống thanh âm. Đồng thời bắt đầu tốc độ rất nhanh, tiếp lấy chậm rãi biến chậm. Nhường người chết biết đối tượng thí nghiệm cho là mình máu đang từ từ chảy khô. Cuối cùng, tên này thí nghiệm đối tượng thật đã chết rồi. Tại không có nhận bất kỳ thực tế ngoại lai tổn thương dưới tình huống, bị hù chết. Thông qua giải phẫu thi thể người chết sau, phát hiện thể nội còn sót lại có đại lượng adrenaline. Tốc độ máu chảy dị thường, hệ thần kinh cũng có không bình thường biểu hiện. Pháp y tiếp tục giới thiệu, người chết thể nội adrenaline đại lượng tụ tập, đưa đến huyết áp dị thường lên cao, cuối cùng đưa đến tử vong. Cụ thể thời gian tử vong, tại hôm qua rạng sáng 5 điểm 20 điểm. Mặt khác pháp y đẩy kính mắt, chúng ta tại người chết thể nội phát hiện một vài thứ. Pháp y đem mấy chương giải phẫu ảnh chụp đưa cho Lục Xuyên. Người chết trong hạ thể có xì lịp dầu vật tàn lưu, còn có một số khăn tay mảnh vụn. Xì lịp dầu, khăn tay. Lục Xuyên tiếp nhận ảnh chụp nhìn một chút, sau đó đưa ra nghi vấn, từng có xâm phạm vết tích. Lục Xuyên bọn người ở tại hiện trường đối thi thể chỉ là tiến hành mặt ngoài một cái kiểm tra, nhưng là cũng không có tiến hành đặc biệt tỉ mỉ thăm dò. Thi thể mặt ngoài cũng không có tay vết chảo dấu vết, hơn nữa quần áo cũng không lộn xộn, cho nên lúc đó Lục Xuyên bọn người sơ bộ làm được người chết cũng không có bị xâm phạm qua một cái sơ bộ phán đoán. Mặc dù bên trong lưu lại xì lịp dầu vô cùng ít ỏi, hơn nữa đối phương dùng khăn giấy lau qua, nhưng như cũ có một ít vật tàn lưu. Ngoài ra chúng ta phát hiện người chết hạ thể nội bộ có một ít chảy ra. Sơ bộ phán đoán, những này vết thương là người chết sau khi chết lưu lại. Lục Xuyên hít sâu một hơi, hắn biết pháp y ý tứ. Hung thủ tại người chết sau khi chết, đối với nó tiến hành xâm phạm, hơn nữa quá trình rất cẩn thận. Đồng thời tại sau đó tiến hành thanh lý. Cứ như vậy, động cơ gây án liền tương đối minh xác. Có quan hệ hung thủ manh mối, lại nhiều một đầu. Chỉ là, vô cùng đáng tiếc là, hung thủ mặc dù lưu lại một chút manh mối, nhưng là không đủ để thông qua những này khóa chặt đối phương. 10 giờ sáng, lục đội, Thần Vi Vi bạn trai cũ tìm tới. A, đi, đi xem một chút. Hỏi thăm trong phòng, Trịnh Cao Học đang tiếp thụ hỏi thăm. Ta thật không có nói láo, ta hôm trước buổi chiều cho Tần Vi Vi gọi điện thoại, là muốn theo nàng mượn 20.000 khối tiền. Thông qua đêm qua loại bỏ, Tần Vi Vi bạn trai cũ Trịnh Cao Học, trước mắt là trọng điểm hoài nghi đối tượng. Đầu tiên hắn cùng người chết quan hệ chặt chẽ, hai người trước kia là người yêu. Thông qua điều tra Tần Vi Vi trò chuyện ghi chép biểu hiện, Trịnh Cao Học tại ngày trước hơn 4 giờ chiều cùng Tần Vi Vi từng có điện thoại liên lạc. Mà tại Tần Vi Vi sau khi chết, cũng chính là vụ án phát sinh sau buổi sáng 8 giờ, Trịnh Cao Học vậy mà rời đi Hải Châu thị. Ngoài ra, điểm trọng yếu nhất, Trịnh Cao Học trung cấp nghề tốt nghiệp, lúc ấy học chính là thấp điện áp kỹ thuật. Làm công tác cũng là áp lực thấp đồ điện tiêu thụ. Hắn hoàn toàn có năng lực lấy tới cái kia cái hộp đen. Sau đó thì sao? Sau đó nàng ứng thuận với ta, ta liền đi trong nhà nàng bên cạnh đưa phiếu nợ, nàng chuyển xong sổ sách về sau ta liền đi. Bởi vì ta mẹ ngã bệnh, ta vay tiền chính là vì cho nàng thuận lợi tục phí, hôm qua hơn 8 giờ sáng chúng ta rời đi Hải Châu thị về nhà. Thật, người thật không phải ta giết, các ngươi phải tin tưởng ta. Đúng rồi, các ngươi có thể đi chúng ta quê quán tra một chút cái kia giải phẫu tình huống, mẹ ta xác thực làm giải phẫu. Trịnh Cao Học thề thốt không thừa nhận là hắn giết Tần Vi Vi. Vậy các ngươi vì cái gì chia tay? Nàng, chủ yếu là trong nhà của ta không đồng ý. Năm ngoái nguyên đán thời điểm, ta mang có chút trở về một chuyến quê quán, mẹ ta gặp mặt một lần nói nàng không giống sinh hoạt người, hơn nữa nàng làm là mặt phẳng người mẫu, tiếp xúc người cũng đặc biệt tạp. Mẹ ta nói, nữ nhân như vậy nuôi không được. Chúng ta về sau liền chia tay. Phanh. Vương Triệu Khải đột nhiên vô bàn một cái, ngươi nói láo. Trịnh Cao Học đường dây này, đêm qua hắn một mực tại tìm đòi. Sáng sớm hôm nay, Vương Triệu Khải liền đi Tần Vi Vi công tác công ty. Vương Triệu Khải đã thông qua Tần Vi Vi trong công ty hai cái khuê mật hiểu rõ tới, hai người chia tay nguyên nhân căn bản cũng không phải là cái này. Căn cứ Tần Vi Vi hai tên khuê mật nói tới, Trịnh Cao Học cùng Tần Vi Vi chia tay vô cùng không thoải mái. Ngươi cùng Tần Vi Vi chia tay là bởi vì ngươi trộm nàng 40.000 khối tiền. Năm trước 6 tháng cuối năm, ngươi nhiễm lên đánh bạc, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết rõ. Ngươi cùng Tần Vi Vi chia tay về sau dây dưa qua nàng nhiều lần, thậm chí còn đi hắn công tác công ty náo loạn hai lần, từ nàng kia lừa bịp 3 vạn khối tiền. Kết quả ngươi bây giờ nói cho ta, hôm trước buổi chiều ngươi cho Tần Vi Vi gọi điện thoại là vì từ nàng chỗ đó vay tiền, mà tại cùng ngày dạng sáng người liền chết, ngươi tại thứ nhì sáng sớm thần 800 rời đi Hải Châu thị. Ngươi bây giờ nói ngươi không phải hung thủ, ai mà tin? Bên trong đang tra hỏi, Lục Xuyên đang theo dõi bên trong nhìn một hồi, đem hắn tiếp nhận hỏi thăm tới ký tên xác nhận đơn lấy tới. Từ trước mắt phát hiện manh mối cùng phát hiện tình huống đến xem, Trịnh Cao Học hiểm nghi tính là lớn nhất. Nhưng là, Trịnh Cao Học bị tra hỏi hơn 3 giờ, một mực không thừa nhận là mình giết Tần Vi Vi. Ta bị Vương Triệu Khải vạch trần hoang luôn, Trịnh Cao Học ánh mắt tránh tránh né né. Phanh. Vương Triệu Khải giống to, Trịnh Cao Học, hiện tại bàn giao, xem như thẳng thắn, ngươi suy nghĩ một chút tin tưởng. Ngoan cố chống lại đến cùng, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chương 756, hung thủ xác thực không phải bạn trai cũ. Trong phòng thẩm vấn, Trịnh Cao Học bị Vương Triệu Khải dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Hết hạn đến bây giờ tất cả điều tra kết quả ở trong có thể xác định chính là, Trịnh Cao Học có trong hồ sơ phát xế chiều hôm đó nhìn thấy qua Tần Vi Vi bản nhân. Hai người khác trước kia là người yêu quan hệ, hơn nữa chia tay quá trình rất không thoải mái. Trịnh Cao Học lúc đầu thân lại nhiễm lên đánh bạc. Còn có chính là hắn lúc đi học, học chính là thấp điện áp kỹ thuật. Tần Vi Vi nhà phối điện trong dương phát hiện tiểu hắc hộp rất có thể chính là hắn bỏ vào. Vụ án phát sinh sau, hắn lại tại cùng ngày buổi sáng rời đi Hải Châu thị. Nhiều đầu mối như vậy đan vào một chỗ, tại Vương Triệu Khải xem ra, Trịnh Cao Học chính là người hiểm nghi phạm tội. Nhưng là, bất luận Vương Triệu Khải thế nào thẩm, Trịnh Cao Học cắn chết không thừa nhận là hắn giết Tần Vi Vi. Cảnh sát, ta thật không giết nàng. Không giết nàng ngươi vì cái gì nói láo? Ta một cái đại lao ra, trộm bạn gái tiền, nói ra mất mặt ta. Vương Triệu Khải, có biết hay không đây là địa phương nào? Nơi này là hình cảnh đại đội. Mất mặt, tưởng cho ngươi nghĩ ra được. Một cái khác gian phòng làm việc. Lục đội, cái này Trịnh Cao Học nếu như là hung thủ, kia tỷ lệ lớn chính là đồ tài. Nhưng là, trong nhà người chết thứ đáng giá xác thực không có mất đi, hơn nữa đối phương nói cho mượn Tần Vi Vi 2 vạn khối tiền cũng có chuyển khoản ghi chép. Hắn có thể là hung thủ. Có phải hay không hung thủ, không phải đoán. Mặc dù từ trước mắt manh mối đến xem, mỗi một đầu đều chỉ hướng Trịnh Cao Học. Thế nhưng là Lục Xuyên vẫn là nghiệm chứng một chút. Hung thủ tại hiện trường, có thể cũng không phải là không có cái gì lưu lại. Phòng vệ sinh trên gương 4 chữ, chính là mạnh mẽ nhất xác nhận manh mối. Từ chữ viết bên trên nhìn, không quá giống. Lục Xuyên có hệ thống ban thưởng chữ viết giám định năng lực phân tích, hắn vừa mới muốn Trịnh Cao Học ký tên tờ danh sách, chính là muốn nhìn một chút chữ viết của hắn cùng phòng vệ sinh trên gương giữ lại trả mạng cho ta kia bốn cái chữ có thể hay không đối ứng bên trên. Dạng này, nhường Trịnh Cao Học đem cái này chép một lần, đợi lát nữa đưa cho ta. Chữ viết giám định phân tích nghiêm cẩn nhất vẫn là phải nguyên chữ tiến hành so sánh, nói cách khác mong muốn so sánh dạng gì chữ, liền để đối phương viết xuống dạng gì chữ. Lục Xuyên vừa mới mặc dù từ đối phương danh tự bên trên ký tên, giám định phân tích kết quả là không phù hợp, nhưng là vì càng thêm bảo hiểm, hắn vẫn là quyết định nguyên chữ so sánh. Chẳng qua nếu như trực tiếp để đối phương viết trả mạng cho ta mấy chữ này lời nói, nếu như đúng là đối phương làm như vậy hắn nhất định sẽ sửa đổi bút tích. Cho nên Lục Xuyên tuyển một tiên văn tự, bên trong có cái này bốn cái chữ trộn lẫn ở trong đó. Như vậy sẽ giảm xuống đối phương cảnh giác. Mặt khác chính là hung thủ viết xuống mấy chữ này, rất trong thời gian ngắn liền sẽ biến mất. Nếu như không phải Lục Xuyên quan sát cẩn thận, căn bản không phát hiện được. Vương Triệu Khải cùng Trịnh Cao Học dày vò 4 giờ, nhưng vẫn là không có cầm xuống. Đậu xanh rau muống, gia hỏa này rất khó khăn làm. Ra phòng thẩm vấn, Vương Triệu Khải là thẳng lắc đầu. Gia hỏa này hoặc là liền thật không phải là hung thủ, hoặc là chính là tâm lý tố chất cực độ quá cứng. 4 giờ, đối mặt nhiều chứng cứ như vậy, nếu như là bình thường người, đã sớm đặt xuống. Đi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, lục đội để cho ta đem cái này cầm đi vào, nhường Trịnh Cao Học chép một lần. Vương Triệu Khải xem xét. Cáo chi sách. Trịnh Cao Học xem như người hiểm nghi, bị bắt giữ về sau tiếp nhận thẩm vấn trước đó muốn ký một bản cáo chi sách. Đây là cần thiết quá trình. Cái đồ chơi này không phải ký tên là được sao? Trần Giang lắc đầu, lục đội nói muốn so đối chữ viết của hắn, cái này bên trên có một ít chữ cùng phòng vệ sinh trên gương chữ giống nhau. Đi, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi vào. Tốt. Vương Triệu Khải về phòng làm việc của mình, uống một hớp, nghỉ ngơi một hồi. 4 giờ, nói miệng đắng lưỡi khô. Trần Giang bên này rất thuận lợi, không đến 10 phút, đồ vật liền sao chép xong. Lục Xuyên văn phòng. Cầm tới Trịnh Cao Học sao chép cáo chi sách về sau, Lục Xuyên tiện tay vòng ra bốn cái chữ. Trả mạng cho ta. Kết quả, càng thêm nghiệm chứng Lục Xuyên vừa mới làm chữ viết giám định phân tích. Không phải hắn. Từ kiểu chữ giám định phân tích góc độ tới nói, giống nhau kiểu chữ cho dù đối phương tận lực giấu giếm, cũng biết bộc lộ ra một chút chi tiết. Lại thêm những chữ khác thể bút họa so sánh, Lục Xuyên có thể xác định, hiện trường phát hiện án phòng vệ sinh trên gương chữ không phải Trịnh Cao Học viết. Thi thể giải phẫu kết quả biểu hiện, Tần Vi Vi nhưng thật ra là sợ hãi quá độ đưa đến cảm xúc kịch liệt biến hóa, chết bởi chảy máu não. Từ tình huống hiện trường đến xem, viết xuống tiểu chữ người, còn có tại Tần Vi Vi nhà phối điện dương làm tay chân người tỷ lệ lớn chính là hung thủ. Liên quan tới cái này phán đoán, hình cảnh đại đội nội bộ nhưng thật ra là có thể đạt thành nhất trí. Có thể tưởng tượng một chút, Tần Vi Vi một người ở lại, kết quả hơn nửa đêm thời điểm, tại phòng vệ sinh tấm gương phía trên nhìn thấy bốn cái chữ trả mạng cho ta. Sau đó đèn trong phòng quang thiểm nhấp nháy không ngừng. Cái này không khí, rất khủng bố đi. Đương nhiên, vẹn vẹn những này, đoán chừng còn dọa không chết người. Cho nên, là tỷ lệ lớn còn có những nhân tố khác tác dụng. Chỉ có điều, hiện tại không có trực tiếp chứng cứ. Vương Triệu Khải cũng chạy tới. Nghe được Lục Xuyên phán đoán, chữ viết không phải hắn viết. Đúng, chữ viết không phải hắn viết, hơn nữa, nếu như là Trịnh Cao Học động thủ giết người, đối phương mong muốn hẳn là Tần Vi Vi tiền. Trịnh Cao Học cùng Tần Vi Vi sở dĩ chia tay, cũng là bởi vì tiền. Cho nên, nếu quả như thật là Trịnh Cao Học động thủ giết người, như vậy hắn tại sao phải tại Tần Vi Vi sau khi chết gian nhục đối phương, lại không lấy tiền đâu? Hình cảnh đại đội bên này đã đối Tần Vi Vi ngân hàng tài khoản nước chảy tiến hành điều tra. Vụ án phát sinh xế chiều hôm đó, Tần Vi Vi xác thực chuyển cho Trịnh Cao Học 2 vạn khối tiền. Tiếp lấy liền không có cái khác chuyển khoản ghi chép. Tần Vi Vi những năm này làm mặt phẳng người mẫu, vẫn là cất chút tiền. Không chỉ có chính mình tiền đặt cọc mua phòng, còn có hơn 20 vạn tiền tiết kiệm. Đương nhiên Trịnh Cao Học hiểm nghi cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Bởi vì phòng vệ sinh trên gương tiểu chữ đến cùng cùng Tần Vi Vi chết có dạng gì liên quan, ai cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Trước mắt, những đầu mối này đều chỉ là một cái suy đoán. Người kia, thả hay là không thả? Trước hết chờ một chút, chịu đối phương một đêm lại nói, ngày mai không được lại thả người, nhưng là muốn thường xuyên giám thị đối phương nhất cử nhất động. Lục Xuyên chữ viết giám định phân tích mặc dù loại bỏ Trịnh Cao Học, thế nhưng là vạn sự đều có vạn nhất. Thì như hung thủ không phải một người đâu, tình huống như thế nào cũng có thể xảy ra. Ngày thứ hai, Trịnh Cao Học rời đi hình cảnh đại đội. Vụ án phá án và bắt giam đến bây giờ tiến vào một cái bình cảnh. Manh mối rất nhiều, nhưng là trên cơ bản đều bên trong gây mất. Mật thất giết người, đến cùng làm sao làm, hung thủ là thế nào ra tay, về sau lại như thế nào rời đi. Đại gia suy nghĩ một đêm đều không nghĩ rõ ràng. Tần Vi Vi trong nhà khóa cửa, là đời cũ, chỉ có thể từ giữa bên cạnh khóa trái. Cửa sổ lại không có đạp đạp vết tích, hơn nữa cũng ở bên trong đóng lại. Hung thủ còn có thể biến thành không khí phải không? Làm sao bây giờ? Lục Xuyên lại một lần nữa quay trở về hiện trường phát hiện án. Chương 757, hiện trường phát hiện án ngoài ý muốn phát hiện. Hiện trường phát hiện án phòng cửa cũng không có khóa, bên ngoài kéo cảnh giới tuyến. Trong phòng tất cả vẫn là Tần Vi Vi bị hại sau nguyên dạng. Nói chung phát sinh qua hung án phòng ở, không tốt lắm bán. Hơn nữa chỉ có chờ bản án phá xong sau mới có thể bán. Tần Vi Vi phụ mẫu đêm qua đã đi tới Hải Châu thị, Tôn Nưu bên kia tại xử lý. Tạm thời còn không có để bọn hắn tới trong phòng đến. Lục đội, ngươi nói hung thủ kia đến cùng là thế nào rời đi đâu? Thế nào rời đi? Đứng tại cạnh ghế salon bên cạnh, Lục Xuyên cẩn thận quan sát trong phòng mỗi một nơi. Hắn cũng kỳ quái, hung thủ đến cùng là thế nào rời đi? Người quen, nam tính, có thể ở nửa đêm đến trong nhà người chết. Động cơ giết người? Vì cái gì giết người? Từ trước mắt điều tra kết quả đến xem, Tần Vi Vi tại công ty quảng cáo bên trong nhân duyên cũng không tệ lắm. Căn cứ đồng nghiệp của nàng giới thiệu, Tần Vi Vi trong công ty cũng không có cùng ai phát sinh qua xung đột. Hơn nữa nàng dáng dấp rất xinh đẹp, người theo đuổi nàng không ít. Vì yêu sinh hận, vụ án này, Lục Xuyên làm đầu đau, luôn cảm giác không có đầu mối. Xoay người, Lục Xuyên vừa muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Tần Vi Vi phòng ở vừa mới mua sắm không có bao lâu thời gian, gian phòng bên trong toàn bộ sửa chữa qua. TV áp dụng chính là treo tường thức, phía dưới có một cái huyền không tủ TV. Lục Xuyên chú ý lực bị truyền hình trong tủ bên cạnh lóe lên một cái lam đèn hấp dẫn. Mở ra ngăn tủ, nháy đèn chính là TV đỉnh hộp. Loại này cơ đỉnh hộp Lục Xuyên biết, TV tín hiệu cùng mạng lưới tín hiệu đều cùng một chỗ. Là radio công ty đẩy ra, TV internet một thể cơ. Hiện tại thật nhiều trong nhà người ta dùng đều là loại này cơ đỉnh hộp, bởi vì thuận tiện. Trước kia lúc xem truyền hình cần một cái cơ đỉnh hộp, cần mai mối, sau đó liên tiếp. Mạng lưới cũng cần mai mối, cần router, cần mèo đi kết nối. Một làm, một đống hộp, một chỗ đầu sợi. Dùng loại này cơ đỉnh hộp đã tốt lắm rồi. Mạng lưới tín hiệu cùng TV tín hiệu đều cùng một chỗ, hơn nữa cùng sợi quang học so sánh, tốc độ đường truyền cũng kém không nhiều. Lục Xuyên chú ý dĩ nhiên không phải cái này cơ đỉnh hộp bản thân, mà là đồ vật trong này. Lao Cao, về trong đội cho ta cầm một nổ tép úp. Nửa giờ sau, Lục đội, ngươi sẽ còn cái này. Cao Văn Tường nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính từng chuỗi chạy xuôi dấu hiệu, đều mở bức. Đây là hacker sao? Lục Xuyên lắc đầu, một điểm nhỏ thủ đoạn, làm một cái chương trình, ngươi làm ngươi cũng thành. Cao Văn Tường biểu thị chính mình hẳn là làm không thành. Lục Xuyên hiện tại việc cần phải làm rất đơn giản, chính là đem tất cả liền nhận lấy cái này cơ đỉnh hộp di động thiết bị toàn bộ dẫn xuất đến. Đã hung thủ cùng Tần Vi Vi có thể là người quen, vậy hắn đến Tần Vi Vi trong nhà, có thể hay không kết nối nhà nàng wifi? Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng. Lục Xuyên cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem, nhưng là cái này xem xét, thật sự có môn đạo. Bởi vì ngay tại hiện tại, lại còn có di động thiết bị kết nối lấy Tần Vi Vi nhà wifi. Người đều chết, còn có đến thẳng võng. Tả hữu hàng xóm đều ai ở nhà, có thể kết nối bên trên wifi, khoảng cách khẳng định không xa. Hơn nữa xuyên tường kết nối, chỉ có thể là cửa đối diện hàng xóm, trên lầu cùng dưới lầu mấy nhà. Rất không có khả năng là càng xa người. Cao Văn Tường nào biết được ai tại. Lục Xuyên buông xuống máy tính, trực tiếp đi ra ngoài. Thùng thùng. Lục Xuyên trực tiếp gõ cửa phòng đối diện. Đến rồi đến rồi. Đồng Quân mở cửa phòng, thấy là Lục Xuyên, nhận ra đối phương. Cảnh sát ngươi tốt, còn có chuyện gì sao? Lục Xuyên nhìn một chút đối phương, lực chú ý đặt ở trên điện thoại di động của hắn. Không có đi làm. Đồng Quân lắc đầu, ta là làm trang trí, gần nhất không có gì sống, ở nhà nghỉ ngơi, ngài là muốn hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Lục Xuyên gật gật đầu, đúng, ngày đó tình huống buổi tối, có chút chi tiết, vẫn là muốn theo ngươi hiểu rõ hơn chút nữa. Không có vấn đề, mời đến. Đồng Quân phòng ở, cùng đối diện Tần Vi Vi nhà bố cục là giống nhau. Hơn nữa dường như cũng là trang trí không lâu, sạch sẽ sáng tỏ. Đồng tiên sinh, ta nhìn cửa đối diện nhà dường như cũng là vừa trang trí không dài thời gian, cùng ngươi nhà phong cách rất giống a. Đồng Quân cho Lục Xuyên cùng Cao Văn Tường đổ nước, đó cũng không phải là tiểu Tần gia phòng ở, chính là ta cho trang trí. Đáng tiếc. Ai Đồng Quân thở dài. Lục đội, mời uống trà. Vừa mới Cao Văn Tường sau khi giới thiệu, Đồng Quân mới biết được, đây là hình cảnh đại đội trưởng. Ngươi cùng Tần Vi Vi rất quen thuộc. Cũng là chưa nói tới rất quen thuộc, ta cái phòng này cũng vừa mua không lâu, lúc ấy ta ngay tại trang trí cửa đối diện liền mua phòng, sau đó cũng phải lắp tu. Cái này một tới hai đi, liền quen biết. Ta cho nàng làm trang trí giá cả còn thấp, ngược lại đều là hàng xóm, ta cũng không muốn kiếm bao nhiêu tiền, chính là đáng tiếc, tuổi còn trẻ Đồng Quân dường như rất hay nói, Lục Xuyên hỏi cái gì, hắn đều có thể nhiều lời vài câu. Một mình ngươi ở. Ly hôn, không có hài tử, liền tự mình. Đồng Quân đối với mình ly hôn chuyện không e dè. Lục Xuyên về sau lại hỏi một chút vụ án phát sinh chuyện đêm đó, Đồng Quân rất phối hợp trả lời. Ai, đều tại ta đêm hôm đó nếu là nhiều một chút tâm tư, tiểu Tần có khả năng không có việc gì. Đồng Quân biểu lộ ảo não, dường như thật sự có chút tự trách. Đồng tiên sinh, dựa theo lời ngươi nói, ngay lúc đó thời gian là 3 giờ sáng nhiều, ngươi muộn như vậy còn chưa ngủ. A, ta kỳ thật đã ngủ, bất quá ta giấc ngủ nhẹ, có chút động tĩnh liền tỉnh. Vậy ngươi về sau tại không nghe thấy đối diện có âm thanh? Đồng Quân lắc đầu, không có, nàng nói xem TV sau, ta liền không nghĩ nhiều. Có thể là nàng TV điều chỉnh âm hưởng quá lớn a. TV. Lục Xuyên nhíu mày, ai mẹ nó nửa đêm 3 giờ hơn xem TV, vẫn là phim à? Tần Vi Vi vốn là bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể có quá lớn tâm tình chập chờn. Nửa đêm nhìn phim à, ngại chính mình mệnh dài không được. Đối Đồng Quân hỏi thăm cũng không có kéo dài bao lâu. Lục Xuyên tuần tự lại đi trên lầu cùng lầu dưới hàng xóm. Trên lầu hàng xóm là hơn 70 tuổi một vị lão nhân, lầu dưới người đi làm không ở nhà. Đem người bị hại trong nhà trên TV mạng một thể cơ mang về, TV cũng chuyển về đi. Tốt. Cao Văn Tường gọi điện thoại gọi tới mấy người, đem đồ vật đều chuyển về hình cảnh đại đội. Lục Xuyên dùng hơn 3 giờ thời gian, đem hai dạng đồ vật cẩn thận nghiên cứu một lần. 6 giờ chiều, phòng họp. Lục đội, chính cao học tạm thời đem thả. 24 giờ tới, không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ, chỉ có thể thả người. Đương nhiên, đây cũng là Lục Xuyên ý tứ. Lục Xuyên gật gật đầu, Trần Giang, buổi chiều để ngươi làm sự tình, cha thế nào? Trần Giang để cho thủ hạ mở ra hình chiếu nghi, đã có một ít mặt mũi. Đồng Quân, 38 tuổi, ly dị, xử lý thợ sửa chữa chỉnh công tác, là một nhà nhỏ công ty sửa chữa lão bản. Hắn là Hải Châu thị người, 10 năm trước từ Thiên Châu thị tới dốc sức làm, xã hội quan hệ nhân mạch tương đối phức tạp. Trần Giang ngay tại hồi báo chính là Tần Vi Vi cửa đối diện hàng xóm Đồng Quân tình huống. Lục Xuyên lần nữa từ hiện trường trở về, liền an bài Trần Giang làm phương diện này điều tra. Chương 758, dấu vết để lại. Hình chiếu bên trên là có liên quan Đồng Quân thông tin cá nhân. Lục Xuyên nhìn rất cẩn thận, mỗi một cái tin tức đều tại lặp đi lặp lại nghiên cứu. Từ Đồng Quân bối cảnh điều tra nhìn lại, hắn cùng Tần Vi Vi ở giữa cũng không có quá nhiều liên hệ. Mở một nhà tiểu nhân trang trí công ty, tiếp nhận một chút gia đình cá nhân thợ sửa chữa làm. Mặc dù kiếm không được quá nhiều tiền, nhưng là thời gian trôi qua cũng rất tốt. Đồng Quân người này làm người tương đối giảng nghĩa khí, cùng hắn làm việc người đối với hắn đánh giá đều tương đối cao. Trần Giang tiếp tục giới thiệu điều tra tình huống. Hắn cái công ty này trừ hắn ra liền không có cái khác cố định nhân viên công tác, tiếp nhận tới trang trí việc, hắn liền tạm thời tổ chức đội ngũ. Cho nên bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn ngay tại trong nhà ở lại. Lục đội, đây chính là tình huống căn bản. Lục Xuyên gật gật đầu, tin tức không nhiều, nhưng là có nhất định giá trị tham khảo. Lục đội, ngài là hoài nghi cái này Đồng Quân có vấn đề? Vương Triệu Khải biết, Lục Xuyên bỗng nhiên điều tra Đồng Quân, khẳng định là có nguyên nhân. Tại hiện trường phát hiện một vài thứ, rất vật có ý tứ. Lục Xuyên nhường Cao Văn Tường đem vừa mới buổi chiều hắn vật phát hiện hình chiếu trên màn hình. Xế chiều hôm nay ta cùng Cao Văn Tường lại đi một lần Tần Vi Vi bị giết hiện trường. Đây cũng là thông thường thao tác. Đồng dạng án mạng hiện trường giữ lại thời gian đều tương đối dài. Điều tra và giải quyết vụ án quá trình bên trong, nhiều lần trở về hiện trường tiến hành thăm dò cũng là chuyện thường xảy ra. Có lúc phá án không chỉ cần phải linh cảm, còn cần vật khí. Mỗi một lần hiện trường điều tra, kỳ thật đều tương đương với đem toàn bộ hiện trường lật cả đáy lên trời. Nhưng trên thực tế luôn có một vài thứ bị sơ sót mất. Tựa như Lục Xuyên thứ nhất lần đi hiện trường thăm dò, cùng thứ nhì lần lại đi hiện trường lại có không đồng dạng phát hiện như thế. Hình chiếu trên tấm ảnh biểu hiện chính là Tần Vi Vi trong nhà cơ đỉnh hộp. Đây là Tần Vi Vi trong nhà TV dùng cơ đỉnh hộp, loại này cơ đỉnh hộp là TV tín hiệu cùng mạng lưới tín hiệu một thể máy móc. Trước kỳ điều tra kết quả đến xem, sát hại Tần Vi Vi người hẳn là nàng tương đối quen thuộc người. Như vậy người quen này có khả năng hay không liền nhận lấy Tần Vi Vi trong nhà Wi-Fi tín hiệu. Lục Xuyên thao tác hình chiếu cho thấy hạ một tấm hình. Xế chiều hôm nay, ở hiện trường thời điểm ta đem cơ đỉnh trong hộp số liệu tín hiệu phá giải đi ra, làm kỹ càng phân tích. Phát hiện một cái có ý tứ chuyện, đại gia nhìn trong video là một chuỗi kết nối Tần Vi Vi nhà cơ đỉnh hộp di động thiết bị tin tức. Liên nhận lấy Tần Vi Vi thêm Wi-Fi tín hiệu thiết bị hết thảy có 6 đài. Ngoại trừ một đài TV, còn có 5 bộ điện thoại. Buổi chiều Cao Văn Tường bên này đã làm một cái dò xét điều tra. Cái này 5 bộ trong điện thoại di động có một bộ là Tần Vi Vi bản nhân, còn có một bộ là nàng trước bạn trai Trịnh Cao Học, mặt khác có 2 bộ là nàng khuê mật đã từng tới nhà nàng liền qua nhà hắn Wi-Fi. Còn có một bộ điện thoại Lục Xuyên lần nữa lật qua lật lại Power Pin, chúng ta hôm nay tại hiện trường án mạng thời điểm, một bộ điện thoại di động này như cũ kết nối lấy Tần Vi Vi nhà Wi-Fi. Đồng Quân. Vương Triệu Khải màu đậm kinh ngạc. Cao Văn Tường tiếp lời, không có đối Đồng Quân điện thoại tiến hành kiểm tra, nhưng là hẳn là hắn. Bởi vì xế chiều hôm nay chúng ta phát hiện chuyện này về sau, đối lầu trên lầu dưới cùng cửa đối diện đều tiến hành lần nữa điều tra thăm viếng. Dưới lầu không có người tại, khẳng định không ai kết nối Tần Vi Vi nhà Wi-Fi, trên lầu là một cái 80 đến tuổi lão đại gia, không biết dùng. Chỉ còn lại người chết cửa đối diện nhi nhà Đồng Quân ở nhà, hơn nữa chúng ta đi thời điểm chú ý nhìn một chút, nhà hắn không có Wi-Fi thiết bị. Có khả năng hay không là thằng võng? Có người đưa ra nghi vấn. Hỏi rất hay, ta lúc ấy cũng đang suy nghĩ, hàng xóm thằng võng, việc này xác thực không ít, thế nhưng là làm ta xem Tần Vi Vi đồ điện gia dụng xem ném bình phong ghi chép Lục Xuyên lật qua lật lại Power Pin, xuất hiện một cái liệt biểu. Tần Vi Vi trong nhà TV là mạng lưới trí năng TV, có thể cùng điện thoại ở giữa tiến hành ném bình phong, chỉ cần TV cùng điện thoại ở vào một cái Wi-Fi trong lĩnh vực liền có thể. Đây là lần gần đây nhất ném bình phong ghi chép, thời gian là vụ án phát sinh ngày đó 3 giờ rưỡi sáng. Phát ra ghi chép biểu hiện, phim kinh dị quỷ gõ cửa. Mà ném bình phong điện thoại, không phải người khác, chính là Đồng Quân điện thoại. Ừm. Đám người nghe xong, đều biết chuyện gì xảy ra. Đồng Quân nói láo. Đối. Căn cứ Đồng Quân nói tới, vụ án phát sinh thời điểm dạng sáng 3:30 tả hữu hắn nghe được cửa đối diện có tiếng kêu sợ hãi, có thể cứu mệnh thanh âm. Sau đó hắn gõ cửa phòng đối diện, bên trong Tần Vi Vi nói là đang nhìn TV cái này có vấn đề. Nếu như cái này ném bình phong đến từ điện thoại di động của hắn, trong TV phát ra đồ vật cũng là hắn phát ra. Đó không phải là hắn nói láo sao? Lục Xuyên khẳng định Trần Giang đặt câu hỏi. Hơn nữa, hắn còn có một cái suy đoán. Tần Vi Vi nguyên nhân cái chết là bởi vì sợ hãi xuất hiện đại lượng chảy máu não, cuối cùng dẫn đến cái chết. Chúng ta tương đối nghi ngờ một điểm là Tần Vi Vi vì sao lại bị hủ chết. Nàng lúc ấy nhìn thấy cái gì? Vẫn là xảy ra chuyện gì? Ta suy đoán, có 3 điểm nguyên nhân. Thứ nhất, phòng vệ sinh trên gương tiểu chữ, trả mạng cho ta. Tần Vi Vi cùng ngày lúc tan việc tương đối trễ, căn cứ nàng công ty đồng sự cung cấp tin tức, đối phương rời đi công ty lúc sau đã là hơn 1 giờ đêm chung. Kỳ thật Tần Vi Vi giờ làm việc cũng muộn, nàng là buổi chiều gặp Trịnh Cao Học về sau mới rời khỏi nhà đi công ty đi làm. Người bị hại viết phòng vệ sinh trên gương chữ, trải qua hơi nước hun về sau mới có thể chậm rãi xuất hiện. Đại gia thử nghĩ một chút, nếu như Tần Vi Vi về nhà tắm rửa thời điểm, trong phòng vệ sinh xuất hiện những này hơi nước trên gương xuất hiện những chữ này, bị nàng nhìn thấy là một cái dạng gì tình huống? Đồng thời nếu như lúc này dưới lầu phối điện trong gương không chế dòng điện thông đoạn cái hộp đen bắt đầu làm việc, trong nhà ánh đèn lấp loé. Lại thêm trong TV bỗng nhiên phát ra phim ma phim, quỷ gõ cửa Tần Vi Vi có khả năng hay không bởi vì những nguyên nhân này, cảm xúc cực độ kích động, dẫn đến bệnh cũ tái phát, xuất hiện chảy máu não. Lục Xuyên cái suy đoán này, thật rất có thể áp vụ án này, nhưng từ Tần Vi Vi nguyên nhân cái chết nhìn, kỳ thật rất phù hợp ngoại ý muốn tử vong đặc điểm. Nếu như không phải hung thủ cuối cùng vận chuyển thi thể, cảnh sát có lẽ căn bản không phát hiện được đối phương là bị người giết chết. Một là phòng vệ sinh trên gương chữ, nếu như không phải Lục Xuyên tại hiện trường làm thăm dò lời nói, người bình thường căn bản không phát hiện được. Hai là cả phòng là bị kín, nói chung, đây chính là Tần Vi Vi chính mình khóa cửa phòng, chảy máu não tử vong. Đến mức thời gian tử vong, chảy máu não cùng bình thường tử vong khác biệt. Cấp tính chảy máu não cũng sẽ không trước tiên liền phải người mệnh. Cái này cần một cái thời gian quá trình. Nói chung, thời gian 2-3 tiếng là có. Nếu như Tần Vi Vi là 3 giờ rưỡi xuất hiện chảy máu não, nhưng là thẳng đến 5 giờ tử vong, cũng không phải là không thể được. Mặc dù Lục Xuyên làm chỉ là suy đoán, không có thực chất chứng cứ, nhưng là từ ăn khớp đi lên nói, là giảng thông. Lục đội, hiện tại liền bắt người. Chương 759, các ngươi nói nàng nên chết hay không? Nửa giờ sau, hình cảnh đại đội số 1 phòng thẩm vấn. Cảnh sát các ngươi thật sai lầm, ta làm sao có thể là tội phạm giết người? Ngồi tại thẩm vấn trên ghế đồng quân vẻ mặt ủy khuất, nếu không phải ta phát hiện không hợp lý, đem vật nghiệp gọi tới, các ngươi còn không biết người ta đã chết đâu. Ta đây không tính là lập công, cũng không thể bị chụp một cái tội phạm giết người mũ nha. Lại nói, các ngươi không phải nói người chết bởi chảy máu nào sao? Tại sao lại nhắc lên giết người? Phụ trách đối đồng quân tiến hành dự thẩm chính là Vương Triệu Khải. Đồng quân, chúng ta đã có thể đem ngươi mời đến chỗ này đến, đã nói lên chúng ta đã có nhất định chứng cứ. Ta khuyên ngươi vẫn là trung thực giao phó, chờ ta đem chứng cứ lấy ra, đồng quân. Kia có thể đã muộn. Can thiệp thẩm là có kỹ xảo. Đi lên liền đem chứng cứ vãi ra, không được. Vương Triệu Khải làm hơn nửa đời người, thẩm quá phạm người mấy trăm hào là có. Đồng quân loại này, cùng đại đa số người như thế. Hiện tại cái gì cũng không nói, một hồi liền cái gì đều nói. Nhưng là, ngay từ đầu thẩm vấn, bất luận là uy hiếp vẫn là lợi dụng, đều muốn chủ động làm cho đối phương mở miệng. Bởi vì cảnh sát nắm giữ manh mối chỉ là một bộ phận, đối phương mở miệng khả năng nghiệm chứng chính mình manh mối đến cùng là có đúng hay không. Nhất là đang tra hỏi một chút kẻ tái phạm thời điểm, không nói cho đối phương biết đến cùng là vụ án gì sự tình gì, liền để người hiểm nghi chính mình nói, rất có thể sẽ thu được dị dạng thu hoạch. Ta không giết người, ngươi để cho ta nói cái gì? Lục Xuyên văn phòng, còn chưa bàn giao. Trần Giang gật gật đầu, không có, lão Vương còn tại thẩm, bất quá chúng ta đã đối đồng quân điện thoại tiến hành kiểm tra, đúng là điện thoại di động của hắn kết nối tần VV nhà Wi-Fi. Trên điện thoại di động video chỉ hạt phần mềm bên trong cũng tìm được hắn phát ra quỷ gõ cửa ghi chép. Như vậy, Lục Xuyên trước mặt suy đoán trên cơ bản liền đều thực nệ cho. Nhưng hắn chép một lần cáo chi sách, giống Trịnh Cao học như thế, ta so sánh một chút chữ viết. Vâng. Trong phòng thẩm vấn, lâm vào căng thẳng. Đồng quân là cắn chết cái gì cũng không nói. Nhưng là 3 giờ trôi qua, bất luận là thẩm vấn Vương Triệu Khải, vẫn là bị thẩm vấn Đồng quân, tinh thần đều vô cùng mỏi mệt. Nhưng Đồng quân chép xong cáo chi sách, Vương Triệu Khải tiếp tục thẩm vấn. Đồng quân, chúng ta chính sách là đối đãi bất luận kẻ nào, đều lấy lớn nhất trình độ đi trợ giúp đối phương. Xoa xoa đôi bàn tay, Vương Triệu Khải đứng dậy. Cơ hội đã cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không có chân quý. Nói, hắn từ thẩm vấn trên bàn trong túi hồ sơ, lấy ra một cái trong suốt vật chứng túi. Biết đây là cái gì? Đồng quân ngẩng đầu nhìn lại, không thèm để ý chút nào, điện thoại di động của ta. Biết là điện thoại di động của ngươi liền tốt. Vậy ngươi có biết hay không, điện thoại di động của ngươi kết nối chính là nhà ai Wi-Fi? Ừm. Đồng quân hơi sững sờ, nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện, Vương Triệu Khải bỗng nhiên cất cao ngữ điệu. Đồng quân, ngươi không phải nói ngươi cùng Tần Vi Vi chưa quen thuộc sao? Chưa quen thuộc? Điện thoại di động của ngươi có thể liền lên nhà nàng Wi-Fi? Ta Đồng quân bị giật nảy mình, nhưng lại như cũ cố tự chấn định, ta kia là thằng võng, nhà ta không có làm Wi-Fi, ta không dài ở nhà cảnh sát, có Wi-Fi, không phạm pháp a. Có Wi-Fi đương nhiên không phạm pháp. Hơn nữa, cũng không thể nói Đồng quân cọ sát Tần Vi Vi nhà Wi-Fi, liền nói hắn là hung thủ. Vậy cái này đâu? Ngươi 3 giờ rơi sáng, ném bình phong Tần Vi Vi nhà máy tính, phát hình cái gì, ngươi nhớ kỹ a. Nghe đến đó, Đồng quân sắc mặt lập tức thay đổi. Vương Triệu Khải tiếp tục tiến công. Thế nhưng là ngươi cùng cảnh sát là nói như thế nào? Ngươi nói ngươi gõ cửa thời điểm, Tần Vi Vi trả lời ngươi nàng đang nhìn TV. Có thể rõ ràng là ngươi phát ra phim. Ngươi nếu như không phải ngươi giết, ngươi vì cái gì nói láo? Phanh. Ngay lúc này, phòng thẩm vấn cửa bị mở ra. Vương Triệu Khải nhìn lại, là Trần Giang. Làm xong. Nói, Trần Giang đưa qua một trang giấy. Vương Triệu Khải nhìn lướt qua nội dung phía trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó, quay người trở lại thẩm vấn trước bàn. 3. Đem Trần Giang đưa tới báo cáo đập trên bàn, lại dọa Đồng quân nhảy một cái. Biết đây là cái gì ư? Vương Triệu Khải đem trên bàn báo cáo một lần nữa cầm lên. Ngươi cho rằng ngươi tại Tần Vi Vi nhà phòng vệ sinh trên gương dùng xà phòng nước viết xuống chữ, chúng ta liền không phát hiện được. Các ngươi, lần này, Đồng quân là thật luôn cuống. Chuyện này hắn làm vô cùng ẩn nấp, cảnh sát là thế nào phát hiện? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể phát hiện. Không có khả năng. Vật kia căn bản không nhìn thấy, các ngươi không có khả năng phát hiện. Vương Triệu Khải cười lạnh, Đồng quân, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trên tay của ta cầm chương này báo cáo chính là của ngươi chữ viết cùng phòng vệ sinh trên gương chữ viết so sánh báo cáo. Kết luận không cần ta lại nói a. Nói, ngươi vì cái gì giết Tần Vi Vi? Kết luận. Đương nhiên không cần phải nói. Đồng quân chính mình đã làm gì, hắn so với ai khác đều tin tưởng. Ta bàn giao về sau, Đồng quân đem vì cái gì sát hại Tần Vi Vi chuyện, tất cả đều bàn giao. Thì ra, hai người rất sớm đã nhận biết. Hoặc là nói, Đồng quân tại Tần Vi Vi dọn tới ngày đó, liền nhận ra nàng, nhưng là Tần Vi Vi cũng không biết Đồng quân nhận biết mình. Chuyện muốn từ 5 năm trước nói lên. Năm đó nhi tử ta mới 4 tuổi, ngày đó hắn tại trên cầu bên cạnh chơi, thì ra 5 năm trước, Đồng quân mang theo nhi tử tại trên nước nhạc viên đi chơi, bởi vì tạm thời đi mua vé, hắn nhường nhi tử tại trên cầu chờ hắn. Lại không nghĩ rằng đã xảy ra ngoài ý muốn, con của hắn từ trên cầu rơi xuống, chết đuối. Mà lúc đó, Tần Vi Vi ngay tại trên cầu. Nàng thậm chí tại hài tử muốn rơi xuống thời điểm đập video, lại không có đưa tay cứu một thanh. Nếu như nàng không đập video, đưa tay cản một chút, nhi tử ta căn bản sẽ không chết. Căn bản sẽ không chết. Đồng quân nhi tử mặc dù chết chìm, nhưng Tần Vi Vi cũng không nhận được bất kỳ trừng phạt nào. Giết người phải ngồi tù, nhưng là thấy chết không cứu, không có pháp luật nói phải ngồi tù. Về sau bởi vì chuyện này, Đồng quân thê tử cùng hắn ly hôn. Mặc dù năm đó chuyện này toán khí cực sâu, nhưng là Đường quân cũng không có nghĩ tới có quá khích hành vi. Nhưng là, hơn 2 năm trước, hai người trời xui đất khiến vậy mà mua cửa đối diện phòng ở đây là Lao Thiên ban cho cơ hội của ta. Đồng quân đông nhiên kích động lên. Các ngươi biết sao, làm ta thấy được nàng một phút này, ta đã cảm thấy đây là lao thiên gia để cho ta cho nhi tử ta báo thủ. Buồn cười là, nàng trơ mắt nhìn ta nhi tử từ trên cầu rơi xuống, kết quả không đến thời gian 2 năm liền đem ta quên mất không còn một mảnh. Sinh mệnh tại loại người này trong mắt là cái gì? Các ngươi nói, nàng vẫn xứng sống trên thế giới này sao? Giết nàng, ta nhất định phải giết nàng cho nhi tử ta báo thủ. Gần 3 năm, vì giết nàng, ta từ 3 năm trước đây liền bắt đầu chủ hạch. Đồng quân càng nói càng hưng phấn, có chút cuồng loạn điên cuồng. Vương Triệu Khải thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới, phía sau chuyện lại là 5 năm trước một trận chỉ vong. Cho nên, ngươi đến cùng là làm sao làm được mật thất giết người? Chương 760, mật thất giết người chân tướng. Hắc hắc, các ngươi đoán không được, ta là thế nào giết nàng a? Đồng quân cười có chút tố chất thần kinh, trong mắt tràn đầy trả thù sau cuồng loạn. Bất quá, Vương Triệu Khải chỉ có thể gật gật đầu. Mặc dù bây giờ thông qua rất nhiều chứng cứ đã khóa chặt, Đồng quân chính là giết chết Tần Vi Vi hung thủ, nhưng là hắn là như thế nào làm được mật thất giết người, đến bây giờ hình cảnh đại đội bên này người cũng không có cuối cùng làm rõ ràng. Kỳ thật, muốn làm tới điểm này rất đơn giản, người là rất khó giữ lại bí mật, nhất là cùng loại với Đồng quân loại này. Là một cái thần không biết quỷ không hay chuyện, giết mình nhiều năm muốn giết người, nhưng là tới cuối cùng lại không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện này, một mực chôn ở trong lòng, quá trình này kỳ thật tương đối thống khổ. Cậu ngữ giảng giàu không về quê, như Cẩm Y Dạ Hành, làm việc liền phải nhường người khác biết. Bằng không mà nói, cùng Cẩm Y Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào? Cái này án mạng, Đồng quân chủ hoạch cực kỳ lâu. Từ 3 năm trước đây Tần Vi Vi đem đến tòa nhà này bên trong bắt đầu, Đồng quân liền suy nghĩ giết thế nào đối phương. Ban đầu phương án, Đồng quân chính là muốn trực tiếp đem đối phương một đao túi chết, cho con của mình báo thù cũng coi như xong. Nhưng là, về sau chậm rãi, hắn bắt đầu suy nghĩ, dùng dạng gì phương pháp đã có thể đem đối phương giết chết, chính mình lại không cần bại lộ. Hạ độc, khí ga bạo tạc, hai nạn xe cộ. Đồng quân suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Mà tại trong quá trình này, Đồng quân cũng tận lực kiến tạo một chút cùng Tần Vi Vi cùng nhau cơ hội tiếp xúc. Một lúc bắt đầu, Tần Vi Vi đối Đồng quân ôm lấy rất lớn cảnh giác, mặc dù cả hai tuổi tác chênh lệch tương đối lớn, nhưng là Đồng quân một cái độc thân nam nhân, Tần Vi Vi tự nhiên sẽ theo bản năng bảo vệ mình. Nhưng là ta không có phương diện kia tâm tư, tiếp cận nàng chỉ là vì nghiên cứu thế nào tốt hơn giết nàng. Đồng quân loại này tận lực tiếp cận, nhưng là không mang theo quan hệ nam nữ ý đồ thiện ý, bị Tần Vi Vi lý giải thành tốt hàng xóm. Mặt khác nhà nàng lúc ấy trang trí chính là ta làm, cho nên chậm rãi liền quen thuộc. Tại Tần Vi Vi trong mắt, Đồng quân tựa như một cái đại ca như thế, đối nàng tương đối chiếu cố. Nhất là Đồng quân là làm trang trí, đối với trong nhà bộ này đồ vật tương đối quen thuộc. Cho nên Tần Vi Vi trong nhà cái gì vòi nước hỏng, đèn điện không sáng, loại chuyện này đều có thể tìm Đồng quân giải quyết hết. Đồng quân bản thân cũng là người nhiệt tâm, cùng lầu trên lầu dưới hàng xóm chung đụng cũng không tệ. Tần Vi Vi đối với hắn cũng liền càng thêm yên tâm. Cứ như vậy, đại khái hơn một năm nhiều thời gian, ta một mực không có tìm được có cái gì đặc biệt tốt phương pháp, đã có thể giết nàng, chính ta lại có thể đào thoát luật pháp chế tài. Về sau, một cái vô tình, ta phát hiện nàng đầu có bệnh. Có một lần người đều té xỉu, ta lần kia nghĩ đến thừa cơ giết chết nàng, thế nhưng là lúc đương thời khác hàng xóm cũng ở tại chỗ, liền không có biến thành. Lúc ấy không có cách nào, liền theo hàng xóm cùng một chỗ đem nàng đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói, nàng cái kia bệnh thật nghiêm trọng, không thể có kịch liệt cảm xúc biến hóa, nếu không có khả năng có nguy hiểm tính mạng. Sau khi trở về, ta liền muốn một cái chiêu Đồng quân giết người quá trình, cùng Lục Xuyên suy đoán không sai biệt lắm. Đồng quân lợi dụng cùng Tần Vi Vi quan hệ trong đó, thường xuyên cọ nhà nàng wifi, mà chính là dùng chung một cái wifi, chuyện này nhường Đồng quân có như thế nào giết người suy nghĩ. Vụ án phát sinh cùng ngày là Đồng quân tận lực lựa chọn kỹ càng thời gian, bởi vì lúc ấy Tần Vi Vi bạn trai cũ Trịnh Cao Học tới tìm nàng. Đồng quân cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn lúc đầu bày kế giết người phương pháp liền kín không kẻ hở, có thể để người ta cảm thấy Tần Vi Vi là tự nhiên tử vong. Hơn nữa một khi xuất hiện biến cố, vụ án phát sinh cùng ngày tiếp xúc qua Tần Vi Vi chính là nàng bạn trai cũ Trịnh Cao Học. Nàng cùng với nàng cái kia bạn trai cũ bởi vì tiền quan hệ chia tay, hơn nữa huyên náo rất không thoải mái. Cho nên nếu như các ngươi phát hiện Tần Vi Vi không phải tự nhiên tử vong, vậy dĩ nhiên sẽ đem hoài nghi sự kiện chuyển tới Trịnh Cao Học trên thân đến mức thủ đoạn giết người. Đồng quân biết Tần Vi Vi mỗi ngày trở về đều tương đối trễ, hơn nữa có tắm rửa thói quen. Xế chiều hôm đó, Đồng quân tại Tần Vi Vi rời đi sau khi vào sở, tại nhà nàng phối điện dương động tay động chân. Cái kia tiểu hắc hộp, bọn hắn trang trí thời điểm thường xuyên dùng đến. Có người ta ưa thích trong phòng khách trang đèn mang, cái này tiểu hắc hộp chính là khống chế đèn mang cắt điện lưu thông đoạn một cái trang bị. Có nó, đèn nhuốm máu đào đèn lúc sáng lúc diệt. Trang vật này, Tần Vi Vi trở về thời điểm sẽ coi là trong nhà mạch điện không bình thường, có thể sẽ tiếp xúc không tốt, hắn khẳng định sẽ tìm ta. Bởi vì Tần Vi Vi cùng Đồng quân tương đối quen thuộc, trong nhà đồ điện đường thủy, có vấn đề gì hắn đều sẽ tìm Đồng quân hỗ trợ. Nhân cơ hội này, Đồng quân tiến vào Tần Vi Vi trong nhà, đồng thời tại hắn phòng vệ sinh trên gương viết xuống kia 4 cái chữ. Nàng thiếu ta một cái mạng, ta nhất định phải nàng còn. Đồng quân dùng xà phòng nước viết xong 4 cái chữ về sau, hắn biết Tần Vi Vi nhất định sẽ đi tắm rửa. Như vậy chỉ cần Tần Vi Vi vừa để xuống nước nóng, trong phòng vệ sinh có hơi nước, kia 4 cái chữ liền sẽ từ từ hiện ra. Phòng ở cách âm không tốt lắm, ta có thể nghe được nhà bọn hắn lúc tắm rửa đổ nước thanh âm. Sau đó đợi nàng tẩy không sai biệt lắm thời điểm, ta dùng kết nối nhà bọn hắn wifi điện thoại phát hình một cái phim ma nhi. Tại tăng thêm trong nhà lúc sáng lúc diệt ánh đèn, mẹ nó, hù chết nàng. Đồng quân mục đích quả nhiên đã đến. Tắm rửa xong Tần Vi Vi tại cái này một loạt thao tác hạ, sắp thực não bệnh tái phát, xuất hiện nghiêm trọng chảy máu não. Vậy là ngươi thế nào tiến vào nhà nàng? Ta có nhà nàng chìa khóa. Đồng quân cười lạnh nói, nhà nàng trang trí đều là ta làm, năm đó ta liền lưu lại chìa khóa, tùy thời có thể đi vào nhà nàng. Thế nhưng là, ta không hiểu là, các ngươi làm sao biết nàng là bị giết? Đồng quân đang tiếp thụ cảnh sát hỏi thăm thời điểm, sở dĩ phi thường bình tĩnh, cũng là bởi vì hắn cảm thấy mình làm kín không kẻ hở. Dung xà phòng nước tại trên gương viết chữ, một lúc sau liền bay hơi không có, thứ gì cũng sẽ không lưu lại. Còn có Tần Vi Vi nguyên nhân cái chết đúng là chảy máu não, thế nào cha đều sẽ là cái dạng này. Mặt khác chính là mất thất. Đồng Quân rời đi thời điểm, khóa trái cửa, dạng này liền tạo thành Tần Vi Vi một người một mình trong phòng giả tượng. Không ai biết mình vào lúc ban đêm đi và qua, cho nên cảnh sát là thế nào phát hiện. Vương Triệu Khải cầm lấy trên bàn nghiệm thi báo cáo. Rất đơn giản, bởi vì ngươi di động thi thể. Di động thi thể? Các ngươi làm sao biết ta di động thi thể? Không có khả năng. Đồng Quân căn bản không tin tưởng, hắn lúc ấy là tại Tần Vi Vi chết về sau mới xuống tay. Hơn nữa hắn khai thác biện pháp, trả hết nợ sửa lại thân thể. Không có khả năng bị phát hiện. Các ngươi không có khả năng phát hiện. Ta lúc ấy đem tất cả vết tích đều dọn dẹp, còn giúp nàng mặc vào quần áo. Đúng đúng, ta còn mang theo bao tay, mặt đất ta cũng trà sát, không có khả năng lưu lại dấu chân, đây là Đồng Quân muốn nhất chỗ không rõ. Hắn rõ ràng đem tất cả vết tích đều dọn dẹp sạch sẽ. Vì cái gì cảnh sát cứ như vậy chắc chắn, Tần Vi Vi là bị người giết chết. Chương 761, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Đồng Quân lúc ấy tiếp nhận cảnh sát hỏi thăm thời điểm phi thường bình tĩnh. Cùng cái khác hàng xóm như thế, cho thấy khẩn trương thật là sợ hiếu kỳ các cảm xúc. Nhưng là, khi hắn nghe được trong hành lang cảnh sát thảo luận thời điểm, nói Tần Vi Vi là bị người giết chết, mà không phải tự nhiên tử vong thời điểm, hắn lúc ấy nhịp tim đều ngừng. Đồng Quân không thể tin được, chính mình chủ hoạch 3 năm giết người phương pháp, vậy mà khoảng chừng vài phút bên trong liền bị cảnh sát khám phá. Lúc ấy, hắn đều sắp bị hù chết. Kỳ thật, khác biệt chức nghiệp ở giữa là có rất nghiêm trọng nhận biết hàng rào. Cũng tỉ như Lục Xuyên bọn người không làm rõ ràng được, Đồng Quân đến cùng là làm sao làm được mật thất giết người. Đồng Quân cũng không rõ ràng, người tại tử vong về sau thi thể biến hóa sẽ nói cho cảnh sát rất nhiều tin tức hữu dụng. Người mặc dù chết, nhưng thi thể còn biết nói chuyện. Kỳ thật Đồng Quân làm đây hết thể xác thực vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Cho dù lấy Lục Xuyên hiện khám kỹ năng, tại hiện trường đều không có phát hiện quá nhiều có giá trị manh mối. Nhưng là hắn ngàn vạn lần không nên tại Tần Vi Vi sau khi chết di động thi thể. Thi thể phần lưng khắc ở toilet gạch bên trên ô lưới vết tích bại lộ tất cả. Bởi vậy, Lục Xuyên mới có lòng nghi ngờ. Kế tiếp, mới có thể trọng điểm đối phòng vệ sinh tiến hành thăm dò. Từ đó phát hiện Đồng Quân viết tại trên gương chữ. Vương Triệu Khải trả lời Đồng Quân nghi vấn, Tần Vi Vi thứ nhất tử vong hiện trường là tại phòng vệ sinh. Lúc ấy Tần Vi Vi sau khi chết phần lưng chạm đất, cho nên phần lưng của nàng ấn có phòng vệ sinh gạch bên trên ô lưới vết tích. Mặc dù ngươi di động thi thể, nhưng là loại này ô lưới cũng sẽ không biến mất, theo thời gian kéo dài, ô lưới vết tích sẽ càng ngày càng rõ ràng. Đã có người động đậy thi thể, vậy đã nói rõ Tần Vi Vi sau khi chết nhất định có người xuất hiện qua tại hiện trường. Chuyện như vậy, Đồng Quân nghe hiểu. Nếu như hắn lúc ấy không khởi sát tâm, không làm chuyện về sau, liền không có cái gì. Có lẽ chuyện liền thật như thế đi qua. Kỳ thật nếu như Đồng Quân lúc ấy không có di động thi thể, bản án thật sự có khả năng cứ như vậy đi qua. Toàn bộ hiện trường là bị kín, cửa bị khóa trái, cửa sổ cũng đều khóa lại, người chết nguyên nhân tử vong là chảy máu não. Trong bệnh viện cũng có tương ứng não bệnh án. Mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Nhưng là mọi thứ không có nếu như. Đồng Quân cho là mình làm kín không kẻ hở, lại cho mình bị bắt chôn xuống phục bút. Đồng Quân, ngươi thi bạo kết thúc sau, lúc ấy là thế nào rời đi hiện trường, lại khóa trái cửa phòng? Cái này kỳ thật rất đơn giản, tại tất cả giết người trình tự ở trong, chế tác hiện trường mật thất là Đồng Quân cho rằng đơn giản nhất. Tần Vi Vi trong nhà khóa cửa là loại kia bình thường máy móc khóa không có tự động trang bị, mong muốn phản tỏa lời nói, ở bên trong vận động khóa trái cái nút liền có thể. Đồng Quân tại phản tỏa cái nút bên trên hệ một cái sống nút thắt. Đời cũ cửa chống trộm bị kín tính không phải đặc biệt tốt, đem dây thừng từ khía cạnh mang ra, sau đó khóa cửa, dùng sức kéo một phát, khóa trái liền lên lên. Bởi vì ta hệ phải là một cái sống nút thắt, sống dây thừng giải khai đầu sợi tại bên ngoài nhi, dùng sức kéo một cái nút thắt liền giải khai, sau đó đem dây thừng lấy đi, thần không biết quỷ không hay cửa liền bị khóa trái. Động cơ giết người quá trình, còn có như thế nào hình thành mật thất, Đồng Quân đều giao phó rõ ràng. Đến đây, bản án xem như thành công phá án và bắt giam. Trung đội một văn phòng. Vương ca, ta tra xét năm đó cái kia Đồng Quân hải tử chết chuyện, giống như Đồng Quân giết chết Tần Vi Vi mọi thứ đều bắt nguồn từ 5 năm trước trận kia ngoài ý muốn. Lúc ấy, Đồng Quân hải tử sau khi chết, liền có người nói ra Tần Vi Vi thấy chết không cứu. Nhưng trên thực tế, Tần Vi Vi bằng hữu nói, lúc ấy các nàng chính là đang quay chiếu. Thật không có chú ý tới đứa bé kia. Năm đó Đồng Quân hải tử chết về sau, thê tử của hắn liền cùng hắn ly hôn. Vương Triệu Khải cũng tra xét năm đó tình huống, cái này Đồng Quân cũng rất thảm. Năm đó, con của hắn chết, lao bà ly hôn, trang trí bị người lừa, thiếu hơn 100 vạn công trình khoản. Tựa như Đồng Quân nói, hắn lúc ấy kém chút đi nhảy lầu. Kỳ thật, ta cảm thấy chuyện này còn phải trách Đồng Quân, chính mình hài tử nhỏ như vậy, hắn đem hài tử ném khối kia, chính mình thì rời đi, xảy ra chuyện có thể oan ai. Ta nhìn hắn năm đó chính là không có kết thúc cơ bản nhất giám hộ nghĩa vụ. Đừng nói Tần Vi Vi lúc ấy các nàng chụp ảnh không có chú ý tới đứa bé kia, chính là chú ý tới các nàng cũng không có nghĩa vụ đi cứu đứa bé kia. Đồng Quân chính là tìm cho mình cái cớ mà thôi. Không thể nói như thế, Đồng Quân là hài tử cha ruột, hài tử không có hắn so với ai khác đều khó chịu. Lại nói, chúng ta khi còn bé, ai quản qua? Không hàng ngày tại bên ngoài ra chạy, cũng không xảy ra chuyện a. Đại gia tâm sự, dạng gì cái nhìn đều có. 5 năm trước chuyện, kỳ thật cũng không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng là Đồng Quân bởi vậy đem nhi tử chết tính tại Tần Vi Vi trên đầu, vậy thì thật không đúng. Hơn nữa, gia hỏa này cũng là loại người hung ác. 3 năm, cùng người ta làm 3 năm hàng xóm, chuyện lớn chuyện nhỏ đều hỗ trợ, chính là vì rút ngắn quan hệ. Sau đó chủ hạch giết người. Đồng Quân cái này tâm lý, khả năng nhiều ít cũng có chút vấn đề. Vụ án có đột phá tính tiến triển, Lục Xuyên bên này giải được tình huống về sau, trước tiên đi hướng phân cục làm báo cáo. Đồng Quân làm cái này mất thất, mặc dù thủ đoạn rất đơn giản, nhưng là nghĩ không ra thời điểm, hắn chính là không cách nào tưởng tượng một chuyện. Lục Xuyên cũng là lần đầu tiên tiếp xúc loại này vụ án. Còn lại công tác tương đối đơn giản, chính là vụ án tư liệu chỉnh lý. Bên trên cùng một chỗ án mạng tất cả vụ án tư liệu chỉnh lý, Lục Xuyên toàn bộ hành trình theo và qua, cho nên ở phương diện này đã tương đối quen thuộc. Chỉ huy xét duyệt lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, bản án phong ba còn không có ngừng nghỉ. Lục Xuyên nghe nói vụ án phát sinh cư xá tất cả hộ gia đình tại gần nhất tập trung thay đổi khóa cửa. Trên internet cũng còn có một số tin đồn. Bất quá theo thời gian trôi qua, sớm tối đều sẽ lắng lại. Hình cảnh đại đội đám người cũng rốt cục có thể về nhà ngủ ngon giấc. Vì vụ án này, hình cảnh đại đội 100 đến người, 3 ngày thời gian bên trong bận rộn, một khắc đều không có ngừng. Giống Lục Xuyên cùng mấy cái trung đội trưởng, trên cơ bản một ngày chỉ có thể ngủ 3, 4 tiếng. Hiện tại bản án rốt cục phá, cũng không cần làm thêm giờ. Sáng mai để ép đồng quân đi xác nhận hiện trường, về sau liền có thể đem người giao lại cho trại tạm giam. Chờ ngày nào mở phiên tòa cụ thể thẩm phán xong sau, người liền có thể đưa ngục giam. Bất quá, Lục Xuyên đoán chừng đồng quân đi ngục giam cũng chờ không được mấy ngày. Hắn loại tình huống này, trên cơ bản chính là tử hình. Chết chậm xác suất đều rất nhỏ. Dù sao cũng làm mưu đồ 3 năm, có thể nói giết người ý chí cực kỳ kiên định, chủ quan ý nguyện cực kỳ ác liệt, đồng thời tại sát nhân chi sau còn có vũ nhục thi thể hành vi. Đây hết thể sau khi hết bận đã là một tuần lễ đi qua. Thế nhưng là Lục Xuyên bên này còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy ngày, hình cảnh đại đội bên này tiếp đến báo án. Một gã học sinh cấp 2, 2 ngày trước mất tích. Gia trưởng đã tìm một ngày thời gian, trường học, đồng học đều hỏi khắp cả, nhưng chính là tìm không thấy người. Lục Xuyên bọn người tiếp vào báo động tin tức sau, lập tức chạy tới hiện trường, khu công nghệ cao Nam Giao Đồng Câu Hương.